Quỷ Tam Quốc chương 2487 tới chương 2499. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tướng quân chỉ nói những điều đó thôi sao? Tôn Quyền ngồi trên cao, khuôn mặt ẩn hiện trong ánh sáng mờ ảo. Chu Tuấn gật đầu, vâng. Chu Du là người thế nào? Tâm tư của Chu Tuấn không thể nào qua mắt được ông, hoặc có lẽ cũng chẳng cần phải che giấu. Chu Tuấn vốn xuất thân sĩ tộc dưới trướng Tôn Quyền, có thể coi là kẻ ăn cơm nhà họ Tôn. Ăn cơm nhà họ Tôn có một lợi thế là ổn định. Chỉ cần nhà Tôn không sụp đổ, dù có gặp phong ba bão táp thế nào đi nữa, cùng lắm cũng chỉ là vất vả một chút, chạy đi chạy lại, nhưng bổng lộc thì không bao giờ thiếu, đủ để Chu Tuấn nuôi sống cả gia đình. Nhưng đã ăn cơm nhà người thì miệng phải ngắn. Ăn cơm nhà Tôn, dĩ nhiên là người nhà Tôn, nên cái họ Chu của Chu Tuấn dường như cũng nhạt đi ít nhiều, nói đơn giản là dễ trở thành công cụ hơn là một con người. Hiện tại, Chu Tuấn không còn giống như một con người, mà giống như một cái máy truyền lời. Tôn Quyền sai Chu Tuấn đi tìm Chu Du, Chu Tuấn liền đi, nuốt trọn những lời của Chu Du, rồi lại đến chỗ Tôn Quyền nhả ra. Nếu ở thời đại có máy ghi âm, Chu Tuấn chắc chắn đã mất việc. Không, cũng chưa chắc, vì sẽ có người thích phong cách như vậy. Không có kẻ chân chạy dưới quyền, họ sẽ cảm thấy mình không giống một nhà lãnh đạo. Tôn Quyền hiện tại cũng cảm thấy mình không giống một nhà lãnh đạo, càng không giống chủ nhân của Giang Đông. Bởi vì cả Giang Đông dường như chẳng có ai chịu nghe lời ông. Ít nhất, trong cảm nhận của Tôn Quyền, là như vậy. Giới sĩ tộc khỏi phải bàn, ngày nào cũng chẳng phải dối trá bề ngoài, thì cũng chỉ lo vung vén cho túi tiền của mình. Khi giao nhiệm vụ, ai nấy đều kêu khổ kêu khó, tìm mọi cách trì hoãn, còn lúc kiếm lợi riêng thì lại làm thâu đêm suốt sáng, tinh thần hăng hái vô cùng. Ngay cả dân chúng dường như cũng chống đối Tôn Quyền. Ông muốn họ làm gì thì họ lại không làm. Ví dụ, Tôn Quyền muốn dân chúng rời xa giới sĩ tộc, quy thuận về dưới trướng mình, ít nhất là thể hiện một chút thái độ. Nhưng dân chúng thì sao? Không một ai chịu phối hợp, làm cho đám sĩ tộc ở Giang Đông càng thêm lộng hành. Cho nên, lỗi là của người khác. Lỗi của sĩ tộc, lỗi của dân chúng, thậm chí lỗi của Chu Du. Tôn Quyền phẩy tay ra hiệu cho Chu Tuấn lui ra, giống như đuổi một cái bô đã dùng xong. Trên thư của Chu Du chỉ có vỏn vẹn vài chữ, dành lòng tin của dân, lôi kéo dân tâm, không nên động binh. Tôn Quyền đứng dậy, chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong đại sảnh. 12 chữ, 3 việc. Nói ra thì dễ, nhìn qua cũng dễ, nhưng làm thì chẳng dễ chút nào. Dành lòng tin của dân ư, ta nào không muốn dành lòng tin của dân, lôi kéo dân tâm. Tôn Quyền vung tay lên trong đại sảnh, như thể trước mặt có Chu Du đang ngồi, nhưng đám dân đen này không tin ta, thì ta biết làm sao. Làm sao đây? Ngươi nghĩ ta chưa từng cố gắng à, ngươi nghĩ ta chưa từng an ủi họ sao? Nhưng bọn dân đen Giang Đông này thà tin mấy tên địa chủ sĩ tộc, chứ không tin ta. Ngươi nói đi, ngươi nói đi. Ta phải làm thế nào? Lúc nào cũng bảo phải dành lòng tin của dân ư, lôi kéo dân tâm như thế nào? Ta đã giảm thuế rồi. Cầu cũng sửa, đường cũng xây, thủy lợi cũng khơi thông. Mỗi việc ngươi nói, việc nào chẳng phải vì lợi ích của dân sao? Nhưng bọn dân đen này chẳng coi ra gì, mà cũng chẳng cảm kích. Ta bỏ tiền ra, ta đã bỏ tiền ra đấy. Nhưng bọn dân đen này, ngày ngày đi trên con đường ta xây, qua những cây cầu ta dựng, tưới nước cho đồng ruộng từ kênh rạch ta sửa, mà lại chẳng cảm ơn ta một lời nào. Ngươi nói xem, ta phải làm sao? Làm sao mà giành lòng tin của dân được đây? Lôi kéo ư không lôi kéo nổi. Tôn Quyền đầy phẫn nộ, thậm chí có chút ấm ức. Đó thực sự là cảm xúc chân thật của ông. Thực tế, ngay từ khi Tôn Quyền tiếp quản vị trí từ tay Tôn Sách, ông đã bắt đầu làm việc này. Nhưng vấn đề là không đạt được nhiều kết quả. Tôn Quyền cảm thấy mình đã rất nỗ lực, thậm chí làm nhiều hơn cả các quan lại của triều đình nhà Hán, những thái thú của các quận, nhưng không hiểu sao, dân chúng Giang Đông không hề tôn trọng Tôn gia và Tôn Quyền như ông mong đợi. Lúc đầu, Tôn Quyền nghĩ rằng dân chúng không biết về những việc mình đã làm, nên vừa làm vừa cho người đi tuyên truyền, ca ngợi rằng ông đã xây con đường nọ, dựng cây cầu kia, xây bến tàu này, khai khẩn chợ nọ, giúp bao nhiêu dân chúng thoát khỏi cảnh tha phương cầu thực. Nhưng vẫn không có hiệu quả. Dân chúng có nghe, có biết, nhưng tại sao nghe rồi mà vẫn không tin, vẫn không theo. Sau đó, Tôn Quyền cho rằng là do đám sĩ tộc ở Giang Đông gây rối, nên vừa tuyên truyền về bản thân, vừa cảnh giác với đám địa chủ sĩ tộc Giang Đông để đề phòng họ giở trò. Nhưng dù có cẩn trọng bao nhiêu, đảm bảo không để họ giở trò, thì dân chúng Giang Đông vẫn không xem Tôn Quyền là đại ân nhân, thậm chí đối xử với ông còn tệ hơn với đám sĩ tộc. Chuyện này thật kỳ quái. Tôn Quyền cố gắng lý giải nhưng vẫn không thể hiểu được. Vì vậy, về sau Tôn Quyền bèn phó mặt, không thể tin và theo được thì thôi, vậy thì cứ quản, cứ đóng. Đột nhiên mọi việc trở nên suôn sẻ hơn. Rất đỡ nhọc. Quả thật là rất đỡ nhọc, vừa tiết kiệm nhân lực, vừa tiết kiệm vật lực. Cuối cùng thì những gì Tôn Quyền cần đều đạt được, đường đã làm, cầu đã xây, bến tàu đã thông. Nhưng Tôn Quyền không biết rằng sau khi đường làm xong, có người đứng ra thu phí. Cầu xây xong, có người đứng đó thu phí. Bến tàu thông xong, lại có người đứng thu phí. Không trả tiền ư, đường này là của chúa Công Giang Đông xây, cầu này của chúa Công Giang Đông dựng, bến tàu này là của chúa Công Giang Đông cho thông. Ngươi, một tên dân đen, lấy tư cách gì mà không trả tiền? Không thấy cả bọn địa chủ cũng phải trả tiền hay sao? Quay lại, đám thu phí tươi cười nộp một chút tiền cho đám sĩ tộc, giữ một phần cho mình, phần còn lại nộp lên cho Tôn Quyền, báo cáo rằng mọi chuyện đều ổn, không chỉ không làm Tôn Quyền tốn tiền, mà còn có lãi nữa. Khi đó, Tôn Quyền vô cùng vui mừng. Cho đến tận bây giờ, ông vẫn không hiểu tại sao mình không thể giành được lòng tin của dân, và tại sao không có được dân tâm. Tất nhiên, Tôn Quyền cũng có thể biết được một số việc, nhưng lúc đó ông thấy làm như thế quá phức tạp, quá nhọc nhằn và khó khăn, nên ông bỏ qua. Giờ đây khi muốn làm lại thì mới phát hiện rằng mình chưa bao giờ thực sự nắm giữ được lòng dân. Đó là lý do Chu Du gửi cho Tôn Quyền mấy câu ngắn gọn này, vừa để nhắc nhở ông về nguyên nhân, vừa chỉ thẳng ra vấn đề của Tôn Quyền, quân đội. Tôn Quyền muốn nắm binh quyền không phải chỉ ngày một ngày hai. Vì nhìn thấy hình mẫu của Phỉ Tiềm và Tào Tháo, cộng thêm kinh nghiệm của cha và anh mình, Tôn Quyền rất khao khát có ngày mình có thể nắm trong tay cây gậy quyền lực. Nhưng ông không hiểu rằng muốn vung gậy quyền lực cũng cần có một nền tảng vững chắc. Chu Du đã chỉ rõ rằng trước hết phải xây dựng niềm tin, từ đó lôi kéo lòng dân, cuối cùng mới có thể nắm quyền quân đội. Nhưng vấn đề là Tôn Quyền không có sự kiên nhẫn như thế. Khi thấy chữ chậm rãi trong lời khuyên của Chu Du, ông trở nên bồn chồn. Phỉ Tiềm đã chiếm giữ Quan Trung, thế lực bừng bừng, Tào Tháo thì có Thiên Tử trong tay, nắm giữ đất đai rộng lớn. Cả hai đều mạnh hơn và có nhiều nhân lực hơn Tôn Quyền. Nếu xếp hạng ba người, thì rõ ràng Tôn Quyền sẽ đứng chót. Làm sao Tôn Quyền không lo lắng được? Chu Du không tham gia cuộc đua này nên không vội vàng. Giới sĩ tộc Giang Đông cũng không muốn tham gia cuộc đua này nên họ cũng chẳng vội. Người duy nhất sốt ruột chính là Tôn Quyền. Lo lắng dễ dẫn đến sai lầm. Vì vậy, dù Tôn Quyền nhận được lời nhắc nhở, ông vẫn làm sai. Hoặc có lẽ ông nghĩ rằng đã đến thời điểm, vì bây giờ ông đã có viện trợ từ bên ngoài. Lưu Bị. Lưu Bị từ Nam Hải đến, cũng có thể xem là người ngoài rồi, đúng không? Nếu không thì làm sao Tôn Quyền có được thêm sự tự tin? Một mình cô độc thì thật khó, nhưng có viện trợ từ bên ngoài thì lại khác. Vậy thì, bắt đầu hành động thôi. Chỉ có điều Tôn Quyền quên rằng, những người khác cũng có viện trợ từ bên ngoài Vọng Giang Đài. Đây là nơi giam giữ Tôn Lãng. Dù gì đi nữa, Tôn Lãng cũng là con trai của Tôn Kiên, dù là con ngoài giá thú. Ngay khi Tôn Quyền lên ngôi, ông đã lập tức giam giữ Tôn Lãng. Lý do chính thức là Tôn Lãng đã có nhiều lời oán trách và nói xấu về Tôn Quyền khi ông lên nắm quyền. Nhưng thực tế thì nếu chỉ vì vài câu oán thán và chỉ trích mà có thể lật đổ một triều đại, thì Tào Tháo hẳn bây giờ chỉ cần mỗi ngày ngồi một chỗ, không cần làm gì ngoài việc oán trách Phỉ Tiềm. Nhà tù có thể bị phá, nhưng giam lỏng thì không phải là không thể trốn thoát. Thời gian trôi qua, lỗ hổng tự nhiên xuất hiện. Dù Tôn Quyền đã ra lệnh nghiêm ngặt, nhưng không thể tránh khỏi việc có những vấn đề xảy ra. Việc Tôn Lãng là con ngoài giá thú có thể so sánh với việc Viên Thiệu cũng là con ngoài giá thú, nhưng ít ra Viên Thiệu cũng có lúc vinh quang. Còn Tôn Lãng thì bị giam ở Vọng Giang Đài, khu vực này không quá lớn, nhưng cũng không nhỏ. Trong thời đại Hán này, đất đai không khan hiếm như ở thời hậu thế. Trước kia, Vọng Giang Đài dự kiến sẽ được xây dựng thành một biệt thự nhỏ của Tôn Sách, nhưng sau khi Tôn Sách qua đời sớm, công trình đã bị dừng lại. Khi diện tích rộng lớn, việc quản lý trở nên khó khăn hơn. Lúc đầu, vẫn có đủ nhân lực để canh giữ, nhưng theo thời gian, sự cẩn trọng dần mất đi. Các lính gác tại đây dần mất cảnh giác, vì họ không có nhiều lợi ích từ việc canh giữ, và chỉ cần có chút tiền bạc, ai cũng có thể ra vào. Trong vườn hoa phía sau Vọng Giang Đài, Tôn Lãng đang từ từ đi dạo. Khu vườn này là một khu vườn thực sự, nơi mọi cây cối đều do Tôn Lãng tự tay chăm sóc. Dù bị giam lỏng tại đây, ông vẫn cần một việc gì đó để làm, nếu không sẽ dễ phát điên. Hôm nay, ngoài Tôn Lãng, còn có một vị khách khác, Cố Địch. Sĩ tộc có lợi thế đặc biệt này. Gia chủ lúc nào cũng có lý do hợp lý để vắng mặt. Và khi có sai sót, luôn có lý do để đổ lỗi cho ai đó khác, một kẻ làm thuê tạm thời, không phải thành viên chính thức của gia tộc. Nếu sai sót xảy ra, gia chủ luôn có thể phủ nhận liên quan, và người gây lỗi có thể bị trừng phạt một cách công khai mà không gây tổn hại đến danh tiếng gia tộc. Tôn Lãng mặc một bộ trường bào màu đen, trong khi Cố Địch cũng mặc một bộ áo đen tương tự. Họ bước đi giữa những bụi cây và lùm cây, người trước người sau, nếu không chú ý kỹ thì trông giống như một bóng đen di động. Tôn Lãng đã lớn tuổi hơn, và khuôn mặt ông có nhiều nét giống Tôn Kiên. Điểm này khác biệt với Tôn Quyền, người có nhiều nét giống mẹ hơn, trong khi Tôn Lãng mang nhiều nét đặc trưng của cha. Điều này có lẽ đã khiến Tôn Quyền đặc biệt đề phòng Tôn Lãng khi lên ngôi. Không chỉ vì Tôn Lãng là con ngoài giá thú, mà còn vì ông có những phẩm chất quân sự mạnh mẽ, đã từng phục vụ trong quân đội. Ngay cả khi bị giam cầm, phong thái và dáng vẻ của ông vẫn thể hiện khí chất của một người từng là tướng quân. Cố Địch đi theo sau Tôn Lãng, không khỏi có chút xúc động. Ngày trước, nếu tình hình khác đi ai biết được. Khi Tôn Quyền lên ngôi, đa số các sĩ tộc ở Giang Đông đã ủng hộ ông, vì họ nghĩ rằng ông còn trẻ, thiếu kinh nghiệm và sẽ dễ kiểm soát hơn. Tôn Quyền giống như một cái vỏ rỗng mà họ có thể dễ dàng điều khiển sau khi ông trưởng thành và tự thiết lập quyền lực của mình. Nhưng họ đã không ngờ rằng Tôn Quyền lại có tính cách giống hệt cha mình. Dù ngoại hình không giống Tôn Kiên, nhưng tính khí lại giống hệt. Ông sẵn sàng lật bàn ngay khi cần. Điều này đã khiến các sĩ tộc gặp khó khăn trong việc duy trì quyền lực của mình. Vì vậy, Cố Địch đã tìm đến Tôn Lãng. Những người canh giữ Tôn Lãng ư chỉ cần có tiền, mọi thứ đều có thể mua chuộc được và không cần giả mạo giấy tờ. Cố Địch đã có được giấy tờ thật từ những người có thẩm quyền. Nhưng khi Cố Địch đến, Tôn Lãng không nói nhiều. Dù ông không hoàn toàn im lặng, nhưng phần lớn thời gian chỉ là để Cố Địch nói, trong khi ông lặng lẽ lắng nghe. Điều này khiến Cố Địch, người tự tin vào khả năng thuyết phục của mình, cũng cảm thấy lúng túng. Họ đã đi dạo trong khu vườn này nửa giờ rồi. Cuối cùng, khi cả hai đang đứng dưới một cây hải đường, Tôn Lãng đột ngột lên tiếng, "Tại sao các ngươi không chọn ta vào lúc đó?" Cố Địch bị bất ngờ, và trong giây lát không biết trả lời thế nào, chuyện đó tốt hơn hết là hãy nói thật lòng. Nếu không, không cần nói nữa, Tôn Lãng tiếp tục nói, mắt nhìn chằm chằm vào cây hải đường trước mặt. Cố Địch trầm ngâm một lúc, rồi trả lời, ngày đó, chúng tôi không biết rõ về ngài, vì vậy Tôn Lãng bật cười lớn, nhưng tiếng cười đột nhiên dừng lại, và ông quay lại nhìn thẳng vào Cố Địch, vậy bây giờ ngươi đã biết rõ hơn rồi sao? Hay chỉ muốn thử xem, nếu dùng được thì dùng, còn không thì bỏ đi tìm cách khác? Cố Địch cẩn trọng trả lời, lần này chúng tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Tôi đến đây với tất cả thành ý, Tôn Lãng nhếch mép cười, lại là lời giả dối. Ta chỉ là một kẻ thất sủng, bị giam cầm nơi này, thứ duy nhất ta có chính là thân phận của mình. Nếu thực sự có thành ý, hãy nói thẳng lý do tại sao ngươi đến và ngươi muốn gì. Nếu không, thì ngươi nên quay về nơi ngươi đến. Lời nói của Tôn Lãng vô cùng thẳng thắn, nhưng Cố Địch lại cảm thấy vui mừng vì ít nhất ông ta đã nhận được phản hồi. Ông lên tiếng, lần này không còn vòng vo, Giang Đông đang trong tình trạng rối loạn, tình hình bất ổn, lòng dân lung lay. Nếu công tử ra mặt, gánh vác đại cục, thì việc thay đổi quyền lực chỉ là sớm muộn. Công tử có thể một bước lên trời, không cần tiếp tục ở đây sống cùng cây cỏ. Tôn Lãng bật cười ha hả, nhưng ngay lập tức ngừng lại và lạnh lùng nhìn Cố Địch, nhưng ngươi vẫn chưa nói cho ta biết lý do thực sự. Cố Địch cúi đầu, im lặng một lúc rồi nói, gia chủ của chúng tôi đã bị giam, giống như công tử bây giờ. Nếu không tự cứu mình, thì chúng tôi cũng sẽ mãi mãi là tù nhân. Thì ra là như vậy. Tôn Lãng gật đầu, tiếp tục nhìn cây hải đường trước mặt. Vậy ngươi không sợ rằng sau khi ta được giải thoát, ta sẽ giam gia chủ của ngươi? Cố Địch nhìn Tôn Lãng, thấy ông chỉ quay lưng về phía mình, không nhìn thấy biểu cảm của ông. Cố Địch thở dài, khi công tử đứng dậy, chắc chắn sẽ cần người trợ giúp. Bây giờ tình hình cấp bách, không còn ai có thể tin tưởng được. Những ai thật sự đáng tin, công tử chắc đã biết rõ. Hơn nữa, nhà họ Cố cũng là dòng họ lớn nhất ở Giang Đông, chắc chắn có thể giúp công tử rất nhiều. Nếu chia rẽ, cả hai bên đều thiệt hại. Lời nói của Cố Địch lần này rất thẳng thắn, gần như đã cạn hết những gì cần nói. Chính trị luôn là chuyện lợi ích, không phải là cảm xúc hay lòng trung thành mù quáng. Khi thời điểm đến, dù là thù địch đến đâu, họ cũng có thể hợp tác. Sau một lúc lâu, Tôn Lãng gật đầu, cũng được, ta luôn có một câu hỏi, muốn hỏi quyền đệ của ta, tại sao lại giam ta lâu như vậy, ha ha, tại sao, cuối cùng là tại sao? Trường An, Thanh Long Tự. Quân tử nói, học không thể ngừng. Quảng Ninh giơ tay nói lớn, thời thượng cổ, các bậc hiền tài đều như thế, vậy mà người đời nay không thể vượt qua được sao? Màu xanh được lấy từ màu chàm, mà lại xanh hơn cả chàm, băng được tạo từ nước, mà còn lạnh hơn cả nước. Thời gian trôi qua, thiên hạ chuyển động theo gió mây. Cố chấp giữ nguyên tắc, không nghĩ đến lợi hại, cứ giữ một phép tắc mà mong cai trị cả thiên hạ, đều là mù quáng cả. Mấy ngày nay, nhờ vào một lần giảng giải thành công về hiếu kinh, Quảng Ninh đã lên tiếng về các lễ nghi trong tang lễ, tạo dựng danh tiếng của mình. Càng có nhiều người tập trung quanh Quảng Ninh để nghe ông giải thích các kinh điển, phân tích lý lẽ, và dần dần, Quảng Ninh trở thành đại diện của thế hệ mới. Tất nhiên, đằng sau ông còn có sự ủng hộ của Lư Dực và Vương Khải. Trong những buổi luận thuyết lớn ở Thanh Long Tự, khả năng biểu đạt của Lư Dực không bằng Quảng Ninh. Trong lần tranh luận trước đây với Vương Sướng, Lư Dực đã nhận ra điểm yếu này. Còn Vương Khải, dù có ngoại hình ưa nhìn, nhưng trong bụng hầu hết chỉ toàn là rơm rạ. Vì thế, Quảng Ninh đứng ở tuyến đầu, Lư Dực hỗ trợ, còn Vương Khải lo hậu cần, từ đó hình thành một nhóm nhỏ hoạt động ổn định, tận dụng thế mạnh của từng người, thu hút ánh nhìn của những người tham gia cuộc tranh luận lớn ở Thanh Long Tự. Một số người cảm thấy Quảng Ninh nói rất hay. Một số khác lại nhận ra cách tổ chức nhóm của Quảng Ninh rất hiệu quả, và bắt đầu suy nghĩ xem có nên học hỏi, tổ chức nhóm riêng của mình không. Còn những người đơn thuần chỉ đến xem náo nhiệt, thì họ góp phần vào việc cổ vũ, tạo không khí sôi nổi. Những người bán hàng rong quanh Thanh Long Tự cũng suốt ngày cười tươi. Gió sương đã in dấu trên khuôn mặt họ, khói lửa đã làm đôi tay họ chai sạn, nhưng nụ cười trên môi vẫn chân thành và đậm đà. Ông Lão Điền, ôi chà, sắp bán hết hàng rồi sao? Buôn bán tốt nhỉ? Một người lính canh bước tới, ngó nhìn và cười hỏi. Lão Điền khéo léo lấy mì cho một vị khách khác và pha chế nước sốt. Nhờ vào may mắn của các ngài đấy mệt không? Vào đây ngồi nghỉ một chút, tôi nấu cho ngài một bát mì nhé. Thịt hầm hôm qua ngon lắm. Người lính canh lắc đầu, tôi đang trong ca trực, để lần sau nhé, gặp lại sau. Nói xong, người lính không dừng lại lâu, tiếp tục chào hỏi vài người bán hàng khác, rồi chỉ trích một số quầy hàng không giữ vệ sinh, yêu cầu họ lập tức dọn dẹp sạch sẽ. Một vị khách mặc áo xám ngồi trong quầy, sau khi ăn vài miếng mì, liền giơ ngón cái lên khen ngợi tài nấu nướng của Lão Điền, khiến Lão Điền nở nụ cười rạng rỡ. Tôi thấy thế này, vị khách mặc áo xám dùng đũa chỉ về phía người lính, cũng tốt nhỉ, không thu tiền bất hợp pháp. Tất nhiên rồi, ai dám chứ, khi không có khách mới, Lão Điền không ngại trò chuyện với vị khách áo xám, ông hạ giọng nói, trước đây có vài người thu, mà còn thu vài lượt nữa, nhưng vài ngày trước, họ bắt được một tên, ông đoán xem. Ngay tại trước mặt mọi người, họ lột quần áo và đánh đòn. Thật là kinh khủng, máu thịt lẫn lộn, chắc là mất nửa cái mạng. Thu tiền bất hợp pháp được bao nhiêu chứ? Đánh đổi nửa mạng sống, có đáng không? Từ đó chẳng ai dám làm bậy nữa, ngay cả ăn uống cũng không dám nhận. Vị khách áo xám gật đầu, phải có quy tắc. Lão Điền gật đầu, đúng rồi, phải có quy tắc. Cô, thưa khách quan, ngài muốn ăn gì? Xem món thịt hầm mới làm của tôi, ngon tuyệt đấy. Vị khách mặc áo xám thấy Lão Điền lại đi mời khách, chỉ cười cười, cúi đầu ăn nốt bát mì. Chẳng bao lâu, ông đã ăn hết sạch, lau miệng, rồi rút hai đồng tiền từ túi áo đặt lên bàn, tôi để tiền đây nhé. Khách quan ăn ngon chứ? Lão Điền vẫn bận rộn, nhưng không quên chào, mời ngài đi thong thả. Vị khách mặc áo xám bước ra khỏi quầy hàng đơn sơ, đi chậm rãi về phía trước. Ông băng qua con đường nhỏ, qua một quảng trường nhỏ, rồi nhìn thấy Quảng Ninh đang giảng giải. Đang định tiến lên nghe thử Quảng Ninh nói gì, một người đứng trước mặt ông, do dự một chút rồi hỏi, Khâm Khâm tư trưởng. Vị khách mặc áo xám, Khâm Trạch, quay đầu lại nhìn, thấy đó là Vương Sướng, liền đáp, cậu cũng đến à. Vương Sướng chỉ về phía Quảng Ninh và Lư Dực, Lư Lan Quân là bạn của ta, hôm nay có thời gian rảnh, ta đến xem sao. Khâm Trạch nhìn Vương Sướng cũng mặc trang phục giản dị, liền cười cười, gật đầu, rồi nói vài câu chuyện phiếm, sau đó cả hai chào nhau và rời đi. Vẫn còn tuân thủ quy tắc, Khâm Trạch lấy một cuốn sổ nhỏ ra, rồi lấy bút lông viết vài dòng, sau đó lại cất vào trong áo, rồi tiếp tục đi dạo quanh Thanh Long Tự với dáng vẻ chậm rãi, tay để sau lưng. Nếu không quen biết, ai mà ngờ được rằng người đàn ông mặc bộ áo thô, dáng vẻ hiền lành này lại chính là Khâm Trạch, tư trưởng nổi danh của Hữu Văn Ti. Dòng người vẫn tiếp tục đổ về, mang theo những câu chuyện mới đến. Bất giác, trong Thanh Long Tự, cùng với thành công của Quảng Ninh, nhiều nhóm khác cũng bắt đầu hình thành, những người có cùng lợi ích, cùng ý kiến, kết hợp với nhau để tận dụng thế mạnh của nhau, dần dần hình thành sự phân công và hợp tác. Quan Trung, nơi đã bị Đông Hán bỏ rơi suốt mấy chục năm qua, nay, dưới sự trỗi dậy mạnh mẽ của Phỉ Tiềm, trở thành một thế lực mới của Đại Hán. Đây không phải là một thế lực có nền tảng sâu sắc, thực ra, có thể coi đây như là một nhà giàu mới nổi. Ít nhất trong giai đoạn đầu của sự phát triển của Phỉ Tiềm, hầu hết mọi người đều nghĩ vậy. Dù đến giữa giai đoạn, khi Quan Trung trở nên giàu có, nhiều người vẫn cho rằng có tiền chẳng là gì cả, và họ vẫn coi thường Phỉ Tiềm và những người của ông ta. Nhưng hiện tại, cùng với sự nổi tiếng của Thanh Long Tự và sự tham gia của ngày càng nhiều người, sự chuyển đổi từ ưu thế kinh tế sang ưu thế văn hóa đã khiến nhiều sĩ tộc đất thục phải cúi đầu. Ít nhất, vào lúc này, ở Đại Hán, vẫn còn một số người quan tâm đến văn hóa hơn là tiền bạc. Và khi một triều đại mà các văn nhân chỉ chăm chăm chạy theo tiền bạc, thì đó cũng là dấu hiệu của sự suy tàn. Gần như cùng lúc đó, tại huyện Hứa, thiên tử Lưu Hiệp cũng phải cúi đầu. Lưu Hiệp biết rõ rằng người thực sự có quyền quyết định ở mảnh đất này không phải là ông, mà chính là người đang đứng trước mặt ông, Tào Tháo. thái độ của Lưu Hiệp đối với thiên hạ cũng đang thay đổi từng ngày. Với tư cách là chủ thiên hạ, Lưu Hiệp thực sự thiếu đi sự quyết đoán, đặc biệt là trước mặt Tào Tháo. Mặc dù chiều cao của Lưu Hiệp có thể hơn Tào Tháo, nhưng khi đứng cạnh nhau, người ta vẫn cảm thấy Lưu Hiệp thấp hơn Tào Tháo. Hoàng thượng, nếu có người phá vỡ quy tắc, nên làm thế nào? Tào Tháo chậm rãi hỏi. Lưu Hiệp hít sâu một hơi, quy tắc gì? Là quy tắc của Đại Hán, hay quy tắc của Thừa Tướng? Tào Tháo cười cười, như thể nhìn thấy một con mèo nhỏ đang cố gắng giương nanh múa vuốt để tỏ ra nguy hiểm. Quy tắc, chính là quy tắc. Nếu chia thiên hạ và hoàng thượng ra hai quy tắc khác nhau, thì sẽ có quy tắc cho thần tử và dân chúng, rồi sẽ có quy tắc cho nam và nữ, nói không chừng lợn gà bò dê cũng đòi có quy tắc. Cứ tiếp tục như thế thì sẽ chẳng còn quy tắc nào nữa. Lưu Hiệp nhìn Tào Tháo, hỏi, thế nào mới là quy tắc? Là giao ước. Tào Tháo cũng nhìn thẳng vào Lưu Hiệp, là giao ước giữa con người với nhau. Giao ước. Lưu Hiệp cau mày. Ước pháp tam chương. Tào Tháo thở dài nhẹ, đó chính là quy tắc. Nhưng Lưu Hiệp do dự một lúc, nhưng không nói hết. Nông dân và đất đai có giao ước, họ siêng năng cày cấy để đổi lấy mùa màng. Mục dân và gia súc có giao ước, họ chăm sóc gia súc để đổi lấy lông, da, thịt xương. Binh sĩ và chiến trường có giao ước, họ dũng cảm chiến đấu để đổi lấy công trạng quan lại. Và triều đình cũng có giao ước, họ cần mẫn giữ đúng bổn phận để cai quản muôn dân. Đúng vậy, vấn đề ở đây là, nếu có người không tuân thủ giao ước, không tuân thủ quy tắc thì sao? Lưu Hiệp, ha ha, hoàng thượng có cho rằng vi thần chính là kẻ phá vỡ quy tắc không? Tào Tháo đột nhiên bật cười lớn, tiếng cười vang khắp đại điện, thật đáng tiếc, thần mới chính là người giữ gìn quy tắc. Nếu không có thần ở đây để giữ quy tắc, chẳng biết đã có bao nhiêu kẻ xưng vương, bao nhiêu kẻ lật đổ nhà Hán rồi. Nếu thần muốn phá vỡ quy tắc, thì cần gì phải đợi đến hôm nay? Tào Tháo cười lớn, hoàng thượng nghĩ sao? Lưu Hiệp lặng lẽ, không biết nói gì thêm. Hiện tại thần muốn tìm ra những kẻ phá vỡ quy tắc. Tào Tháo từ từ thu lại nụ cười, giọng cũng trở nên chậm rãi hơn, nhưng lại có người không muốn như thế. Họ ngăn cản bằng đủ mọi cách, trăm phương nghìn kế những kẻ phá vỡ quy tắc ấy. Hoàng thượng biết, vi thần biết, bá quan biết, thậm chí dân chúng cũng biết, nhưng lại có người cho rằng, việc phá vỡ quy tắc cũng chính là một loại quy tắc. Thần đã từng ở Lạc Dương, tại cửa Bắc, dựng lên gậy ngũ sắc. Gậy này đã đánh chết kẻ phạm lỗi. Tào Tháo nheo mắt lại, như thể đang hồi tưởng về những cảnh tượng trong quá khứ. Sau đó, có người dạy thần quy tắc phạm lỗi cũng phải xem là ai phạm lỗi. Có người phạm lỗi, nhưng không gọi là phạm lỗi, chỉ cần miễn chức vài ngày là xong, rồi lại có thể quay về làm quan. Sao có thể đánh chết ngay một lúc được? Hoàng thượng nghĩ sao về quy tắc này? Khi thần còn làm tướng quốc tại Tế Nam, thấy nạn tham ô tràn lan, liền bắt và chém những kẻ đó, dân chúng thì vui mừng không xiết. Tào Tháo nhìn Lưu Hiệp, trong mắt dường như chứa đựng một ý nghĩa khó diễn tả. Sau đó, lại có người nói rằng thần làm vậy là vượt quyền, tự ý giết đại thần, phá vỡ quy tắc, rằng chỉ có triều đình và hoàng thượng mới có quyền cho phép xử tử, thế là thần bị bãi chức tướng quốc Tế Nam. Sau này, khi thần nhận chức hiệu úy ở Viên Tây, lại thấy quân đội già yếu, vũ khí hư hỏng, lương bổng chậm trễ, huấn luyện bị bỏ bê. Thần liền lên tiếng phản đối ngay trước mặt hoàng đế. Tào Tháo cười nói, thế mà lại có người bảo rằng đó là quy tắc. Quân đội Đại Hán xưa nay đều như thế, quân đội nào mà chẳng vậy. Xin hỏi hoàng thượng, quy tắc đó tốt hay không tốt? Có cần giữ hay không cần giữ? Không hiểu vì sao, trong lòng Lưu Hiệp có chút bất an. Một lát sau, Tào Tháo lại lên tiếng. Hoàng thượng, thần từng ngưỡng mộ văn hóa Vĩnh Xuyên, nơi được mệnh danh là đất đế vương, phồn vinh giàu có, nơi ai cũng có thể học tập, nhận được giáo hóa, là đỉnh cao của Đại Hán. Nhưng giờ đây, thần mới phát hiện ra sự phồn vinh của đất đế vương chỉ là sự giàu có của một số ít người. Cái gọi là văn hóa hưng thịnh ấy thực ra chỉ là sự hưng thịnh của việc trốn tránh trách nhiệm và lừa dối mà thôi. Mùa thu thu hoạch là trọng đại của triều đình, nhưng những kẻ tham ô này lại cố tình phá hoại mùa màng. Không chỉ thế, bọn họ còn đổ hết trách nhiệm mùa màng thất thu lên đầu nông dân. Họ buộc tội nông dân lười biếng, không chịu tuân theo lệnh của triều đình, dẫn đến mùa màng bị hư hại. Dựa vào danh nghĩa triều đình, họ tùy ý bắt bớ nông dân, gây ra phản loạn, nhưng lại không chịu trấn an dân chúng, mà còn xúi dục quân đội đàn áp nông dân. Chỉ vì lương thực rẻ thì không có lợi. Vì thần muốn lập ra quy tắc. Ha ha, thực ra lương thực không hề rẻ đến mức không có lãi, chỉ là so với giá cao, thì lợi nhuận chênh lệch hàng nghìn lần mà thôi. Kho lúa nhà nước trống không, bán giá rẻ chỉ là lời nói suông. Nhưng trong kho tư nhân, lại có vô số kẻ buôn bán lương thực, có người bán một thạch lương tới 1000 tiền, có người bán 3000 tiền, thậm chí có người bán tới 5000 tiền. Vậy quan phủ đang làm gì? Họ liên kết với những kẻ bán lương thực 5000 tiền, bắt hết những kẻ bán 1000 tiền, 3000 tiền. Chỉ giữ lại kẻ bán 5000 tiền mà thôi. Dân chúng khốn khổ, lòng dân căm phẫn. Những kẻ tham nhũng này giết những người bán lương thực giá 1000, 3000 tiền để xoa dịu dân chúng, nhưng nhưng sau đó, họ lại bán lương thực cho những kẻ bán 5.000 tiền. Số tiền kiếm được hừ. Đó chính là quy tắc của đất đế vương hiện nay. Tào Tháo nhìn Lưu Hiệp, nói, hiện tại thần đang điều tra tham nhũng, phá vỡ những pháo đài của bọn chúng, tịch thu tài sản của chúng. Nhưng có người lại khóc lóc đến gặp thần, nói rằng tội của chúng không đến mức phải chết, rằng người già trẻ nhỏ trong gia đình chúng vô tội, phụ nữ và trẻ em đáng thương đến nhường nào vậy, xin hỏi hoàng thượng, dân chúng có tội hay không? Chẳng lẽ họ đáng phải chịu cảnh này? Bị xua đuổi, gia đình tan nát, người chết vì đói rét, những kẻ khóc lóc kia có từng rơi một giọt nước mắt cho họ, lên tiếng bảo vệ họ không? Đường đường là đại hán, nếu chỉ có thiên tai, thì số người chết sẽ không nhiều, nhưng chính vì nhân họa mà người ta mới chết thảm, xương cốt chất đầy ngoài đồng, khắp nơi không nghe thấy tiếng gà gáy. Hoàng thượng, quy tắc này tốt hay không tốt? Có cần giữ hay không cần giữ? Ở một nơi khác. Giang Đông. Khi Chu Du bước vào hậu viện, tiếng đàn cổ cầm vẫn vang vọng. Ông bước lên tầng lầu nhỏ, bước vào căn phòng tinh xảo, thấy Tiểu Kiều đang ngồi bên cửa sổ chơi đàn, nàng nở một nụ cười dịu dàng với ông. Chu Du ngồi xuống bên kia bàn, nhắm mắt lắng nghe tiếng đàn của nàng. Đánh sai rồi, Tiểu Kiều cau mày, ngừng tay đàn, ta mãi không nhớ được đoạn này. Chu Du mỉm cười, rồi cầm lấy cây đàn, trầm ngâm một lúc, bắt đầu đánh lại từ đoạn Tiểu Kiều vừa chơi. Âm thanh dịu dàng như nước bắt đầu chảy ra. Tiểu Kiều ngẩn ngơ nhìn người đàn ông trước mặt mình. Dù thời gian dường như đối xử khoan dung với ông, nhưng gió sương cũng vô tình làm thay đổi một chút trên tóc và chân mày của ông. Khi giai điệu mềm mại như dòng nước kết thúc, Chu Du mở mắt, nhìn Tiểu Kiều và hỏi, nhớ được chưa? Ta lại quên rồi, Tiểu Kiều cười nói, mãi nhìn chàng thôi. Chu Du cười lớn, vậy ta không quản nữa, nàng tự luyện tiếp đi. Một lát sau, Tiểu Kiều nhẹ nhàng gãy dây đàn, nghiêng đầu cười nói, phu quân có chuyện gì vậy? Chu Du trầm ngâm một lát rồi nói, Giang Đông sắp loạn rồi. Nụ cười trên môi Tiểu Kiều dần cứng lại. Trường quân luyện binh khổng lồ. Cờ xí rợp trời, che lấp ánh mặt trời. Phía trước thao trường là một bục cao, Tôn Lãng bước nhanh lên bục. Dưới bục cao, có hơn 10 viên quan Giang Đông đang bị trói chặt. Gió lớn thổi qua thao trường. Cờ xí tung bay phần phật, mây trời cuộn sóng. Ta theo cha ta, chinh chiến khắp nơi, từ Lạc Dương, Dự Châu, đến Kinh Châu và Dương Châu. Tôn Lãng, người rất giống Tôn Kiên, mặc áo giáp, vì Tôn gia, ta không sợ chết, không ngại khó khăn. Nhưng, ta lại bị vô cớ giam cầm trong Vọng Giang Đài. Chịu đủ mọi sự nhục nhã, ngày qua ngày, năm qua năm. Một thứ gì đó dường như bùng nổ từ thân thể của Tôn Lãng, lan tỏa khắp thao trường. Quy tắc của Tôn gia là có công thì thưởng, có tội thì phạt. Tôn Lãng nói lớn, ta theo cha chinh chiến khắp nơi, có công hay không? Nếu có công, tại sao lại giam cầm ta? Nếu có tội, tội ta ở đâu? Hôm nay ta đứng đây, chỉ để đòi lại một lời giải thích. Quy tắc của Tôn gia còn hay không? Còn cần hay không? Giang Đông bây giờ, quy tắc là gì? Có phải trò chơi trẻ con, muốn công thì có công, muốn tội thì có tội? Hay giống như những tên quan dưới kia, công tội nằm trong ngòi bút của chúng? Tôn Lãng vung tay, lập tức có người mở các hòm đựng tiền trên bục, rồi đổ hết ra trước mặt những viên quan đang bị trói dưới kia. Vàng bạc lấp lánh ánh sáng chói mắt, rơi xuống, va vào nhau tạo ra những tiếng len ken chát chúa. Các ngươi, những người từng theo cha ta, có biết đống tiền này từ đâu mà có không? Đều là từ nhà của bọn chúng mà ra. Những đồng tiền này, hàng ngàn, hàng vạn đồng, bọn chúng kiếm được bao nhiêu bổng lộc? Không. Đều là cướp bóc mà có. Các ngươi đổ mồ hôi, đổ máu, liều mạng sống của mình, dù bị thương, dù chết đi, những gì các ngươi nhận được cũng không bằng việc bọn chúng chỉ cần múa vài ngòi bút. Đây là quy tắc gì? Ta hỏi các ngươi, đây rốt cuộc là quy tắc gì, là đạo lý gì? Gió thổi qua bục cao, Tôn Lãng đứng trong gió, giang tay ra, gào thét, hôm nay, ta sẽ dẫn các ngươi đi hỏi thế gian này, hỏi trời đất này, hỏi Giang Đông trên dưới này, rốt cuộc quy tắc là gì? Hỏi xem mẹ nó, quy tắc là cái gì? Quan Trung. Thanh Long tự ngày càng trở nên nhộn nhịp. Trên đường phố, các học giả cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, miệng lưỡi không ngừng bắn nước bọt vào nhau, trong khi các thiếu nữ yểu điệu mặc y phục lộng lẫy trên các tửu lâu lại điềm nhiên gãy đàn không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn. Những chiếc lá rơi từ trên cây, rồi bị bánh xe của các đoàn thương buôn nghiền nát trên mặt đá. Đà nhạn lỡ chặn bay tới trễ, tức tiếng kêu lo lắng trên bầu trời, cố gắng bay nhanh hơn. Phiêu Kỵ đại tướng quân Phỉ Tiềm đang cầm một tách trà nóng, ngồi nghiêng trước cửa sổ đọc sách. Bàn Thống thì hăng hái phê duyệt công văn, sau đó thói quen lại trỗi dậy, ông ngậm đầu bút vào miệng liếm liếm, rồi lại tiếp tục viết. Tảo Chi đứng trước kho lúa, với một chút lo lắng và mong đợi, nhìn những viên chức nhỏ đang chuyển lúa lên, cân đo đong đếm số lương thực thu hoạch được. Chân Mật vừa hoàn tất việc bàn giao cuối cùng tại Thương hội Đại Hán, sau đó bước ra ngoài. Khi đến cổng, nàng dừng lại một lúc, ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu của Thương hội Đại Hán, rồi ngẩng cao đầu bước đi. Kể từ giây phút này, nàng đã hoàn toàn rời khỏi Thương hội, trở thành một nữ quan hoàn toàn tham chính. Trong căn nhà tối tăm, người anh họ của Chân Mật đã được thả ra, nhưng vì mất hết tài sản, hắn buộc phải sống chui lủi ở nơi này. Trong cơn tức giận vô vọng, hắn nguyền rủa bằng những lời lẽ hỗn loạn, như thể là một kẻ điên mất hết tất cả. Một nhóm tuần tra xông vào một quán rượu ven đường, lôi một tên người Hồ đang say xỉn ra khỏi quán, ấn đầu hắn vào một cái vại nước dùng để phòng cháy bên đường. Tên người Hồ bị dìm nước, cố vùng vẫy trên mặt nước. Sau một lúc, hắn được kéo lên, ho sặc sụa, rồi ngã xuống đất, bắt đầu hoảng sợ và tỉnh táo hơn. Ngươi là Dân Khương, Hung Nô hay là Tiên Ti? Một viên tuần tra ngồi xổm trước mặt tên người Hồ, đổi vài thứ tiếng, rồi nói, nghe không hiểu cũng không sao, rồi ngươi sẽ hiểu thôi, say rượu gây rối, phạt tiền 2.000. Không có tiền cũng không sao, chúng ta có trại lao công lôi đi. Ngoài thành, trong trang viên của tiên sinh Thủy Kính, Tư Mã Huy vừa viết xong một dòng chữ đẹp, đang đợi mực khô dưới làn gió thu, rồi ông ngồi xuống, dặn dò người hầu bên cạnh, bức này khá đẹp, lát nữa nhớ đóng khung lại. Ánh mặt trời chiếu rọi vào, gió thu khẽ lay động tờ giấy, một số nét mực còn chưa khô hẳn, để lộ ra dòng chữ, không có quy tắc, không thể thành khuôn khổ. Trường An, Thanh Long Tự. Sau một thời gian dài chuẩn bị, cũng như nhờ vào sự hỗ trợ của một số học giả trẻ và nho sinh, Trịnh Huyền cuối cùng đã chuẩn bị lên đàn giảng giải kinh điển tại Thanh Long Tự, Trường An. Trước khi Trịnh Huyền bước lên đàn, hầu hết các hoạt động khác đều tạm dừng lại, giống như sự tĩnh lặng ngắn ngủi trước một bản nhạc thay đổi tiết tấu, hoặc như sự kiềm chế tự nhiên khi một bậc đại gia xuất hiện. Đối với phần lớn học giả thời Hán, Trịnh Huyền là một đỉnh cao không thể vượt qua. Dù Thủy Kính tiên sinh nhiều năm nghiến răng mài miệt nghiên cứu, nhưng vẫn không thể nào vượt qua được Trịnh Huyền. Có những lúc, không phải cứ nỗ lực là có thể đạt được tất cả. Thông thường, nếu một công việc cần 100 điểm để hoàn thành, thì nỗ lực cá nhân chiếm ít nhất 80%. Tuy nhiên, từ 80 trở lên lại phụ thuộc vào tài năng bẩm sinh. Ví dụ, có những người rất giỏi toán, khả năng tính nhẩm vô cùng mạnh mẽ, đi mua sắm cũng không cần tính tiền trên máy tính mà đã có thể tính toán ra kết quả cuối cùng. Trong khi đó, có những người cứ gặp phải con số là rối rắm, tính được số này lại quên số khác, không có máy tính thì cuộc sống trở nên u tối. Dù nỗ lực rất nhiều, nhưng có lẽ người thứ hai chỉ có thể đạt được 7-8 phần khả năng của người thứ nhất, còn muốn vượt qua thì rất khó. Kinh điển Nho Gia cũng như vậy. Nếu chỉ đơn thuần đọc thuộc lòng, đạt được 7-8 phần, chỉ cần cố gắng 1-2 năm, hoặc 10-20 năm là có thể trở thành một con mọt sách. Nhưng để linh hoạt ứng dụng, dẫn chứng, so sánh, thậm chí đổi mới từ những điều trong sách thì không phải ai cũng làm được. Trịnh Huyền, ở thời Đại Hán, gần như là nhân vật đứng trên đỉnh cao của kinh học. Ông không chỉ thuần thục các kinh điển Nho Gia mà còn có thể hiểu rõ và ứng dụng một cách uyên thâm, đạt tới cảnh giới đại thành của Nho học. Chỉ có vua sáng lập quốc gia, phân định phương hướng chính xác, để đặt nền tảng cho việc cai quản đất nước. Phải lập ra quan viên, phân công trách nhiệm để quản lý dân chúng. Do đó, lập ra thiên quan thái tể, để lãnh đạo các quan lại, quản lý triều chính, trợ giúp vua trong việc cai trị đất nước. Trịnh Huyền ngồi trên cao đàn, nói rõ ràng từng câu từng chữ. Mỗi khi ông nói một câu, học trò Quốc Uyên bên cạnh lại đọc to thêm một lần nữa để đảm bảo tất cả những người xung quanh đều có thể nghe rõ. Tất nhiên, việc liên tục đọc to như vậy rất dễ làm khô giọng, không phải ai cũng làm được, nhưng Quốc Uyên rõ ràng đã luyện tập từ trước. Giọng đọc của anh không chỉ vang rền mà còn phát âm rõ ràng, ngay cả những người ở xa cũng có thể nghe thấy đại khái. Nguyên nhân khiến người nghe chỉ có thể hiểu đại khái là vì mỗi khi Trịnh Huyền nói một câu, bên dưới liền có người lẩm bẩm nhắc lại, có người tán thưởng, có người không nhịn được phải khoe khoang. Mặc dù mỗi người đều nói nhỏ, nhưng tập hợp lại thành tiếng ồn như tiếng ong vù vù. Hơn nữa, mỗi vùng miền lại có giọng điệu khác nhau. Giọng của người Quan Trung và Lạc Dương được coi là giọng chuẩn của nhà Hán, trong khi người ở vùng biên thì phải tự mình cố gắng thích nghi. Ở một gian phòng bên cạnh, cách biệt bởi tường và hành lang, có hai người đang lắng nghe cẩn thận. Trên bàn, chén trà tỏa hương thơm dịu nhẹ. Tất nhiên, Phỉ Tiềm không ngồi xuống dưới đàn. Một phần là để tránh trường hợp có lãnh đạo rút lui sớm, phần khác là để nghe được những lời thật lòng. Tránh việc khi Phỉ Tiềm xuất hiện thì mọi người tô vẽ, còn khi Phỉ Tiềm rời đi thì ngay cả cờ cũng cuốn gọn. Vì thế, Phỉ Tiềm không thông báo cho ai, lặng lẽ mang theo Hứa Chữ và một số cận vệ, cùng bàn thống ngồi ở một phòng nhỏ trong gian phụ của Thanh Long Tự, vừa uống trà vừa lắng nghe bài giảng của Trịnh Huyền trên cao đàn. Tam lễ bao gồm nghi lễ, chu lễ và lễ ký. Hai bộ đầu tiên đã có từ trước thời Hán, trong khi lễ ký xuất hiện trong thời Hán, không khác mấy so với Hiếu Kinh. Tất nhiên, tam lễ được cho là do Chu Công sáng tác, sau đó Khổng Tử biên soạn lại, và các môn đồ của ông ghi chép. Nhưng như nhiều kinh văn thời Hán, điều này thực sự không đáng tin cậy. Chu Công quá bận rộn. Ông không chỉ phải quản lý đất nước, cầm quân đánh trận, mà còn phải lo sinh con cái, tuần tra các vùng đất. Giữa lúc bận rộn, ông còn phải dành thời gian viết sách như Dịch Kinh hay Chu Lễ, thậm chí giúp người giải mộng ngủ không ngon cũng phải gọi Chu Công, thử hỏi ông có bận rộn không. Vì thế, trong những cuốn sách này, có phần do Chu Công viết, điều đó không sai, nhưng không thể nói tất cả đều do ông sáng tác. Cuốn Chu Lễ, vào đầu thời Hán, vốn gọi là Chu Quang. Đến khi Vương Mãn nắm quyền, ông đổi tên thành Chu Lễ, và tên gọi này được sử dụng cho đến bây giờ. Vì sao Vương Mãn lại đổi Quang thành Lễ, động cơ này ai cũng hiểu. Cuốn Chu Lễ thời Hán được Lưu Đức, vua Hà Giang, tìm thấy trong dân gian và không thể không nhắc đến Lưu Đức. Lưu Đức là con thứ của Lưu Khải. Ông và anh cả Lưu Vinh đều là con của cùng một mẹ, còn dưới Lưu Đức có một em trai nữa, cả ba anh em đều cùng mẹ, đứng đầu trong danh sách con trai của Lưu Khải. Điều thú vị là sau Lưu Khải, ngôi vua lại rơi vào tay con trai thứ 10 của ông, đó chính là Hán Vũ Đế nổi tiếng, còn Lưu Vinh, Trưởng Nam, lại bị trút phế vì hành động sai lầm của mẹ mình, Lê Cơ, kéo theo cả Lưu Đức bị đày đến Hà Giang. Trong hoàn cảnh đó, Lưu Đức, một ông vua vùng biên, lại nổi lên với tiếng tăm lớn trong giới Nho gia, không chỉ tiếp đãi học giả bình dân mà còn áp dụng nghiêm ngặt chế độ ăn uống của mình không vượt quá tiêu chuẩn của khách mời. Sau đó, Lưu Đức dâng cuốn Chu Lễ lên Hán Vũ Đế Lưu Triệt mỉm cười nhận lấy, rồi cất vào kho bí mật và để đó lạnh lùng. Mãi đến thời Hán thành đế, Lưu Hướng và Lưu Hâm mới đem ra sắp xếp lại. Nguyên do này, dĩ nhiên rất đáng chú ý, vậy nên, nếu nói cuốn Chu Lễ thật sự do Chu Công đích thân viết ra, thì đó chỉ là chuyện cười, nhưng cũng không phải hoàn toàn bịa đặt. Khổng Tử từng đi chu du khắp các nước, hết lòng ca ngợi Chu Lễ. Xét về khía cạnh này, việc Lưu Đức dâng Chu Lễ rồi Lưu Triệt bỏ qua cuốn sách ấy, đều là những hành động rất khôn khéo. Cũng giống như bây giờ, Phỉ Tìm đẩy Trịnh Huyền ra làm quân bài tiên phong, mục đích cũng không khác là mấy. Chu Lễ là gì? Đơn giản là quy tắc làm quan. Tam lễ này, không ai có thể giải thích rõ hơn Trịnh Công. Phỉ Tìm nghe một lúc, cảm thán nói, nếu chỉ bàn về thuộc lầu, học cung thủ sơn kia e rằng cũng nhiều người làm được, nhưng để tinh thông sâu sắc, dẫn chứng từ nhiều nguồn như kinh sử, trích dẫn các nhà khác nhau để luận giải thì sợ rằng trên thiên hạ này khó tìm được người vượt qua Trịnh Công. Bàn Thống cũng gật đầu, nói, đúng như vậy. Như câu này, khiến dân hưng hiền, giao chức quan cao cho họ, khiến dân hưng tài, giao cho họ việc quản lý. Trịnh Công trích dẫn lời của Lão Tử để giải thích, thánh nhân không có tâm riêng, lấy tâm dân làm tâm mình, thật sự là tuyệt vời. Trị dân phải trọng tâm dân, từ xưa đến nay chưa có ai coi nhẹ dân mà có thể làm được điều trị quốc. Phỉ Tìm gật đầu tán thưởng. Trịnh Huyền không chỉ hiểu rõ tam lễ, mà còn thấm nhuần tư tưởng của Lão Tử, thậm chí có nghiên cứu về pháp gia, nông gia, binh pháp, thiên văn lịch pháp. Vì vậy, khi giảng giải về tam lễ, ông thường dẫn dắt thêm các yếu tố này để minh họa, khiến cho người nghe phải bàn tán, thán phục. Nghe thêm một lúc, Phỉ Tìm chợt cười nói, chỗ này Trịnh Công đã sửa lại rồi. Bàn Thống lắng nghe, rồi cũng cười, nói, đúng vậy, không giống như lần trước Trịnh Công nói. Trịnh Huyền lần này thay đổi cách giải thích là vì Phỉ Tìm. Trước đó, khi Trịnh Huyền lần đầu tiên giảng giải lễ ký cho Phỉ Tìm, ông bị ảnh hưởng bởi thời đại, dựa vào thuyết Trần Vĩ để giải thích Chu Lễ, nhằm xây dựng hệ thống lễ học. Trong Chu Lễ có nhắc đến Ngũ Đế, Ngũ Nhân Đế, Ngũ Quan Thần. Lúc đó, Trịnh Huyền cho rằng Phỉ Tìm đang đề xướng thuyết Ngũ Phương Thượng Đế giáo, vì vậy ông dùng thuyết thần bí học để chú giải Ngũ Đế trong Chu Lễ. Ông nói, Ngũ Đế là, Can gọi là Linh Uy Ngưỡng, Thái Hạo ăn tại đó, Xích gọi là Xích Diêu Nộ, Viêm Đế ăn tại đó, Hoàng gọi là Hàm Xu Nữu, Hoàng Đế ăn tại đó, Bạch gọi là Bạch Chiêu Cự, Thiếu Hạo ăn tại đó, Hắc gọi là Trấp Quan Kỷ, Chuyên Hút ăn tại đó. Trịnh Huyền giải thích rằng trời có Ngũ Tinh Đế, dưới có Ngũ Nhân Đế, những người mẹ cảm nhận tinh hoa từ Ngũ Đế và mang thai, sinh ra Ngũ Nhân Đế. Dưới Ngũ Nhân Đế là Ngũ Quan, sau khi Ngũ Quan chết đi, trở thành Ngũ Nhân Thần, được tế lễ dưới mỗi đế khi cúng tế. Nghe qua thì có vẻ hợp lý, Ngũ Phương Thượng Đế có tên gọi, có địa vị, thậm chí còn có phương vị cụ thể, giống như chuyện thật. Nhưng thực tế đó đều là hư cấu. Lý thuyết này bắt nguồn từ các tác phẩm thần bí như Xuân Thu Vĩ Nguyên Mệnh Bào, Xuân Thu Vĩ Văn Diệu Câu và Dịch Vĩ Càn Tạc Độ. Dù cách giải thích trước đây của Trịnh Huyền có thể dùng để giải thích Ngũ Đế, Ngũ Nhân Đế và Ngũ Quan Thần, nhưng Phỉ Tìm đã thẳng thắn chỉ ra rằng đó không ổn. Trị quốc có thường, lấy lợi dân làm gốc, chính giáo có kinh, lấy lệnh hành làm thượng. Phỉ Tìm đã nói thẳng với Trịnh Huyền lúc đó, nếu có lợi cho dân, không cần phải theo phép cũ, nếu có lợi cho việc, không cần phải giữ quy củ xưa. Ngũ Phương của nhà Chu chưa chắc đã là Ngũ Đế của nhà Hán, không cần phải ép buộc gắn liền. Trịnh Huyền, người đã cẩn thận chuẩn bị chú giải Ngũ Đế Ngũ Phương, bị Phỉ Tìm nói là khiên cưỡng, cảm thấy vô cùng khó xử. Nhưng ông cũng không thể làm gì hơn, vì trên địa bàn của Phỉ Tìm thì Phỉ Tìm nói gì cũng có lý. Thêm vào đó, Đại luận lần đầu tiên tại Thanh Long Tự đã chính thức xác định rằng thuyết thần bí Trần Vĩ và văn học là hai thứ khác nhau, phải tìm đúng, tìm chuẩn. Vì thế, Trịnh Huyền đành phải bỏ qua thuyết ngũ đế định vị, thay vào đó là ngũ phương xa lạ chưa biết. Hoa Hạ tất nhiên là trung đế, còn lại bốn phương cũng có bốn đế, sống ở những vùng xa xôi chưa được biết đến. Bốn phương đế là những kẻ bị Viêm Hoàng đuổi đi, do đó, tự nhiên cũng có hệ thống quan lại tương tự như của Viêm Hoàng, hình thành nên một thế giới rộng lớn. Vì thế, người ở bốn phương có thể vừa là bạn, vừa là thù. Nếu trung đế yếu, bốn phương mạnh thì họ cai trị, nếu trung đế mạnh, bốn phương yếu thì trung đế cai trị. Cách giải thích này đã tách rời khỏi thuyết Trần Vĩ, tuy vẫn còn mang chút màu sắc thần bí, nhưng ít nhất phần cốt lõi đã thay đổi, từ những điều chắc chắn không thể thay đổi, thành những điều chưa biết, có khả năng thay đổi. Đây mới chính là Chu Lễ thực sự. Ngay cả khi Chu Lễ do Chu Công ngồi lì trong nhà suốt nhiều năm sáng tác ra, mục đích ban đầu của ông là gì? Viết để cho vui sao? Không, ông viết để đặt ra quy tắc, để xác lập tiêu chuẩn. Vậy nên, ngay từ hàng ngàn năm trước, Chu Công đã hiểu rõ tầm quan trọng của tiêu chuẩn và còn áp dụng nó. Nhưng đến đời sau lại bị tiêu chuẩn từ Đông Dương và Tây Dương áp bức đến mức nghẹt thở. Nếu Chu Công có linh thiêng, liệu ông có tức giận lật tung nắp quan tài lên không? Từ một bộ lạc nhỏ, trở thành một quốc gia lớn, giống như từ một doanh nghiệp nhỏ địa phương vươn lên thành tập đoàn quốc gia, thậm chí là tập đoàn đa quốc gia, trong quá trình đó điều gì là quan trọng nhất? Nhân tài sao? Có lẽ, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Rốt cuộc ai đã nói câu nhân tài là quan trọng nhất? Đó là Cát Thúc. Và cuối cùng số phận của ông ta ra sao? Vì thế, quy tắc mới là quan trọng. Tiêu chuẩn mới là quan trọng. Cách sử dụng nhân tài một cách hiệu quả quan trọng hơn việc chỉ đơn giản theo đuổi nhân tài. Ngoại trừ những dị nhân như Phỉ Tiềm, làm thế nào để đảm bảo rằng những nhân tài kia khi đến chi nhánh công ty sẽ không lạm dụng quyền lực, không tham ô tiền của công ty, không báo cáo sai lầm, không tăng chi phí giả tạo. Càng là nhân tài, càng thông minh, càng dễ phát hiện ra lỗ hổng trong hệ thống của công ty. Nếu không đặt ra quy tắc và tiêu chuẩn từ trước, tình trạng hỗn loạn sẽ không thể tránh khỏi. Lần này, Trịnh Huyền chú giải, điều quan trọng không chỉ là chưa biết, mà còn là có thể thay thế. Ngay cả ngũ phương thượng đế cũng có thể luân phiên thay đổi, thì các quan chức ngũ phương, ngũ nhân thần dưới đó có gì mà không thể bị thay thế? Quy tắc và tiêu chuẩn phải thay đổi theo thời đại. Nếu muốn không bị thay thế, thì phải cố gắng để duy trì vị trí. Giống như việc Phỉ Tiềm đã làm ở Lũng Tây và Lũng Hữu. Ban đầu, một đống quan lại nghĩ rằng mình an toàn, cho rằng Phỉ Tiềm chẳng làm gì được họ. Dù thay một ít người thì vẫn còn nhiều người khác, cứ đánh cược vận may, cùng lắm là một vài tiểu lại bị bắt giữ làm gương, còn những người khác chỉ cần bị khiển trách là xong. Nhưng họ không ngờ rằng Phỉ Tiềm đã chuẩn bị sẵn người, trực tiếp điều động từ quan Trung Tam Phụ và Hà Đông, rồi thay thế từ trên xuống dưới. Một huyện bị thay thế hết. Từ huyện lệnh đến huyện thừa, từ kho tàu đến hộ lại, tất cả đều bị thay thế. Đám quan lại ở Lũng Hữu, Lũng Tây lập tức cứng đờ thực ra, trong một huyện, có bao nhiêu quan lại. Thời Hán, một huyện lớn, tức có trên một vạn hộ, được gọi là huyện lệnh, dưới một vạn hộ được gọi là huyện trưởng, nhưng quyền hạn cũng tương tự nhau, đều là quan đứng đầu một huyện. Ngoài ra còn có các quốc, ấp, đạo. Quốc là đất phong của chư hầu, ấp là đất phong của hoàng hậu, thái hậu, công chúa, còn đạo là vùng có dân tộc thiểu số sinh sống. Trong một huyện như vậy, ngoài huyện lệnh hoặc huyện trưởng, còn có công tào sử, chịu trách nhiệm quản lý mọi việc, và huyện úy, phụ trách quân sự của huyện, đôi khi do huyện thừa kiêm nhiệm. Sau đó là huyện thừa, chủ bạ, đình duyện, chủ ký thất, và thiếu phủ. Còn các quan dưới như du kiêu thì cơ bản là tiểu lại, không có số lượng cố định. Nói đơn giản, họ là công nhân thời vụ, được huyện trưởng hoặc huyện lệnh thuê mướn. Nói ngắn gọn, một huyện có khoảng 6 đến 8 quan chức, chỉ cần phái một đội 4 người là có thể thay thế toàn bộ. Dựa vào uy thế của quân đội xung quanh, quan lại được thay thế thậm chí không cần mang theo vệ binh đặc biệt, vì việc thay quan chỉ là mất chức cá nhân. Nếu ai dám gây chuyện, hậu quả sẽ là tru diệt gia tộc. Do đó, khi thấy các huyện như Lâm Kính bị thay thế, đám quan lại ở Lũng Tây, Lũng Hữu lập tức ngoan ngoãn. Ai nấy đều nhận lỗi, quy thuận, cố gắng hết sức để giữ chức vụ của mình, làm việc chăm chỉ gấp trăm ngàn lần so với trước. Một khi họ làm việc chăm chỉ, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng. Những khó khăn trước đây cũng không còn là không thể vượt qua, những giải pháp trước kia không nghĩ ra, giờ đây cũng tìm thấy. Thật thú vị. Liệu mọi việc có trở nên dễ dàng hơn, hay con người thông minh hơn, hay cả hai? Hoặc không phải cả hai? Có lúc, mọi việc là như thế. Phỉ Tiềm đứng dậy, ra dấu đã xong, chuẩn bị trở về. So với những người như Bàn Thống, cái khiến Phỉ Tiềm mệt mỏi không phải là xử lý từng việc cụ thể, mà là suy nghĩ về tổng thể. Đây là điều mà người khác có thể hỗ trợ, nhưng không thể thay thế. Không thể thay thế, nên vô cùng quý giá. Còn những gì có thể thay thế thì không có gì đáng tự mãn. Đối với đám quan lại kia, không phải là không có cách, không phải là không thể thay đổi, cũng không phải chỉ cần nói gì làm nấy. Đối với họ, nói gì thì họ sẽ tìm cách làm theo. Những quan lại tinh ranh sẽ tự nhiên nghĩ cách để bảo vệ chức vụ của mình, thay đổi cách nghĩ, suy nghĩ sáng tạo. Nếu chỉ lắng nghe những gì quan lại nói, không kiểm chứng, thì làm sao có thể hiểu rõ sự thật, làm sao có thể đưa ra quyết sách đúng đắn. Cũng giống như lần đại luận này ở Thanh Long Tự, Phỉ Tiềm sẽ lén đến, rồi lặng lẽ rời đi. Nếu chỉ đơn thuần nghe theo báo cáo của thuộc hạ, họ nói gì thì đó là sự thật sao? Quan lại cấp dưới có thể hiểu được những gì Trịnh Huyền giảng dạy là một chuyện, có thể diễn đạt đúng điểm trọng yếu hay không lại là chuyện khác. Quan lại cấp dưới nói không có vấn đề, thực sự là không có vấn đề sao? Nếu cứ mặc kệ người khác nói gì cũng tin, thì bộ não của mình để làm gì? Phỉ Tiềm tránh đám đông, bước ra ngoài. Dù sao thì kiến trúc sư của Thanh Long Tự đang ở ngay bên cạnh, rất am hiểu mọi ngóc ngách trong chùa, nên dẫn Phỉ Tiềm len lỏi qua các lối đi nhỏ, tránh được khu vực ồn ào của sân chính, rồi ra khỏi Thanh Long Tự qua cổng phụ. Thừa tướng Tào Tháo quả thực đã ra tay. Phỉ Tiềm vừa đi vừa nói, giờ thì chỉ cần xem đám người kia sẽ phản ứng thế nào. Bàn Thống bên cạnh đáp, thừa tướng Tào đã lật đổ ấp của họ Hứa, khiến Dự Châu rung chuyển, nhưng những người đó chưa chắc đã chịu thua dễ dàng. Phỉ Tiềm gật đầu, nhìn về phía đông, nói, hãy xem thừa tướng Tào có thể làm được đến đâu. Thành Tương Dương bên ngoài. Mặc dù sản xuất ở khu vực Giang Lăng, tức là phía nam Kinh Châu, chưa phục hồi nhiều, nhưng toàn bộ Kinh Châu vẫn là một vùng trù phú, ít nhất là phía bắc Kinh Châu, tức là khu vực Tương Dương, với sản lượng lúa gạo cao đáng kể. Thời gian này, những tin tức từ Dĩnh Xuyên gửi tới đã gây ra không ít ảnh hưởng cho Kinh Châu, và những ảnh hưởng đó đôi khi khó hiểu một cách lạ lùng. Các tin đồn thật giả lẫn lộn đã khiến không ít người ở Kinh Châu cảm thấy chán nản. Người Kinh Châu, ở một mức độ nào đó, thực ra không khác gì người Giang Đông, có lẽ đó là lý do lịch sử mà hai vùng này luôn coi thường lẫn nhau. Cả hai đều thấy bản thân mình ở trong người kia, thiếu đi sự khác biệt để có thể hút nhau. Không có gì hấp dẫn từ việc đấu kiếm hay thi đấu, mọi thứ chẳng khác gì nhau. Khi Lưu Biểu đến, người Kinh Châu thấy Lưu Biểu có chút khả năng, không đuổi được ông ta đi thì họ phục tùng, chỉ cần có thể sống yên ổn, kiếm sống bình thường. Sau đó, khi Tào Tháo đến, người Kinh Châu lập tức bỏ rơi Lưu Biểu. Điều quan trọng đối với họ không phải là Lưu Biểu hay Tào Tháo, mà là ai có thể mang lại cho họ cuộc sống ổn định và lợi ích từ quê hương. Nhưng hiện tại, tin tức từ Dĩnh Xuyên dường như cho thấy lợi ích từ cuộc sống đang dần biến mất, khiến người Kinh Châu cảm thấy lo lắng. So với Dự Châu và Ký Châu, Kinh Châu không có nhiều tự tin, họ chỉ có thể so bì với Thanh Châu và Từ Châu trong những cuộc tranh đua nhỏ lẻ. Vụ mùa năm nay ở Kinh Châu rất tốt. Ít nhất là Bắc Kinh Châu. Nếu so với những dữ liệu trước đây, thì không phải là tốt nhất, nhưng vượt qua mức trung bình, điều đó có thể coi là một thành công của Kinh Châu. Công lao thuộc về đông đảo người dân Kinh Châu, và tất nhiên là thuộc về các lãnh đạo của Kinh Châu, như Tào Nhân, Trình Dục và Đổng Chiêu. Người ta nói rằng tình cũ không bằng tình mới, nhưng Tào Tháo rõ ràng vẫn yêu thích tình cũ hơn, nên đã ném Đổng Chiêu xuống Kinh Châu. Điều này khiến Đổng Chiêu ngày càng trầm lặng. Và với những tin tức từ Dĩnh Xuyên, Đổng Chiêu càng chắc chắn rằng trong đó có bàn tay của Quách gia, còn mình thì chỉ bận rộn với những việc đơn giản như hậu cần và quản lý lương thực ở Kinh Châu, dù không thể nói là không quan trọng, nhưng đôi khi khiến ông cảm thấy không còn hứng thú, và tự hỏi rằng nếu mình ở Dĩnh Xuyên, ở bên Tào Tháo, thì mình có thể làm được gì? Trong lịch sử, Đổng Chiêu là người kế nhiệm Quách gia. Khi Quách gia qua đời trên đường đánh Ô Hoàng, Đổng Chiêu giữ chức quân sư tế tửu trong một năm, sau đó không bị cách chức mà được chuyển sang vị trí khác khi Tào Tháo lên chức thừa tướng. Hiện tại, Đổng Chiêu không còn ở bên cạnh Tào Tháo trong triều đình mà giữ chức thứ sử Kinh Châu. Đồn lũy của họ Hứa có lẽ sẽ gây ra không ít chuyện. Đây Đổng Chiêu đã dự đoán những diễn biến tiếp theo, ông tin rằng sự cân bằng tốt nhất đã bị phá vỡ, đặc biệt là sau khi Hứa Vọng qua đời, chắc chắn sẽ có những người bị ép phải nổi lên, và điều này không thể tránh khỏi sự rối loạn. Chỉ sau sự rối loạn đó mới có thể lập lại sự bình yên, vậy thì, Quách Phụng Hiếu, ngươi sẽ làm gì đây? Trong tình cảnh này, có lẽ ngay cả Quách Phụng Hiếu cũng bất lực, phải không? Đổng Chiêu với vẻ mặt bình thản, trong lòng suy nghĩ đủ thứ viễn cảnh. Sau bức rèm rung rinh của chiếc xe, bóng dáng Đổng Chiêu hiện ra lờ mờ. Đoàn xe rời khỏi huyện thành. Đổng Chiêu vừa kết thúc chuyến thanh tra Tân Giả và đang trên đường trở về Tương Dương. Đoàn xe tiến về phía trước, không biết từ lúc nào, tiếng hô lớn vang lên từ rừng cây ven quan đạo, âm thanh trầm đục cuồn cuộn kéo tới, giết tên tham quan này. Tham quan? Đổng Chiêu sững sờ. Giết tên tham quan này? Hắn ở đây? Những mũi tên lao vung vút, xuyên qua rèm xe, đùng một tiếng rơi xuống trước mặt Đổng Chiêu. Gió nhẹ nhàng vén tấm rèm lên, Từ trong rừng phía quan đạo có rất nhiều bóng người lao ra, đụng độ với vệ binh của Đổng Chiêu. Tiếng va chạm của binh khí xen lẫn với âm thanh trầm đục khi lưỡi kiếm đâm vào cơ thể. Đổng Chiêu khẽ lùi về phía sau xe, cúi thấp người để tránh tên bắn, rồi rút thanh kiếm bên cạnh ra. Rèn xe bay phấp phới. Cuộc tập kích bất ngờ, hay có thể gọi là ám sát, đã khiến vệ binh của Đổng Chiêu không tránh khỏi sự hoảng loạn. Họ không ngờ rằng sẽ gặp phải tình huống như vậy, nên không chỉ không kiểm tra kỹ lưỡng hai bên đường, mà còn lúng túng trong việc đối phó. Tuy nhiên, nhờ trang bị áo giáp và binh khí tốt, vệ binh của Đổng Chiêu dần dần lấy lại ưu thế. Chỉ có thế thôi sao? Bất chợt, có một âm thanh khác vang lên. Đổng Chiêu quay phắt lại, hét lớn, cẩn thận bên trái. Đám thích khách trong rừng chỉ là mồi nhử. Mục tiêu là để kéo vệ binh của Đổng Chiêu ra khỏi xe. Từ phía bên kia, một nhóm thích khách khác lao ra, hai cung thủ đứng thẳng người, dương cung nhắm thẳng vào Đổng Chiêu. Có thứ gì đó lao về phía trước trong tầm mắt, Đổng Chiêu vội vàng nằm rạp xuống. Mũi tên cắm phập vào thanh chắn xe ngay cạnh đầu Đổng Chiêu. Phía trước, một tên đại hán vung đao rống lên lao tới Đổng Chiêu lăn xuống xe, dùng xe làm chỗ che chắn, vừa phòng thủ vừa hét gọi vệ binh quay lại hỗ trợ. Tên đại hán chém xuống một đao, Đổng Chiêu nhanh chóng né tránh. Lưỡi đao mắc kẹt vào thành xe. Đao cắm sâu ba phân. Đổng Chiêu đâm một nhát kiếm tới, đại hán vội vã tránh né, rồi tung một cú đấm vào mặt Đổng Chiêu. Đổng Chiêu lại lui về một bước, thuận tay vung kiếm một lần nữa. Tên đại hán rụt tay lại, cố rút thanh đao. Đổng Chiêu lại tiến lên một bước, đâm vào cánh tay của hắn. Tên đại hán rống lên giận dữ, buộc phải buông đao và lùi lại. Lên! Giết hắn! Tên đại hán ra lệnh cho một tên khác xông lên, rồi tranh thủ thời cơ rút thanh đao mắc kẹt trên thành xe. Mặc dù Đổng Chiêu là một văn quan, nhưng điều đó không có nghĩa ông ta yếu đuối như một thư sinh thời sau, không thể tự bảo vệ mình. Vào thời Hán, các văn quan cũng có khả năng giết người, thậm chí có người còn giỏi hơn cả các võ tướng. Do truyền thống hào kiệt ở Sơn Đông vẫn còn phổ biến, các tổ chức giang hồ kỳ lạ như vậy vẫn chưa bị dẹp sạch như ở Quan Trung, nên việc ám sát các quan lại vẫn thường xuyên xảy ra. Nếu các hào cường địa phương và quan lại huyện không hòa hợp với nhau, thì ám sát là chuyện xảy ra như cơm bữa. Vì vậy, Đổng Chiêu mặc dù ngạc nhiên khi bị ám sát, nhưng ông không hề tỏ ra hoảng loạn hay run sợ, cũng không có cảnh rụt rè hay run rẩy như một người văn sĩ yếu đuối. Đổng Chiêu sử dụng xe ngựa và cả con ngựa kéo xe để giữ khoảng cách với tên đại hán, che chắn thân mình và dùng kiếm đe dọa không cho tên đại hán lại gần. Đồng thời, trong lòng ông cũng đang suy nghĩ ai có thể đã sắp đặt cuộc ám sát này. Có phải vấn đề ở Tân Giả? Chắc không phải. Tân Giả đã suy yếu từ lâu, không có thế lực hào cường nào đủ mạnh để sắp đặt ám sát, đa phần người dân sống dựa vào điền canh, và binh lính ở đó không có mâu thuẫn gì với Tào Tháo hay Đổng Chiêu, thậm chí nếu có, cũng không đến mức phải ám sát. Vậy có phải gần đây ông đã đắc tội với ai? Có vẻ cũng không phải. Phía trước, tên đại hán dường như nhận ra rằng vệ binh của Đổng Chiêu sắp quay lại, hắn ra lệnh cho vài người ngăn cản vệ binh, trong khi vẫn gầm lên giận dữ, hy vọng có thể giết chết Đổng Chiêu trước khi viện binh đến. Khi con người dồn vào đường cùng, họ thường bộc phát ra sức mạnh lớn hơn bình thường. Những thích khách này rõ ràng là những kẻ quyết tử, không có ý định sống sót trở về. Tên đại hán đặc biệt hung hãn, khi thấy đám mồi nhử trong rừng đã gần như bị tiêu diệt và vệ binh của Đổng Chiêu đang quay lại, hắn phát ra một tiếng gầm khủng khiếp và lao tới Đổng Chiêu, không thèm quan tâm đến lưỡi kiếm của Đổng Chiêu, tỏ ra quyết tâm muốn cùng chết với ông ta. Điều này khiến Đổng Chiêu cảm thấy áp lực lớn hơn và buộc phải liên tục lui về sau để né tránh. Tên đại hán không hề sợ hãi, dù đã bị Đổng Chiêu đâm trúng vài nhát, cơ thể hắn giờ đã đầy những vết thương không sâu nhưng vẫn chảy máu. Đổng Chiêu vô tình dẫm phải một cái hố nhỏ trên đường, khiến ông khựng lại trong giây lát. Tên đại hán vui mừng, gầm lên và lao tới. Quân sư. Vệ binh kinh hoàng thét lên, nhưng chỉ thấy hai người đang cuốn lấy nhau và cùng ngã xuống đất. Trên đồi, trong đám bụi rậm, vài bóng người đang theo dõi quan đạo. Khi thấy Đổng Chiêu và tên đại hán cùng ngã xuống, cả hai không ai đứng dậy, rồi nhìn thấy đám vệ binh của Đổng Chiêu kêu gào vây quanh, tiếng than khóc vọng lại, bọn họ vui mừng không xiết, lập tức rút lui khỏi đám bụi rậm, nhanh chóng chạy xuống đồi. Ha ha! Thành công rồi! Mau rút lui! Mau lên! Còn những thứ này mang theo không? Mang cái quái gì, để lại hết. Hả? Hả cái gì? Nhanh lên, mau rời khỏi đây. Bên trong đại đường ở Tương Dương, 10 bước có một lính canh, 5 bước có một lính gác. Tất cả binh lính của Tào gia đều giữ vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén quan sát bất kỳ sinh vật nào đi ngang qua, như thể một con ruồi bay qua cũng sẽ bị chém đôi. Đổng Chiêu kéo tấm vải che mặt ra, ngồi dậy từ dưới đất, thở dài một hơi. Suýt nữa thì chết ngạt, bên cạnh Đổng Chiêu là Tào Nhân và Trình Dục. Tào Nhân nhíu mày. Trình Dục rót một bát nước, đưa cho Đổng Chiêu, ngài nghĩ ra ai muốn giết ngài chưa? Đổng Chiêu uống ừng ực vài ngụm, lắc đầu nói, chính vì chưa nghĩ ra, nên mới giả chết. Có tin tức gì khác không? Ở Tương Dương tạm thời không có động tĩnh gì. Trình Dục nói, người họ Thái thì đã đi về Hứa Xương và chưa trở lại, trừ khi có ai trong nhà họ Thái muốn Thái Đức Khuê chết ở Hứa Xương không giống là người của họ Thái. Tào Nhân nói, rồi ra hiệu cho một thân tín của mình bước tới, mang theo bộ áo giáp và vũ khí của những thích khách, cùng với một số vật dụng thu thập được ở hiện trường. Các vị xem đây là Đổng Chiêu và Trình Dục không xa lạ gì với một trong những món đồ trong đó. Tượng Thiên Sư, giặt khăn vàng. Những kẻ còn lại từ Nhữ Nam. Tào Nhân vuốt râu, trầm mặc không nói gì. Trình Dục suy nghĩ một lát, có gì đó không hợp lý. Công nhân và giặt khăn vàng không có mối thù hằn gì trong quá khứ, chẳng lẽ? Trình Dục liếc nhìn Đổng Chiêu một cái. Đổng Chiêu lắc đầu nói, thời gian gần đây, tôi chỉ đi thanh tra vụ thu hoạch mùa thu, không có liên quan gì đến tàn dư của giặt khăn vàng, điều này thật kỳ lạ. Trình Dục gật đầu, rồi nói thêm, mấy ngày trước tôi có nghe tin về Lư Hiệu Sự. Tào Nhân lắc đầu nói, điều đó cũng không thể, nếu giết người, mục tiêu cũng phải là Lư Hiệu Sự, tại sao lại nhắm vào quân sư Đổng? Chẳng lẽ chúng còn không phân biệt được người? Mặc dù việc giết nhầm người không phải là chưa từng xảy ra, nhưng đó là một sự kiện hiếm hoi, không thể được dùng làm lý do chính. Bầu không khí trong đại đường bỗng chốc trở nên im lặng. Vì vụ ám sát này thực sự có nhiều điều khó hiểu, và không có ai như Diêu Quang đi điều tra sự việc. Xem ra tôi nên chết thêm một thời gian nữa. Đổng Chiêu đột nhiên mỉm cười, tốt nhất là tìm ai đó thế mạng cho tôi, nằm yên một chỗ không động đậy thật quá khó chịu. Ha ha, Trình Dục đảo mắt vài vòng, có thể thử đấy. Hừ. Tào Nhân chưa hiểu ý, Trình Dục nghiêng người lại gần, thì thầm giải thích. Chuyện gì? Đi viếng tang. Hà Nghi run tay nói, không đi. Vậy thì trả lời thế nào đây? Một thuộc hạ của Hà Nghi hỏi. Đổng Chiêu bị ám sát thiệt mạng, Tào Nhân ra lệnh tổ chức lễ tang, mời các quan lại và tướng lĩnh xung quanh đến Tương Dương để viếng. Chỉ cần nói ta bận là được. Hà Nghi thốt ra. Thuộc hạ đáp một tiếng. Khoan đã. Hà Nghi gọi lại, rồi nói thêm, chờ đã, ta cần suy nghĩ thêm. Hà Nghi đi đi lại lại trong sảnh, băn khoăn không yên, hận rằng mình không có thứ gì để cầm trên tay mà vặn vẹo. Đi, không đi, đi, không đi. Nếu đi, nhỡ bị phát hiện thì coi như tự chui vào lưới. Nếu không đi, liệu có khiến Tào Nhân nghi ngờ, cho rằng mình có tật giật mình? Gọi người tới, mời Văn Tiên Sinh đến đây. Hà Nghi quyết định nhờ đến ý kiến của Văn Tiên Sinh. Thuộc hạ tuân lệnh, quay đi thực hiện. Một lát sau, hắn quay lại và báo cáo, thưa tướng quân, Văn Tiên Sinh đã ra ngoài chợ, không có ở trong khách viện. Đi tìm ông ta. Không hiểu sao, Hà Nghi đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút hoảng loạn. Mặt trời từ từ lặn xuống phía tây. Nỗi lo lắng của Hà Nghi cuối cùng cũng thành hiện thực. Văn Tiên Sinh biến mất. Bất kể tìm kiếm ở đâu, cũng không thể thấy ông ta. Hà Nghi chửi rủa lớn tiếng, trong lòng ông ta dần dần nhận ra rằng mình đã rơi vào một cái bẫy, và sợi dây của cái bẫy này đang dần thít chặt, khiến ông cảm thấy như nghẹt thở. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, là do con người ngu ngốc hay con chim ngây thơ? Không phải ngu ngốc, cũng không phải ngây thơ, mà là vì lòng tham quá lớn và hy vọng mỏng manh. Ngay khi Hà Nghi bắt đầu nảy sinh lòng tham và không thể kiềm chế được, kết cục của ông ta đã được định sẵn. Bị bệnh sao? Tào Nhân cười lạnh. Thuộc hạ của Tào Nhân gật đầu đáp, đúng vậy, thuộc hạ của Hà tướng quân nói rằng ông ấy bị bệnh. Tào Nhân gật đầu, vất tay ra hiệu, ta biết rồi, lui ra đi. Trong sảnh, không khí chợt trở nên im lặng. Đổng Chiêu từ sau tấm bình phong bước ra và ngồi xuống. Ba người nhìn nhau một lúc, trong ánh mắt của cả ba đều hiện lên sự nghi ngờ đối với Hà Nghi. Trình Dục vuốt râu, nói, xem ra khả năng cao là do tên này rồi đổ bệnh là một lý do không tồi, nhưng không phải là một cái cớ hoàn hảo. Đổng Chiêu gật đầu và nói, mấy ngày trước, ta không hề nghe nói rằng Hà tướng quân có bệnh gì cả, mà nghe nói rằng ông ta thường xuyên tổ chức yến tiệc, đón tiếp bạn bè, thường say xỉn, trước đây ăn uống vui vẻ như vậy, bây giờ đột nhiên đau ốm, không thể chịu đựng nổi để đến dự lễ tang quan trọng của Đổng Chiêu. Nếu thật sự bệnh nặng, chắc chắn sẽ có dấu hiệu từ trước, và nếu là một căn bệnh đột ngột, thì sẽ có tin tức từ y quan báo cáo. Còn nếu chỉ là bệnh nhẹ, vào thời điểm như thế này, chẳng lẽ không thể cố gắng tham dự một chút? Biết đâu lại nhận được lời khen ngợi từ những người xung quanh. Cho nên, có điều bất thường thì chắc chắn có âm mưu. Tào Nhân nheo mắt, tên này muốn làm phản sao? Ta và Hà tướng quân không có thù oán gì, tại sao hắn lại muốn ám sát ta? Đổng Chiêu vẫn chưa hiểu hết. Trình Dục đột nhiên nói, nếu như không cần có thù oán thì sao? Đổng Chiêu ngẩn người. Ý của Trọng Đức là ý của ta là, Trình Dục chậm rãi nói, có thể nào rằng nếu là ta ra ngoài thị sát vụ thu hoạch mùa thu, thì lần này kẻ bị ám sát sẽ là ta không? Tào Nhân lập tức trợn tròn mắt, vậy thì báo cáo lên chủ công đi. Trình Dục trầm giọng nói, trận gió bão lần này, e rằng không nhỏ đâu. Hứa Xương. Cơn bão bất ngờ đã làm đảo lộn sự yên bình ở Hứa Xương. Đúng, yên bình trong cơn giông bão sắp đến. Những đám mây đen từ xa đang kéo đến, mang theo hơi thở đẫm máu đến Hứa Xương. Hà Nghi ở Nhữ Nam đã phản loạn. Lý Thông ở Hà Nội đã phản loạn. Ngay cả quận Thái Sơn cũng báo về những cuộc nổi loạn từ tàn dư của Trương Hiển chỉ trong chốc lát, khắp Sơn Đông dường như chìm trong lửa chiến tranh và những tin tức phản loạn vang vọng khắp nơi. Đây chính là Đại Hán. Tào Tháo vung tay áo dài, cười lạnh lùng, hãy nhìn xem, đây chính là những người trung thành với Đại Hán, những kẻ hiếu liêm đấy. Đây chính là những danh sĩ cao môn, miệng luôn nói vì triều đình, lòng ôm ấp dân chúng. Hạ Hầu Đôn đứng bên cạnh Tào Tháo, chủ công Tào Tháo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Những đám mây đen đang cuồn cuộn, đè nặng như sắp rơi xuống. Chủ công, cần phải dập tắt cuộc phản loạn ngay lập tức. Hạ Hầu Đôn nói, nếu để lòng dân lay động, không thể nhanh chóng ổn định, thì khi sự mục nát lan rộng, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ quy mô của những cuộc phản loạn khác nhau, nguyên nhân cũng khác biệt, nhưng quá trình và diễn biến thường có nhiều điểm tương đồng. Giống như lửa bùng lên, ban đầu thường nhỏ, nhưng khi lan rộng, dù có dập tắt, cũng sẽ để lại cảnh tượng hỗn loạn, khói lửa mù mịt. Hạ Hầu Đôn đề nghị dập tắt các cuộc phản loạn ngay lập tức, và để làm được điều đó, ngoài việc dựa vào quân đóng ở địa phương, thì cần phải có viện quân. Bởi vì Tào Tháo đang kiểm soát phần lớn quân đội đóng ở các nơi thường không đủ lực lượng để ngay lập tức dập tắt phản loạn một cách nhanh chóng. Lấy cuộc phản loạn của Hà Nghi làm ví dụ, Tào Nhân có thể dẹp yên cuộc nổi dậy của Hà Nghi mà không gặp khó khăn lớn, nhưng vấn đề là làm sao có thể dẹp nhanh. Nếu muốn dẹp nhanh, Tào Nhân sẽ cần nhiều binh sĩ hơn, và nếu điều quân từ Bắc Kinh Châu, phòng tuyến phía Nam hoặc Quan Trung sẽ có sơ hở. Nếu chỉ dùng binh lực của Tào Nhân, hoặc thêm một số quân huyện, thì chiến thắng Hà Nghi là điều tất yếu, nhưng chắc chắn sẽ cần thời gian. Khi thời gian kéo dài, nhiều chuyện không mong đợi có thể xảy ra. Tào Tháo dường như lẩm bẩm điều gì đó. Chủ công. Hạ Hầu Đôn nói, xin hãy hạ lệnh. Tào Tháo quay người lại, ánh mắt sáng quắc, được. Nếu đã vậy, xuất binh. Bình loạn. Chúng muốn chúng ta giết người, thì chúng ta sẽ giết. Giết cho chúng xem. Nếu như ở chùa Thanh Long, Trường An, Phỉ Tiềm đang thúc đẩy những biến đổi về mặt văn hóa, thì tại huyện Hứa của Dự Châu, Tào Tháo đang dùng vũ lực để cưỡng ép xoay chuyển một căn bệnh cố hữu. Một căn bệnh có thể gọi là tích trữ đầu cơ. Tích trữ không chỉ hàng hóa, mà còn cả con người. Tích trữ đầu cơ từ xưa đến nay luôn được nhiều người xem là bảo bối làm giàu. Trong hàng ngàn năm lịch sử của Trung Hoa, không ít người đã thông qua thủ đoạn này để đạt được giấc mơ phát tài và trở thành thần tượng của bao thế hệ thương nhân ngưỡng mộ. Ví dụ như được coi là thủy tổ của thương nhân Ô Bá Đào Chu Công, được cho là rất thông thạo phương pháp này. Điều này dẫn đến việc nhiều người, đặc biệt là những kẻ đi sau, muốn dẫm lên dấu chân của tiền nhân để một lần nữa phát tài, bằng cách lợi dụng sự chênh lệch về thời gian và địa lý trong các sản phẩm, rồi điên cuồng thu lợi từ không gian lợi nhuận được hình thành. Tuy nhiên, sự chênh lệch về thời gian và địa lý một cách tự nhiên trong quá trình lưu thông hàng hóa này tương đối khó đạt được, một mặt là khó phát hiện, mặt khác ngay cả khi phát hiện, cũng chưa chắc trong tay đã có hàng hóa. Vậy phải làm sao? Những kẻ thông minh đã nghĩ ra cách tạo ra sự chênh lệch lợi nhuận bằng chính bàn tay của mình, từ đó hình thành nên đầu cơ tích trữ. Đối với Đại Hán, phương thức đầu cơ tích trữ đơn giản nhất đương nhiên chính là lương thực hàng năm. Đất Sơn Đông vốn là vùng đất sản xuất lương thực lớn của Đại Hán. Điều này không chỉ đúng trong 1-200 năm thời Đông Hán, mà có thể nói suốt 3-400 năm của Triều Hán đều như vậy. Vì vậy, ở Dự Châu, ở Ký Châu, lương thực vốn không phải là khan hiếm. Hơn nữa, kỹ thuật lưu trữ lương thực của nhà Hán cũng đảm bảo rằng lương thực có thể không bị hư hỏng trong thời gian dài, thậm chí đến hậu thế vẫn có thể tìm thấy trong các lăng mộ những hạt kê được lưu trữ từ hàng ngàn năm trước thời Hán. Dĩ nhiên, những hạt kê trong lăng mộ đó không còn ăn được, nhưng việc chúng có thể vượt qua thời gian dài đằng đẵng mà không bị hư hỏng, hóa thành bụi cho đến khi được khai quật cũng cho thấy rằng kỹ thuật lưu trữ lương thực của nhà Hán đã đạt đến một mức độ khá cao. Do đó, ở những vùng sản xuất lương thực tương đối cao như Dự Châu và Ký Châu, lại có kỹ thuật bảo quản lương thực tốt, việc năm nào cũng kêu hạn hán, mất mùa, giá lương thực leo thang, rõ ràng là không bình thường. Mặc dù Tào Tháo trong vài năm gần đây liên tục chinh chiến, quả thực cần dùng nhiều lương thực, nhưng so với trước kia đã giảm đi rất nhiều. Lý do rất đơn giản, vì trước đây Tào Tháo và Viên Thiệu đấu tranh với nhau, mỗi người đều dựa vào cơ sở của riêng mình. Còn giờ đây, Tào Tháo đã chiếm cứ Ký Châu và Dự Châu, không những giảm cường độ đấu tranh mà còn làm giảm áp lực cho các vùng Ký Châu và Dự Châu, gánh nặng cũng phải giảm đi một nửa. Dù tính toán đại khái này không hoàn toàn chính xác, nhưng ít nhất cũng cho thấy rằng trong thời gian qua, kể từ khi Tào Tháo thay thế Viên Thiệu, việc giá lương thực cứ leo thang là có vấn đề. Giá lương thực liên quan đến đời sống của người dân. Việc giá lương liên tục tăng cao tất yếu sẽ mang lại nỗi sợ hãi và bất an cho dân thường, khiến họ phẫn nộ, chửi rủa triều đình. Trong khi đó, những thế lực quý tộc, sĩ tộc đứng giữa lại đổ hết trách nhiệm cho thiên nhiên, do trời không cho mưa, mọi thứ đều là do lệnh của triều đình. Họ chỉ tuân lệnh hành sự, không có cách nào khác, họ cũng bất lực. Lệnh ai đưa ra? Là từ trên ban xuống. Trên là ai? Trên là trên thôi. Đến cuối cùng, tất cả đều là trên cả. Bọn chúng đã hình thành một quy trình chuẩn mực hoàn hảo, vừa tung tin thiếu lương thực để gây hoang mang trong dân chúng, vừa báo cáo lên triều đình để xin thêm vật tư miễn phí. Điều hài hước hơn cả là, ở những nơi được cho là thiên tai, dân chúng muốn mua lương thực giá bình ổn thì không có, nhưng nếu trả thêm tiền thì lại có ngay. Dự Châu, quận Vĩnh Xuyên, tại một đồn điền. Ở gần Vĩnh Xuyên này, có khoảng 1/3 quân đội thường trực của Dự Châu đang làm việc trong đồn điền. Hiện tại, lương thực và thức ăn cho ngựa chất đầy thành những bao lớn, bao nhỏ. Nếu số lương thực và thức ăn cho ngựa này được vận chuyển đến Vĩnh Xuyên, chắc chắn giá lương thực sẽ ổn định hơn những tiểu lại phụ trách ghi chép quân nhu cầm trong tay bản gỗ, tay kia cầm bút lông, đứng trên xe vận tải, rướn cổ hô đến khản cả giọng. Từng đoàn dân phu và quân lính đồn điền hối hả vận chuyển lương thực, đóng gói, chất lên xe rồi chuẩn bị đưa vào trong thành Vĩnh Xuyên. Ngoài những binh lính đồn điền, còn có dân phu được điều động từ các làng xung quanh. Sau khi làm xong nghĩa vụ này, họ có thể coi như đã hoàn thành nghĩa vụ lao dịch của năm nay, lại còn được trả công, có thể nhận lương thực hoặc tiền mặt. Vì vậy, dù trong nhà cũng đang bận rộn, nhưng không ai phàn nàn gì nhiều. Đồn điền không chỉ có trồng trọt. Dù sao cũng có rất nhiều người sống trong đồn điền, không thể lúc nào cũng chờ cây lúa lớn lên mà sử dụng. Y phục, công cụ đều cần được sản xuất. Vì vậy, trong đồn điền cũng có những người chuyên dệt vải, rèn sắt. Những sản phẩm đó, ngoài một phần để tự dùng, cũng được cung cấp cho các nơi khác. Đồn điền chiếm một diện tích rất lớn, khắp nơi chất đầy các đống lương thực, cỏ khô, thức ăn cho ngựa và những bó quân nhu lớn. Thợ da, thợ rèn, thợ mộc đều tụ tập dưới những căn lều tạm dựng, ngày đêm làm việc dưới sự giám sát của quản lý quân doanh, sửa chữa xe cộ, chăm sóc lừa ngựa, sửa chữa dụng cụ, xử lý gia thuộc. Kết hợp với dân phu và binh lính đồn điền qua lại liên tục, khiến cả doanh trại náo nhiệt ngày đêm không ngừng. Nhậm Tuấn, chức danh trung lang tướng phụ trách đồn điền, vào giờ này không chỉ phải kiểm tra, ký duyệt giấy tờ trong đại trướng, mà còn phải thỉnh thoảng ra ngoài kiểm tra trực tiếp. Đối với một đội trưởng, họ có thể chỉ cần lo liệu xem có bao nhiêu hàng hóa và nhân lực của đội mình, từ đâu đến đâu giao nhận là xong. Nhưng với Nhậm Tuấn, ông phải tuân theo mệnh lệnh từ Thượng Thư Đài, điều phối người và hàng hóa, vận chuyển đến các nơi, phải tính toán kỹ lưỡng xem có bao nhiêu đội cần xuất phát, mỗi đội bao nhiêu người. Tất cả đều phải được tính toán và kiểm tra. Nhà Hán không có máy tính, không có máy tính cầm tay. Vì vậy không chỉ Nhậm Tuấn bận tối mặt trong đại trướng, mà ngay cả các tiểu lại bên cạnh cũng mãi miết tính toán đến mức không thể ngẩng đầu lên, ai nấy đều thức trắng đêm, đôi mắt đỏ ao như thỏ. Tất cả quân nhu và vật tư cứ thế liên tục đổ về Vĩnh Xuyên, rồi từ đó phân phát đến tay các tướng quân. Hiện tại, loạn lạc khắp nơi, lương thực đang rất cần thiết, nếu chậm trễ thì không phải chuyện nhỏ. Ngày hôm qua, lại vừa nhận thêm một đợt lương thực mới, các tiểu lại trong quân doanh bận từ sáng sớm hôm qua đến giờ, lo toan tổ chức đội ngũ hộ tống lên đến cả nghìn người. Phân công binh sĩ, dân phu, sắp xếp xe chở hàng và lừa ngựa, tất cả đều phải được tập hợp, chuẩn bị đầy đủ. Đến khi gần xuất phát, những đầu bếp hậu cần trong doanh trại liền nhanh chóng đóng gói từng chiếc bánh nướng nóng hổi, đếm từng cái để phát cho mọi người. Ai nấy đều hét toáng lên, cách nhau chỉ 7-8 bước chân nhưng cũng không thể nghe rõ nhau nói gì. Đống cỏ khô này là thức ăn cho ngựa, kiểm lại cho chắc, đừng để sót. Dầu tẩm vải có mang đủ chưa? Dặn dò cẩn thận, đừng để gặp mưa mà ướt hết. Lại kiểm kê số lúa mì, kê, đã xong chưa? Mỗi xe đều phải được đánh dấu, buộc dây thừng chắc chắn. Bây giờ không kiểm tra kỹ, đến lúc đó càng phiền hơn. Kiểm tra lại lần nữa. Khi đoàn xe chuẩn bị xuất phát, Nhậm Tuấn bước ra khỏi đại trướng, kéo một quân tư mã lại dặn dò cẩn thận, đang kiểm tra kỹ lưỡng thì đột nhiên nghe thấy có tiếng động khác thường từ xa, rồi đám đông bắt đầu xôn xao, đoàn xe bị chặn lại. Hơn 1.000 người, 300-400 xe vận tải, cứ thế bị chặn đứng. Do bên trong đồn điền không đủ không gian rộng lớn để chứa một đoàn xe dài như vậy, nên đoàn xe xuất phát trực tiếp từ bên ngoài doanh trại. Nhưng giờ đây, cả đoàn xe bị tắc nghẽn, những người đánh xe phía sau không biết chuyện gì xảy ra, liền nhảy xuống xe chạy lên phía trước dò hỏi. Những người đánh xe này được trả công theo chuyến đi, không phải theo ngày. Giờ đây, bị chặn không thể đi tiếp, họ tự nhiên lo lắng chạy lên hỏi thăm tình hình. Trong khi đó, một binh sĩ từ phía trước chạy về, đến trước mặt Nhậm Tuấn bẩm báo, bẩm tướng quân. Là người của Tư lệ Hiệu úy. Tư lệ Hiệu úy. Nhậm Tuấn cao mày. Nghe thấy tiếng ồn ào của đám binh sĩ và dân phu phía trước, ông cảm thấy lông mày cũng muốn dựng ngược. Lại xảy ra chuyện gì nữa đây? Ông lập tức dẫn theo các cận vệ tiến lên phía trước, chen qua đám binh lính và dân phu dày đặc. Đi một đoạn, ông nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, rồi tiếng giáp trụ va vào nhau, một toán binh lính dẹp đám dân phu sang hai bên, đi về phía trước. Người dẫn đầu chính là Tư Lệ Hiệu Úy, Chung Do. Vì chức danh Tư Lệ bây giờ vẫn chỉ là trò cười, nên Chung Do thực chất đang giữ chức thị trung, kiêm nhiệm Tư Lệ Hiệu Úy. Dẫu vậy, cái danh Tư Lệ Hiệu Úy vẫn còn giá trị, nên khi sử dụng cũng có tác dụng nhất định. Chung Do là lão thần. Tuổi tác thì chưa hẳn là già, nhưng địa vị lại rất già. Năm xưa, Chung Do được tiến cử làm Hiếu Liêm, sau đó lần lượt giữ các chức Thượng Thư Lang, Huyện Lệnh Dương Lăng. Sau này, ông từ chức vì bệnh, rồi ngay sau đó được Ba Phủ triệu dụng, bổ nhiệm làm Đình Úy Chính, Hoàng Môn Thị Lang. Hơn nữa, khi Thiên Tử Lưu Hiệp rời Quan Trung về Hứa Huyện, ông cũng đóng vai trò quan trọng. Chung Thị Trung, Nhậm Tuấn tiến lên hỏi, đây là chuyện gì? Số lương thực, cỏ khô này đều đang chuẩn bị vận chuyển đến Vĩnh Xuyên để phục vụ quân đội. Nếu làm chậm trễ quân cơ, ai sẽ chịu trách nhiệm? Lấy gì mà chặn đoàn xe lại? Chung Do mỉm cười nhẹ nhàng, chắp tay đáp, ta phụng lệnh Thiên Tử mà đến. Thiên Tử? Nhậm Tuấn càng cau mày. Mặc dù hiện tại Tào Tháo nắm giữ quyền lực triều đình, nhưng một ngày chưa phế truất Lưu Hiệp, thì Lưu Hiệp vẫn là hoàng đế Đại Hán, và chiếu lệnh của ông vẫn là mệnh lệnh tối cao danh nghĩa của Đại Hán. Chung Do ra hiệu cho cận vệ tiến lên, trình chiếu chỉ của Thiên Tử cho Nhậm Tuấn. Nhậm Tuấn mở ra đọc, cái gì? Chuyện này. Nhậm Tuấn không kìm được thốt lên nửa câu, rồi vội ngậm miệng lại, liếc nhìn Chung Do. Chung Do đứng im, nhìn quanh rồi nói, đoàn xe định xuất phát hôm nay phải không? Nhậm Tuấn cau mày đến mức gần như sắp xoắn lại, Chung Thị Trung. Ý ngài là sao? Chung Do vẫy tay, ta có thể nói riêng với ngài một chút được không? Dĩ nhiên, đây là một lời mời nói chuyện riêng hoàn toàn nghiêm túc. Nhậm Tuấn hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, rồi ra lệnh cho đoàn xe dừng tại chỗ nghỉ ngơi, sau đó cùng Chung Do tiến vào đại trướng trong đồn điền. Chung Do chậm rãi theo chân Nhậm Tuấn vào đại trướng, như thể chẳng mảy may quan tâm việc đây là địa bàn của Nhậm Tuấn. Dẫu rằng trong tay có chiếu chỉ của Thiên Tử, nhưng ở Vĩnh Xuyên, ở Dự Châu, ở những vùng do Tào Tháo cai quản, nhất là trong quân đội có liên hệ với Tào Tháo, ai cũng hiểu rằng mệnh lệnh của Thiên Tử không có trọng lượng, chỉ có lệnh của Tào Tháo mới có giá trị. Nhậm Tuấn mang họ Nhậm, nhưng có họ hàng với Tào Thị. Nhậm Tuấn lấy em họ của Tào Tháo làm vợ, nhờ đó mới có thể ngồi vào vị trí tuy không quá nổi bật, nhưng lại cực kỳ quan trọng này. Sau khi vào trong đại trướng, Nhậm Tuấn không khách sáo, lập tức ngồi vào ghế chủ tọa, rồi mới mời Chung Do ngồi vào ghế khách. Chung Do cũng không bận tâm, mỉm cười rồi ngồi xuống ghế khách, phong thái vẫn lịch thiệp, khiến Nhậm Tuấn không khỏi tự nhủ rằng mình có lẽ quá nhỏ nhen. Dù gì Chung Do cũng đang mang theo chiếu chỉ của Thiên Tử, trên danh nghĩa thì cũng chẳng khác gì sứ giả, tuy nhiên, giờ mà sửa lại vị trí ngồi thì cũng chẳng hợp tình hợp lý. Vì thế, Nhậm Tuấn chỉ đành khẽ ho một tiếng, rồi hỏi, Chung Thị Trung, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tào Tháo thu nạp 30 vạn quân Thanh Châu, nhưng con số 30 vạn này vốn chỉ là con số ảo, chưa kể số đó không phải tất cả đều là binh lính khỏe mạnh. Họ vẫn như những tên giặc khăn vàng khác, có cả vợ con đi theo, và đồn điền này ở Vĩnh Xuyên đương nhiên có quân Thanh Châu, không, phải gọi là người Thanh Châu. Chung Do khẽ vuốt râu, trầm ngâm một lúc rồi nói, Nhậm Trung Lang có biết chuyện của Khổng Văn Cử không? Nhậm Tuấn lập tức thấy rối, sao lại lôi cả Khổng Dung vào đây? Nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn không biết, vì khi đó ông cũng được xem như một trong những người trong cuộc. Ta có biết đôi chút. Nhậm Tuấn đáp một cách lấp lửng. Chung Do mỉm cười không để ý, rồi tiếp tục. Vậy Nhậm Trung Lang có biết Khổng Văn Cử có 7 người anh em, trong đó có một người tên là Khiêm, hiện đang ở Vĩnh Xuyên. Nhậm Tuấn đột nhiên hiểu ra vấn đề, mở to mắt nói, chẳng lẽ chuyện này liên quan đến hắn? Chung Do gật đầu nói, người này đã dâng sớ lên Thiên Tử. Nhậm Tuấn bỗng thấy đau đầu. Ông hiểu rằng, đối với Thiên Tử Lưu Hiệp, Khổng Dung là một người tốt, còn Vương Sáng là một trung thần. Vậy nên, tất nhiên, Lưu Hiệp có cảm tình với Khổng Dung, và khi nghe tin Khổng Khiêm cáo buộc quân Thanh Châu hành ngang ngược, gây họa cho dân lành, giết hại bách tính, thiêu rụi thôn làng thì dĩ nhiên Thiên Tử sẽ vô cùng phẫn nộ, lập tức hạ lệnh điều tra. Đó chính là nguồn gốc của chiếu chỉ trong tay Chung Do. Thật là vô lý. Sao lại là thời điểm này chứ? Nhậm Tuấn ngồi đó, hít một hơi thật sâu. Khổng Khiêm muốn làm gì? Hắn muốn chống lại quân Thanh Châu. Không phải, hắn muốn chống lại Tể tướng. Giữa lúc bốn bề nổi lửa, hắn lại muốn đục khoét từ gốc rễ. Khốn kiếp, khốn kiếp. Nhậm Tuấn dù không phải là người quá thông minh, cũng không xuất sắc về võ lực, nhưng kinh nghiệm chính trị của ông vẫn có chút ít. Ông không mất nhiều thời gian để hiểu ra vấn đề mấu chốt. Chuyện này không phải nằm ở việc có thật hay không, cũng không phải nằm ở quân Thanh Châu, mà là ở Tào Tháo. Đây là một âm mưu. có lẽ chính là âm mưu của Chung Do trước mặt. Ánh mắt của Nhậm Tuấn bắt đầu sáng lên. Nhưng tại sao tể tướng lại không ngăn cản, còn để Chung Do đến đây? Rốt cuộc có biến cố gì xảy ra? Tại sao không có tin tức truyền về? Thông thường, khi Chung Do xuất phát từ Dĩnh Xuyên đến đây, tể tướng không thể nào không biết chứ. Dù sao thì, Nhậm Tuấn không thể để cho Chung Do tự tiện tra xét và bắt giữ cái gọi là quân Thanh Châu làm loạn trong đồn điền được. Không phải vì ông cố tình che giấu, mà bởi vì tình hình hiện tại không cho phép ông làm vậy. Huống chi, ngay cả khi có binh sĩ Thanh Châu phạm tội, thì cũng không phải là do những người Thanh Châu ở đồn điền gây ra. Mà muốn thêm tội cho người thì sợ gì không tìm được cớ. Nhưng nếu từ chối, e rằng sẽ tạo cơ hội cho những kẻ khác đổ lỗi, khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn, lúc đó bản thân Nhậm Tuấn gặp rắc rối còn là chuyện nhỏ, làm liên lụy đến tể tướng mới là chuyện lớn. Lại thêm chuyện Hạ Hầu Đôn vừa xuất binh dẹp loạn, lương thảo càng không thể chậm trễ. Suy nghĩ nhanh như chớp, Nhậm Tuấn cuối cùng cũng ra quyết định không quan tâm đến chiếu chỉ của thiên tử. Phải giữ chân Chung Do lại, rồi gấp rút phái người đến Dĩnh Xuyên cầu kiến Tào Tháo quyết định, đợi có tin rồi mới hành động. Chung Do liếc nhìn Nhậm Tuấn một cái. Dù ông không tiếp xúc nhiều với Nhậm Tuấn, thực ra phần lớn những tướng lĩnh thuộc họ Tào và Hạ Hầu, như Nhậm Tuấn, cũng chẳng giao thiệp gì với loại văn quan vùng Ký Châu, Dự Châu như Chung Do. Nhưng Chung Do gần như có thể đoán được Nhậm Tuấn đang tính toán điều gì. Khi Nhậm Tuấn vừa định tìm lý do thoái thác, thì đột nhiên từ trong doanh trại vang lên những tiếng huyên náo khác. Ngay cả khi đang ở trong đại trướng, họ vẫn có thể nghe rõ những tiếng hô to. Chúng ta nhận lệnh của tể tướng, không chịu sự kiểm soát của thiên tử. Cái gì mà chiếu chỉ của thiên tử, đây rõ ràng là lệnh bậy. Chúng ta đều là do Tào tể tướng cứu thoát khỏi Thanh Châu, lại được ngài đích thân thu nhận vào quân đội. Mảnh đất này, bộ quân phục này, lương thực và cỏ khô này, đều là do Tào tể tướng ban cho. Đừng có nói với ta về thiên tử chưa bao giờ ban cho chúng ta thứ gì cả. Chúng ta chỉ nghe lệnh của Tào tể tướng thôi. Chúng ta là thân quân của Tào tể tướng. Nếu tể tướng được vinh danh, tự nhiên chúng ta cũng sẽ có tương lai. Nếu tể tướng gặp họa, chúng ta lại trở thành đám giặc khăn vàng không nơi nương tựa. Đám người kia đến gây chuyện, anh em ơi, theo ta, chúng ta đuổi bọn chúng đi thôi. Thiên tử là gì chứ? Cùng lắm đến trước mặt thiên tử cải lý. Những tiếng hô hào ngày một lớn hơn. Văn hóa vùng miền luôn có, và nơi nào cũng thế. Những người Thanh Châu đến Dĩnh Xuyên cày cấy ở đây cũng không ít lần bị ghét bỏ. Dân thường ở Dĩnh Xuyên không biết có ai xúi dục hay không, nhưng thực tế là người Thanh Châu đã chiếm giữ một số mảnh đất vốn thuộc về Dĩnh Xuyên, nên rất dễ rơi vào cái bẫy cùng các địa chủ lớn ở Dĩnh Xuyên bài xích người Thanh Châu, khiến cho giữa dân Dĩnh Xuyên và người Thanh Châu luôn có những mâu thuẫn nhỏ. Những mâu thuẫn nhỏ này có thể dẫn đến việc quân Thanh Châu tàn sát các thôn làng ở Dĩnh Xuyên, điều này không phải là không có khả năng, nhưng có vẻ như chưa đến mức đó. Nhưng khi Chung Do và những người kia đến đồn điền, nói là muốn tra xét và bắt giữ hung thủ, lập tức khơi dậy mâu thuẫn giữa hai bên. Dù quân Thanh Châu không phải là những nho sĩ Dĩnh Xuyên đã từng học sách thánh hiền, nhưng họ hiểu rõ rằng ai là người đã giúp họ đứng vững ở đây, ai đã mang lại cho họ cuộc sống tương đối an ổn, để không phải như những tên giặc khăn vàng khác, bị các đại tướng nổi tiếng của Đại Hán chôn sống hoặc chặt đầu. Trong lòng những người Thanh Châu này, khu đồn điền này là nơi trú chân yên ổn mà họ vất vả lắm mới có được. Nếu bây giờ để Chung Do và đồng bọn làm náo loạn, không biết họ sẽ bị đẩy đến nơi nào. Giữa lúc hỗn loạn, không rõ là ai đã hô to, làm bùng lên sự đối đầu giữa hai bên. Mặc dù Chung Do chỉ mang theo vài tên cận vệ, nhưng đối diện với khí thế của quân Thanh Châu, bọn họ cũng không quá hoảng loạn, chỉ tập hợp lại thành một vòng tròn, ai nấy đều siết chặt đao thương, dường như sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào. Trong khi đó, quân Thanh Châu xung quanh không ngừng gào thét, bao vây lấy nhóm cận vệ của Chung Do, tình thế như chỉ chực bùng nổ trong chớp mắt. Trong lịch sử, vấn đề liên quan đến quân Thanh Châu là do Vu Cấm khơi mào. Hoặc cũng có thể nói là Vu Cấm gặp phải, rồi khơi ra. Tất nhiên, khi ấy quân Thanh Châu có thật sự là quân Thanh Châu hay không, khó mà biết được, nhưng Vu Cấm gần như đã cắt đứt con đường của mình trong gia tộc Tào. Mặc dù Tào Tháo vẫn cười mà nói Vu Cấm là một đồng chí tốt, nhưng Tào Phi thì không nghĩ vậy, nhất là sau khi Vu Cấm rời đi rồi quay lại. Trong Tam Quốc, thái độ đối với việc chuyển phe thì Lưu Bị đứng nhất, Tào Tháo đứng thứ hai, còn không có ai đứng thứ ba. Tôn Quyền không lọt vào danh sách. Mọi người đều nói Lưu Bị giả dối, nhưng khi đã đến mức như Lưu Bị, không những không trách phạt người chuyển phe, mà còn trả lương trợ cấp, thậm chí còn bỏ tiền ra phái người hộ tống, đưa vợ con người đó đoàn tụ, thì mấy ai có thể làm được như Lưu Bị. Ngay cả thời hiện đại, những người tự hào rằng mình chẳng bao giờ giả dối, luôn là tiểu nhân thật sự, hay gọi bằng cái tên doanh nhân thì sao? Dám nghĩ việc, bẻ gãy tay. Tào Phi đối với Vu Cấm, một phần có lẽ chịu ảnh hưởng của đạo đức nho gia, một phần cũng vì sự kiện quân Thanh Châu trước đây. Khi đó, Vu Cấm đã hành động mà không hề có chỉ thị, cứ thế mà tiến tới từ góc độ này, Vu Cấm không phải là người cẩn thận hay sao? Thôi kệ, lịch sử luôn đầy những nghi vấn. Còn bây giờ, ở doanh trại đồn điền là Chung Do. Và Chung Do đến đây vì Khổng Khiêm. Khổng Khiêm, em trai của Khổng Dung, dẫn theo những nạn nhân thê thảm, oán hận đòi gặp thiên tử, kiên quyết yêu cầu trả lại công bằng. Chuyện này cũng thật kỳ quái. Bất kỳ ai cũng có thể gặp phải những bất công trong cuộc sống. Những bất công đó có thể lớn hoặc nhỏ, nhưng đều mang tính tương đối. Đối với người dân bình thường, sinh tử là bất công lớn nhất. Con cháu sĩ tộc nếu mắc bệnh thì có tiền, có thể hưởng sự chăm sóc đặc biệt, nằm phòng bệnh riêng, thuốc men cũng không cần lo chi phí. Còn người dân thường thì sao? Khi mắc bệnh, phần lớn chỉ có thể chịu đựng, nếu không chịu nổi nữa thì tự giải thoát cho mình. Công bằng ư, nhưng liệu con cháu sĩ tộc có quan tâm đến sinh tử của dân thường không? Rõ ràng là không. Vậy nên, liệu Khổng Khiêm có thật sự quan tâm đến sinh tử của những người dân này? Trừ phi vì nếu thật sự quan tâm, thì khi loạn khăn vàng xảy ra, Khổng Khiêm đã ở đâu, và đã làm gì? Khi Viên Thuật, Viên Thiệu cưỡng ép dân phu, hoặc khi Tào Tháo thảm sát Từ Châu, Khổng Khiêm lại ở đâu, và đã làm gì? Vậy mà bây giờ, Khổng Khiêm không chỉ nhanh chóng nhận được báo cáo về việc giết hại dân thường, mà ngay lập tức lại có người mang chứng cứ đến cho ông ta. Khổng Khiêm vừa tỏ ra nghi hoặc, lập tức có người đưa ra những bằng chứng rõ ràng. Một miếng thịt heo lớn, với vài sợi lông đen dính trên đó. Thật ghê tởm. Thật bi thảm. Thật đáng thương. Ngay sau khi Khổng Khiêm, người chưa từng ăn thức ăn nhanh, thể hiện sự phẫn nộ và kháng cự, lập tức có người trao cho ông ta một lá cờ, trên đó còn có cả biểu tượng và dòng chữ được thiết kế tỉ mỉ, kèm theo cả những lời giải thích cặn kẽ. Họ còn lo sợ rằng người khác không hiểu, nên vừa hô to bằng ngôn ngữ chính thức, vừa giải thích rõ ràng bằng ngôn ngữ bình dân, để mọi người ở mọi tầng lớp đều có thể hiểu được. Cùng lúc đó, có người bày mưu hiến kế cho Khổng Khiêm, bảo rằng một số khu vực là do Tào Tháo kiểm soát, không thể đi qua đó, nhưng một số nơi khác, những nơi thông cảm cho dân chúng, thì có thể đi qua, và thế là từ vùng gần Lạc Dương, một cách kỳ diệu, có người cung cấp nước, có người cung cấp thức ăn, có người mang đến quần áo và gậy chống, có người còn hào phóng đưa cho tiền lộ phí, cứ thế mà đi thẳng một đường tới Hứa huyện. Ồ, thật trùng hợp, vào ngày đó, thiên tử nói muốn đi quanh Hứa huyện để kiểm tra mùa thu hoạch, thăm thú vùng nông thôn, và thế là Khổng Khiêm, một cách thật tình cờ, rơi đúng trước mặt thiên tử. Thật là khéo, thật là đúng lúc. Trước tình hình đó, thiên tử Lưu Hiệp tất nhiên phải ra lệnh điều tra ngay lập tức, và nhận được vô vàn lời ca ngợi từ đám dân chúng. Còn Tào Tháo chỉ lặng lẽ đứng bên, lạnh lùng không nói một lời. Ngay cả khi thiên tử hỏi ý kiến về cách xử lý, Tào Tháo cũng chỉ trả lời ngắn gọn rằng hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của thiên tử. Lưu Hiệp bắt đầu nghi ngờ rằng có thể Tào Tháo có vấn đề, có thể không, nhưng khi vừa mới lập quy củ được vài ngày, giờ lại có chuyện Tào Tháo không giữ quy củ, khiến Lưu Hiệp không còn tin tưởng Tào Tháo nữa. Vậy nên, cuối cùng, quả bóng Thanh Châu này được đá sang chân Chung Do. Bình thường mà nói, đối với những người khốn khổ đó, cách xử lý chung thường là xoa dịu họ. Dẫu sao người đã chết không thể sống lại, một mặt là bắt hung thủ, mặt khác là sắp xếp an táng cho nạn nhân. Nhưng, lại có một nhóm người không quan tâm đến sống chết, mà chỉ đòi hỏi sự thật. Vấn đề là, liệu sự thật có phải do quân Thanh Châu gây ra không? Triệu tập quân lính đến đánh quân Thanh Châu sao? Không chỉ là quân Thanh Châu không hề nổi loạn, mà ngay cả sự việc cũng chưa rõ ràng tất nhiên, đối với một số người, sự việc đã quá rõ ràng rồi, có nhân chứng, có vật chứng, có nạn nhân, có cả những lời khai bổ sung, thậm chí còn có một đám đông người dân chính nghĩa cuồng nhiệt. Thiên tử chỉ có thể ra lệnh điều tra. Tào Tháo nói được, điều tra. Ai điều tra? Thiên tử nhìn quanh, có người đề nghị Chung Do. Thiên tử liền chỉ định Chung Do. Chung Do cúi đầu, lãnh mệnh. Và thế là Chung Do đến doanh trại Đồn Điền. Doanh trại Đồn Điền là nơi có số lượng lớn quân Thanh Châu, hay nói đúng hơn là người Thanh Châu. Đến đây điều tra cũng là điều hợp lý. Thiên tử giao nhiệm vụ này cho Chung Do vì một phần nghĩ rằng Chung Do là người Dĩnh Xuyên, một phần vì trước đó Tào Tháo vừa mới giết chủ hộ họ Chủng. Mặc dù Chủng này không phải là Chung Do, nhưng vì Chủng Hồng và Chung Do có quan hệ không tệ, thậm chí còn có chút quan hệ họ hàng xa. Điều này ai cũng biết, vì Chủng Hồng luôn tuyên bố mối quan hệ thân thiết giữa mình và Chung Do. Lưu Hiệp nghĩ rằng Chung Do chắc không thuộc phe Tào Tháo. Chung Do quả thực không thuộc phe Tào Tháo, nhưng đồng thời, Chung Do cũng không thuộc phe thiên tử. Thậm chí, Chung Do cũng không đứng về phía người dân khốn khổ kia. Chung Do chỉ đứng về phía chính mình, và chỉ vì chính mình. Vì vậy, khi thấy sự phẫn nộ trong doanh trại Đồn Điền, Chung Do vẫn không mảy may nao núng, thậm chí không biểu hiện chút ngạc nhiên nào, cứ như tiếng hò hét ồn ào bên ngoài đại trướng chẳng khác nào cơn gió thoảng qua tai. Thấy dáng vẻ điềm nhiên của Chung Do, tâm trạng vốn đang căng thẳng của Nhậm Tuấn cũng dịu đi một chút. Sau một hồi im lặng, ông lên tiếng, "Chung thị Trung, ngươi định làm gì?" Chung Do khẽ cười, chậm rãi đáp, khi ta tiến vào doanh trại này, ta đã từng nói sẽ bắt giữ ai chưa? Nhậm Tuấn sững lại, lập tức cau mày, ngươi đã nói đến chiếu chỉ của thiên tử. Đúng, chiếu chỉ của thiên tử. Chung Do gật đầu, chỉ vào chiếu chỉ đang đặt trên bàn của Nhậm Tuấn. Chiếu chỉ của thiên tử ở đây mà. Nhậm Tuấn không phải là kẻ ngốc, sắc mặt lập tức thay đổi, ông đứng bật dậy, toan bước ra ngoài nhưng kịp kiềm chế lại, quay sang Chung Do, đa tạ Chung thị trung. Chung Do khẽ gật đầu, vuốt râu mỉm cười. Ta xin phép vắng mặt một lúc, mong ngươi thông cảm vừa nói, Nhậm Tuấn vừa ra lệnh lớn, người đâu, dân trà, dân điểm tâm. Tiếp đãi chu đáo. Nói rồi, Nhậm Tuấn vén màn bước ra ngoài. Chỉ một lúc sau, doanh trại bỗng trở nên náo loạn, rồi là những tiếng hô kinh hoàng vang lên, sau đó tất cả trở nên im bặt một lát sau, khi Chung Do đã uống được vài ngụm trà, Nhậm Tuấn với mùi máu tanh nhẹ trở lại, ông cúi đầu tạ lỗi với Chung Do, rồi mời ông cùng ngồi vào ghế trên. Chung Do khoát tay, ra hiệu mình ngồi đây là được, Nhậm Trung Lang mọi chuyện đã xong chưa? Nhậm Tuấn ngồi xuống, nâng tách trà uống một ngụm, gật đầu nói, xong rồi. Hoặc tạm coi là xong. Chung Do gật đầu, không hỏi thêm về việc đã giết bao nhiêu người. Dưới thời phong kiến, mạng người chẳng đáng giá bao nhiêu, dù có ai đó bị giết oan hay kẻ chỉ đơn thuần muốn chính nghĩa cũng không quan trọng. Vậy Chung Do đặt tách trà xuống. Nếu ta đến muộn một chút, để đoàn xe rời doanh trại đến Vĩnh Xuyên thì điều gì sẽ xảy ra? Nhậm Tuấn chớp mắt, im lặng một lúc, rồi nhìn Chung Do, hỏi, Chung thị trung, tại sao ngươi lại chỉ điểm cho ta? Chung Do lắc đầu cười nhẹ, đại hán chẳng lẽ còn chưa đủ loạn sao? Huống hồ. Chung Do hừ một tiếng, ta ghét nhất là kẻ nào giả danh trung nghĩa để ép buộc người khác. Ở Vĩnh Xuyên, sự hỗn loạn này sẽ luôn có kẻ phải chịu thiệt thòi. Cửa thành nhà họ Tuân bị phá, Tuân Vãn bị xử tội, nhưng đáng lẽ Tuân Úc phải lên tiếng, thì lại đóng cửa không nói gì. Sĩ tộc Vĩnh Xuyên rơi vào tình thế không có thủ lĩnh, chỉ mong có ai đó đứng ra làm lá chắn. Và Chung Do, không nghi ngờ gì, là chiếc lá chắn lớn nhất. Chung Do là người có thâm niên, từ thời thiên tử còn ở Hà Lạc, từ Trường An chịu khổ, rồi Lạc Dương, Trường An, Chung Do đều ở bên cạnh thiên tử. Nếu Chung Do đứng ra nói một câu, hiệu lực hơn trăm câu của người khác. Nhưng với Chung Do, việc làm lá chắn đứng ra trước có thể mang lại vinh quang, thu hút ánh nhìn của mọi người, và được ca ngợi không ngớt, nhưng đó là cái giá phải trả bằng những vết thương do đao kiếm chém vào thân thể, những mũi tên xuyên qua làn da. Chung Do có thể ích kỷ, nhưng cũng không hoàn toàn ích kỷ. Ít nhất, ông cho rằng việc mạo hiểm tất cả, không chỉ là mạng sống của mình, mà cả tính mạng của gia đình và tương lai của cả gia tộc, chỉ để đổi lấy lời khen ngợi, để được gọi là anh hùng vĩ đại, là không đáng. Chung Do thấy rằng mạng mình vẫn còn quý giá, chưa muốn dừng lại ở đây. Muốn sống, thì phải biết chọn ai để bảo vệ. Vì thiên tử sao? Thiên tử có thể làm được gì? Vì dân sao? Dân có thể làm được gì? Vậy câu trả lời rất đơn giản. Đó là lý do Chung Do đến đây. Mang theo chiếu chỉ của thiên tử nhưng lại không làm gì liên quan đến chiếu chỉ cả. Trong suốt 300 năm lịch sử của nhà Hán, rất nhiều con cháu sĩ tộc cũng như Chung Do, làm những việc giống như vậy. Trên ngọn đồi ngoài doanh trại đồn điền, có 2-3 người đứng đó, nhìn ra xa. Sao vẫn chưa động thủ? Chắc là sắp rồi, tính theo thời gian thì chắc cũng gần đến. Vừa dứt lời, từ xa xa, doanh trại đồn điền náo loạn hẳn lên, dường như có một trận đấu lớn đang diễn ra, tiếng hô hét vang trời, từ trong doanh trại có vài cột khói đen bốc lên, ngọn lửa cuộn theo làn khói đen lao vút lên trời, như đang truyền đi một dấu hiệu chẳng lành. Tiếng hô hào trong doanh trại dù đã bị khoảng cách làm giảm bớt, nhưng sự dữ dội trong đó vẫn khiến cho những người trên đồi vui mừng hẳn lên. Điều này có nghĩa là lực lượng lớn nhất gần Hứa huyện, đồn trú ở Vĩnh Xuyên, đã rối loạn. Ha ha! Thành công rồi! Thành công rồi! Mau! Mau về báo cho gia chủ! 2 ngày sau, vào ban đêm, Hứa huyện bùng cháy. Một đêm hỗn loạn, bùng phát dữ dội. Lịch sử luôn lặp lại, càng khi đất nước loạn lạc, tà ma càng tung hoành. Bởi chúng biết rằng, chỉ cần lật đổ Tào Tháo, chúng có thể khoác lên mình bộ da người, giành lấy địa vị cao, hút máu Đại Hán, và làm giàu cho bản thân. Cuộc bạo loạn nhanh chóng lan rộng, ánh lửa và tiếng người làm cho bóng tối trở nên vô cùng kinh hãi. Bất cứ nơi nào có nhiều người tập trung, khi loạn bắt đầu thì tự nhiên nó sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Những chuyện đơn giản, những lịch sử đơn giản, những con người đơn giản, những cảm xúc đơn giản, bị lợi dụng một cách đơn giản, rồi bùng phát trong đêm tối cũng thật đơn giản. Cũ kỹ, nhưng luôn hiệu quả. Ngay cả ở Hứa huyện, cũng có sự phân chia các khu vực, một số khu vực thiên về thương mại, nơi ở của các thương nhân giàu có, một số khu vực thiên về hành chính, nơi ở của gia đình quan chức. Những nơi như vậy thường có binh sĩ bảo vệ bên ngoài, trong nhà có người canh gác. Còn những nơi bình thường và loạn, thì luôn bắt đầu từ những nơi nghèo khó, đông đúc. Vì người dân ở đó rất đông. Dân thường luôn đông hơn binh lính, và khi loạn bắt đầu, khi khắp nơi đều đầy những kẻ làm loạn, thì số binh lính trong thành cũng chẳng thể làm được gì nhiều. Một số người dân không muốn gây loạn, nhưng họ bị những người khác đẩy ra khỏi nhà, không chỉ run rẩy vì lạnh mà còn nhìn thấy nhà cửa của mình bị đốt cháy. Thật điên rồ. Thật trớ trêu. Quân Thanh Châu thật sự không giết đến Hứa Huyện, nhưng bây giờ, những người ở Hứa Huyện lại vì quân Thanh Châu không rõ nguồn gốc, mà mất đi quyền sống, nơi ở và cuộc sống của họ. Một số cửa hàng, đặc biệt là những cửa hàng gần khu vực người nghèo, bị đập phá đầu tiên, hàng hóa bên trong bị ném ra đường, lập tức có người tranh giành, kéo theo những người khác, thậm chí cả những người nghèo bị đuổi ra khỏi nhà cũng tham gia vào cuộc cướp bóc. Những cửa hàng ở gần khu người nghèo, tất nhiên không phải là những đại thương gia, phần lớn là những cửa hàng tạp hóa bán nhu yếu phẩm hàng ngày. Chủ cửa hàng là những gia đình nhỏ, không thể chống lại đám đông hỗn loạn. Chỉ cần chống cự một chút là đã bị một nhóm người, miệng thì hô hào đòi công lý, nhưng tay thì đánh đập một cách tàn nhẫn. Để chống lại bất công, nhưng lại gây ra nhiều bất công hơn. Loạn lạc tại Nhữ Nam và Hà Nội, Hạ Hầu Đôn dẫn quân đi dẹp loạn, vừa rời Dĩnh Xuyên không lâu thì doanh trại đồn điền nổi loạn, rồi Hứa Huyện cũng đại loạn. Đáng lẽ lực lượng binh lính phải lập tức ra ngoài để duy trì trật tự, trấn áp hỗn loạn, nhưng một mệnh lệnh điều động đã tập trung binh sĩ về khu vực của các quan chức và thương gia giàu có, cùng với cung điện hoàng gia. Dù loạn đến đâu cũng không được loạn đến quý nhân, dù khổ thế nào cũng không thể để hoàng đế chịu khổ. Bất kể thời đại nào, sự chênh lệch giàu nghèo luôn là điều không thể tránh khỏi. Khi khoảng cách giàu nghèo quá lớn, quá xa, dù bề ngoài có vẻ phồn hoa đến đâu, thì những cảm xúc tiêu cực dồn nén bên trong càng nhiều. Hứa Huyện vốn được cho là nơi an toàn nhất, nhưng trên thực tế, trong những năm qua, không chỉ có người Dĩnh Xuyên, mà còn có người từ các nơi khác ở Dự Châu, người từ Duyện Châu, từ Từ Châu, từ Ký Châu, Kinh Châu, Dương Châu, và nhiều nơi khác nữa. Những người từ các nơi khác đến đây, hoặc để tránh loạn, hoặc vì lý do khác, tất nhiên cũng có giàu, có nghèo. Việc tập trung đột ngột quá nhiều người như vậy, đừng nói là thời đại Hán, ngay cả trong thời hiện đại, cũng là một vấn đề an ninh tiềm ẩn rất nghiêm trọng, cần phải mất nhiều thời gian và công sức để điều chỉnh. Trong hầu hết các trường hợp, sự thịnh vượng bề ngoài có thể che giấu những vấn đề này. Vì mọi người còn có tiền kiếm, dù thế nào thì họ vẫn còn cơm ăn, còn hy vọng. Vì vậy, dù có mâu thuẫn, có xung đột, dù có thấy đèn đỏ rực rỡ mà vẫn nhìn xuống tay mình chỉ là một chiếc bánh mốc, họ vẫn có thể nhẫn nhịn, dù có khóc thì sáng hôm sau vẫn phải dậy làm việc. Nhưng khi không còn cơm ăn, không còn hy vọng, thì mọi thứ tích tụ bên dưới sẽ bùng nổ, vừa là ngẫu nhiên, vừa là tất nhiên. Bất kể cuộc bạo loạn này xảy ra một cách đột ngột đến mức nào, bất kể người trong cuộc có dự đoán được hay không, dù sao thì sự việc đã thật sự xảy ra. Chỉ trong chốc lát, bạo loạn đã lan khắp thành, đến mức không thể kiểm soát nổi. Khắp nơi trong thành, lửa bốc cháy, khói đen cuồn cuộn bay lên trời. Tiếng khóc và tiếng la hét vang vọng từ mặt đất lên tận trời cao. Những tên lưu manh, những kẻ lang thang, hò hét, cướp bóc khắp nơi. Những người bị giam trong ngục cũng không biết bằng cách nào mà được thả ra. Có lẽ vì bị giam quá lâu, họ đã trút hết nỗi căm hận lên bất kỳ ai họ gặp. Cái gọi là Đại Hán, cái gọi là triều đình hùng mạnh, trong khoảnh khắc đã bị lột trần, để mọi người thấy được rằng Đại Hán vốn tự hào về sức mạnh của mình, giờ đã yếu đến mức chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng đổ. Nhưng hầu hết những người trong cuộc vẫn không muốn đối diện với sự thật này, vẫn lao về phía vực thẳm mà không chùn bước. Trên ngọn đồi ngoài thành Dĩnh Xuyên, Tào Tháo đứng lặng. Bên cạnh ông là Hạ Hầu Đôn. Ta đã nói rồi, ngươi giết sớm quá, và giết chưa đủ, Tào Tháo chậm rãi nói, như thể đang nhìn một vở kịch cười ra nước mắt, vừa xa lạ, vừa đầy cảm xúc. Nhìn xem, vừa nghe tin ngươi rời khỏi Dĩnh Xuyên, những kẻ này đã không thể nhịn được mà ra tay, chúng thậm chí không buồn xác minh điều gì nói chúng thế nào đây. Là ngu, là điên, hay là ác? Chủ công Hạ Hầu Đôn nói, có vẻ loạn đã lan đến nơi cấm địa. Ừ, vậy thì ngươi đi đi. Tào Tháo gật đầu, rồi lẩm bẩm, ta thật sự muốn để thiên tử thấy rõ những dân chúng mà ngài ấy tin tưởng, thật ra là thứ gì. Chủ công. Được rồi, ta biết rồi, đi đi. Tào Tháo vung áo bào, trong gió đêm như mũi thương chỉ thẳng về phía trước. Hãy dẹp yên cuộc loạn này. Hãy rửa sạch những vết bẩn và tội lỗi này bằng máu. Đi thôi. Tào Tháo vứt bỏ mọi thứ giả dối, mọi lớp vỏ bọc, thậm chí không ngại làm tổn thương quan hệ với Tuân Úc, để có thể dùng biện pháp quyết liệt tại đất Dĩnh Xuyên nhằm bảo vệ địa vị của mình. Có lẽ là để củng cố quyền lực cá nhân, nhưng cũng phần nào vì muốn tranh thủ thêm chút thời gian, tích lũy thêm ít nhiều sức mạnh trước khi Đại Hán thực sự sụp đổ. Về phần Phỉ Tiềm ở Quan Trung Tam Phụ, tuy phương cách của ông quả thật rất ấn tượng, nhưng đối với Tào Tháo, đó không phải là hình ảnh của Đại Hán mà ông từng biết. Không phải. Tào Tháo, xuất thân từ gia tộc Hoạn Quan, mang trong lòng một cảm giác phức tạp không thể giải thích đối với đại hán và thiên tử. Có lẽ đó là cảm giác của một đầy tớ trung thành nhìn thấy sự suy tàn của gia tộc, hoặc giống như người cha phải nhìn con gái đi lấy chồng, hoặc là một điều gì khác nữa, khiến Tào Tháo đôi khi thấy đau đầu, dẫn đến những hành động mâu thuẫn. Đặc biệt là khi ông nhìn thấy người dân Sơn Đông dần tiếp nhận phong tục Quan Trung và thậm chí còn đi theo một số xu hướng của vùng đất ấy, Tào Tháo không thể diễn tả rõ ràng cảm giác trong lòng mình. Những gì ông làm, đúng hay sai, ông không còn muốn suy xét nữa. Trong hàng ngàn người đã ngã xuống, liệu ai trong số họ thực sự đáng phải chịu chết, Tào Tháo cũng không còn quan tâm, vì ông đã sớm trải qua vô số cuộc chiến đẫm máu, đủ để rèn luyện cho mình một trái tim sắt đá. Vì thành công? Có thể. Vì đại hán? Cũng có thể. Nhưng trên hết, đó vẫn là chấp niệm của Tào Tháo. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, tiếng khóc than vọng khắp thành phố, khiến khuôn mặt của nhiều người trong thành trở nên tuyệt vọng. Bao gồm cả thiên tử Lưu Hiệp. Toàn thành loạn lạc, phủ Tào Tháo đóng chặt cửa, binh lính trong thành không rõ tung tích, tin đồn hỗn loạn dồn dập khiến cả hoàng cung trở nên rối loạn. Mọi người không hiểu vì sao sự việc lại diễn biến đến mức này. Không ai có thể xác định rõ nguyên nhân dẫn đến cuộc bạo loạn, thậm chí không biết những kẻ gây rối thực sự muốn gì. Là muốn nổi loạn hay chỉ đơn giản là tìm cách giải tỏa nỗi oan ức. Mặc dù chỉ huy đội cấm vệ quân đã khẳng định hoàng cung an toàn, chưa có kẻ nổi loạn xâm phạm, nhưng thiên tử Lưu Hiệp vẫn không thể bình tĩnh. Ông nhớ lại những chuyện xảy ra nhiều năm về trước. Những ký ức mà ông tưởng rằng đã lãng quên, giờ đây lại trở về. Lưu Hiệp vô thức sai người đi tìm Tào Tháo, yêu cầu ông ta dẹp loạn. Nhưng khi thái giám đi truyền lệnh, Lưu Hiệp mới sực nhận ra, ông không có lựa chọn nào khác. Không có lựa chọn. Dù trước đây ông đã bất mãn với Tào Tháo đến mức nào. Trong khi các phi tần ôm chặt hoàng tử, công chúa, co ro trong cung điện, ánh mắt hoang mang, lo lắng, lẫn tiếng khóc nức nở của trẻ nhỏ càng làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt, rối bời. Thiên tử Lưu Hiệp không thể nghĩ ra được điều gì. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại như thế này? Cuối cùng, tổng quản thái giám già đứng bên cạnh Lưu Hiệp vẫn giữ được sự bình tĩnh nhất, đề nghị nên điều động một số thị vệ và chuẩn bị sẵn lương khô, binh khí. Ý của lão thái giám là trong trường hợp cổng cung thất thủ, đám loạn dân xông vào, ít nhất có thể nhanh chóng chuyển giao cung điện, tránh được tình cảnh hỗn loạn. Nếu đến lúc tệ hại nhất mà vẫn không thể chạy thoát, thì cũng chỉ còn cách chờ chết. Lưu Hiệp vừa gật đầu, vừa cho người chuẩn bị mọi thứ, nhưng chính ông cũng không thể yên tâm, bèn dẫn theo vài tên cận vệ trèo lên đài cao trong hoàng cung để quan sát tình hình. Thành phố khắp nơi đều chìm trong biển lửa, ánh sáng lập lòe phản chiếu lên bầu trời đen kịt của đêm tối. Giữa ánh sáng và bóng tối, không biết có bao nhiêu người đang chạy tán loạn, kêu gào trong cơn hoảng loạn, cũng không rõ có bao nhiêu người tốt và kẻ xấu giữa đám đông ấy. Bỗng nhiên, từ một góc đường, có một nhóm người mặc quân phục màu đỏ đen, vừa bẩn thỉu vừa cũ kỹ xuất hiện giữa tiếng hô hào hỗn loạn. Đây là binh lính đại hán. Tim Lưu Hiệp thắt lại, khuôn mặt ông càng thêm tái nhợt. Những tên binh lính đó mang theo đủ loại tài sản vơ vét được, lưng thì vắt đầy chiến lợi phẩm, trong tay nắm chặt vũ khí đủ kiểu. Có kẻ cầm dao kiếm, nhưng cũng có kẻ chỉ mang con dao mổ lợn của một tên đồ tể nào đó. Thậm chí, trong tay vài người còn là những thanh cửa gỗ, cán cửa sắt đủ loại, hết sức lộn xộn. Nhưng dù vũ khí của chúng có tạp nham, thì thứ duy nhất đồng bộ là những món đồ cướp được, bọc vải thành từng túi lớn buộc quanh người. Một vài kẻ vì không gói chặt, đồ đạc rơi lẻn kẽn trên đường, chúng lại cúi xuống nhặt lấy. Nhìn cảnh tượng đó, trông giống như một băng cướp hơn là binh lính, vừa rời khỏi nhà của một gia đình giàu có sau khi cướp phá xong sao có thể như thế được, Lưu Hiệp tuyệt vọng thốt lên. Các ngươi là binh lính đại hán, phải bảo vệ đất nước. Không phải. Những kẻ này không phải binh lính. Một cận vệ đứng bên cạnh Lưu Hiệp đột nhiên hét lớn. Những kẻ này đang giả làm binh lính. Giả dạng. Lưu Hiệp ngây người. Giả làm binh lính để làm gì? Tại sao phải giả dạng? Bẩm hoàng thượng, thần không rõ, cận vệ lúng túng đáp. Nhưng trang phục của chúng đều là quân phục kiểu cũ. Trước kia, khi Tào Tháo giao chiến với Viên Thiệu và Viên Thuật, cả hai bên đều là quân của Đại Hán, quân phục chính cũng lấy hai màu đen và đỏ làm chủ đạo. Về sau, để phân biệt rõ quân địch và quân ta, trang phục đã được thay đổi, Viên Thiệu thậm chí còn định chuyển sang màu xanh, nghe rằng đây là quân giả mạo, Lưu Hiệp không hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng ông vẫn còn thắc mắc, tại sao lại phải giả mạo? Giả mạo để làm gì? Chỉ để dễ bề cướp bóc mà không ai dám ngăn cản sao? Lưu Hiệp không sao hiểu nổi, nhưng ở bên ngoài thành Hứa Huyện, Hạ Hầu Đôn thì biết rất rõ những kẻ này từ đâu đến. Một số người đã cố ý giả trang như quân lính, giống như cách họ giả dạng làm lính Thanh Châu. Mục đích không chỉ đơn thuần là cướp bóc, mà quan trọng hơn, đó là phá hoại lòng tin của dân chúng đối với quân đội của Tào Tháo. Những kẻ mặc quân phục Đại Hán, nhưng lại thực hiện những hành động đê hèn, vô liêm sỉ như thế. liệu dân thường có chỉ trích những tên ác ôn đã hành động như vậy không? Không, vì những kẻ hành ác ấy không để lại tên, hơn nữa còn khoác lên mình quân phục của Đại Hán. Vậy nên, những nạn nhân tội nghiệp sẽ mãi ghi nhớ thứ duy nhất còn lại, chiếc quân phục Đại Hán, dù không biết nó có phải thật hay không. Dần dần, lòng tin sẽ sụp đổ, giống như những gì từng xảy ra ở Từ Châu lúc đó, quân của Tào Tháo ở Vĩnh Xuyên, ở Dự Châu, thậm chí là khắp Sơn Đông, sẽ mất đi chút tín nhiệm ít ỏi còn sót lại. Dù gì thì quân Tào cũng đã từng gây ra nhiều chuyện Từ Châu. Không phải sao? Hạ Hầu Đôn không thể giải thích rõ về Từ Châu, cũng không thể thanh minh trước những hoài nghi hiện tại. Những biện pháp tạm thời, những quyết định tạm thời khi đó đã tạo ra mầm họa cho hôm nay. Ai có thể ngờ rằng những quyết định ngắn hạn, tạm bợ khi Tào Tháo ở Từ Châu, nơi quân tâm đã lung lay, sẽ để lại mối nguy hiểm cho tương lai. Nếu có thể quay ngược thời gian, một lần nữa trở về thời khắc đó, khi Tào Tháo ở Từ Châu đang lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, liệu ông có tiếp tục chọn phương án tàn sát dân chúng để nuôi quân đội, hay là hy sinh bản thân mình? Gió lạnh rít từng cơn, thổi mạnh vào những lá cờ trên cao, làm cho chiến bào tung bay phần phật. Trên đỉnh đồi, Hạ Hầu Đôn và các tướng lĩnh khác đều lặng lẽ nhìn về phía khói lửa đang bốc lên trong thành Hứa Huyện. Tiếng kêu cứu, tiếng khóc thét từ trong thành vọng lại, nhưng bị gió lạnh xé toạc, khiến chúng trở nên mơ hồ, khó phân biệt. Phía dưới Hạ Hầu Đôn, một số tướng lĩnh thuộc họ Tào và Hạ Hầu vẫn còn mang nét mặt không thể tin nổi, như thể họ đang mơ, chưa hoàn toàn tỉnh táo. Sự thật về cuộc bạo loạn trong trại đồn điền, ngoài Tào Tháo, Hạ Hầu Đôn và một vài tướng lĩnh chủ chốt, thì không ai biết rõ, ngay cả những thành viên khác trong họ Tào và Hạ Hầu cũng không hay. Tất cả là vì lý do bảo mật, không phải vì nghi ngờ trung thành, mà để tránh bất kỳ thông tin nào bị tiết lộ một cách vô tình. Dù sao thì càng nhiều người biết, nguy cơ bị rò rỉ thông tin càng lớn. Nhìn lại, kế hoạch này đã thành công. Thành công đến mức khiến tất cả những kẻ đáng chết đều phải lộ diện. Tuy nhiên, đứng tại đây, Hạ Hầu Đôn không cảm thấy chút nào vui mừng về sự thành công của kế hoạch này. Thay vào đó, trong lòng ông chỉ có cảm giác giận dữ và bi thương. Dù có mưu lược, ông vẫn không thể hiểu rõ sự rối ren và bất định của lòng người như những mưu sĩ chuyên về thao lược. Bình yên và phát triển không phải là tốt hơn sao? Ai có thể ngờ rằng chỉ cần hai tin đồn rằng doanh trại đồn điền nổ ra loạn lớn, và Hạ Hầu Đôn dẫn quân đi dẹp loạn, chỉ trong vài ngày, thành Hứa Huyện đã rơi vào cảnh hỗn loạn thế này. Ngay cả kẻ ngu ngốc nhất cũng hiểu rằng những kẻ gây loạn trong thành đều nhắm vào Tào Tháo. Chính quyền địa phương tham nhũng, quan lại mục nát, Tào Tháo muốn thanh trừng, nhưng những kẻ tham quan ấy đã mất hết liêm sĩ, liền đứng lên phản công. Nếu hôm nay, đám loạn dân này đạt được mục đích, thì tin tức truyền đi, ai còn tin rằng Tào Tháo có thể bảo vệ ngay cả thành Hứa Huyện, trung tâm quyền lực của ông, và duy trì trật tự. Một khi điều này xảy ra, không chỉ Hứa Huyện loạn lạc, mà toàn Sơn Đông sẽ tan rã. Khi đó, sẽ không chỉ có những người đòi độc lập, những kẻ muốn cát cứ mà thôi. Sơn Đông, nơi Tào Tháo đã phải khó nhọc tập hợp, sẽ biến thành một mớ hỗn độn, nơi mà Dự Châu Nhân, Ký Châu Nhân, Thanh Châu Nhân, Từ Châu Nhân tất cả đều trở thành kẻ thù của nhau. Bốn bề đều là kẻ địch. Chẳng còn ai là chúng ta. Sơn Đông sẽ hoàn toàn sụp đổ. Tại sao lại đến nông nỗi này? Sao không thể sống làm người dân Đại Hán đàng hoàng? Tại sao lại phải phân biệt rằng người ở Dự Châu, người ở Ký Châu, người ở đâu đâu, rồi lại khinh bỉ, mạt sát lẫn nhau ai là kẻ đang gây nên những chuyện này? Những gì Hạ Hầu Đôn không thể hiểu được, thì Quách Gia và Tuân Úc lại rõ ràng. Vì Hạ Hầu Đôn dù sao vẫn là một tướng quân, còn Quách Gia và Tuân Úc lại là những hậu duệ của thế tộc. Thời đại này là vậy, không ai có thể ép những hậu duệ thế gia này ngay lập tức phải hiểu đại nghĩa, phải trung thành với quốc gia. Huống chi, lâu nay họ vẫn luôn tự cho mình là những kẻ được lựa chọn, là đứa con của thời đại, được trời ban cho quyền lợi. Ngày đêm sống trong những danh hiệu công tử, lang quân, đại gia, danh sĩ nào đó, vây quanh bởi những kẻ nịnh nọt, tự mãn. Điều này khiến họ chỉ biết nghĩ đến bản thân, quên rằng trước gia tộc, còn có một quốc gia. Tào Tháo thúc ép họ, chủ yếu vì quyền lợi của chính họ. Có lẽ trong tương lai, khi Tào Tháo củng cố được vị trí, dựa vào nhiều lực lượng hơn, thái độ của những kẻ này sẽ thay đổi. Nhưng hiện tại, Tào Tháo vẫn chưa đạt được thành công như trong lịch sử, nên uy tín của ông thấp hơn nhiều so với lịch sử thực. Uy tín của Tào Tháo chưa đủ, và những kẻ hậu duệ thế gia này lại quá kiêu ngạo. Họ nghĩ rằng khi vượt qua những khó khăn từ khởi nghĩa Khăn Vàng, loạn Đổng Trác, đến cuộc tranh bá của Hai Viên, họ đã sống sót, thì đương nhiên họ cũng có thể tiếp tục sống. Cùng lắm, chỉ cần đổi một hoàng đế khác. Chưa biết chừng, đổi hoàng đế rồi, mình sẽ sống thoải mái hơn. Một triều đại mới, một nhóm quan mới. Quách Gia bỗng nhìn Tuân Úc cười, ánh mắt lấp lánh, nói, ta nói này, lần trước loạn ứng âm giết vài chục người. Lần này Hứa Huyện loạn, ngươi nghĩ phải giết bao nhiêu người? 1.000 2.000 Hi, có lẽ còn không đủ. Tuân Úc chỉ biết thở dài, không muốn trả lời. Quách Gia cười lớn, nhưng trong tiếng cười không có sự hả hê, mà chứa đầy uất nghẹn và phẫn nộ. Lần trước chúng ta đánh cược ta thua rồi. Thua rồi ha ha. Nhưng đột nhiên, Quách Gia ngừng cười, trầm ngâm một lúc rồi nói, nhưng ta có cảm giác chuyện này diễn ra quá thuận lợi. Tuân Úc giật mình, ngạc nhiên nói, Phong Hiếu, ngươi muốn nói trong Sơn Đông này hoặc Trung Nguyên Thường? Không phải hắn. Quách Gia lắc đầu, nói, chuyện này không phải ta coi thường Trung Nguyên Thường, mà là hắn không thể làm được, không phải phong cách của hắn nhưng lại giống như. Ánh mắt Quách Gia hướng về phía Tây. Tuân Úc, trước đó vì lo lắng mà không nghĩ đến mọi chuyện thấu đáo, giờ nghe Quách Gia nói vậy, liền giật mình, ý ngươi là. Quách Gia khẽ gật đầu, chỉ là ta không hiểu nổi, chuyện này rốt cuộc là từ đâu ra, và ai đứng sau điều khiển ta chỉ có cảm giác cứ như mọi chuyện thuận buồm xuôi gió vậy, giống như có một luồng gió vô hình thật lợi hại, họ làm thế nào vậy? Tuân Úc trầm tư, rồi bỗng thấy tinh thần phấn chấn trở lại, ánh mắt sáng lên, Phong Hiếu, ngươi cố ý nói vậy để giúp ta giảm bớt nỗi lo sao? Quách Gia gật đầu, cũng có ý như vậy nhưng cảm giác của ta cũng là thật. Cảm giác? Tuân Úc xác nhận lại. Ông không trách Quách Gia vì dùng từ cảm giác tưởng như không đáng tin, mà ngược lại rất coi trọng nó, bởi ông biết nếu cảm giác ấy hoàn toàn vô căn cứ, Quách Gia sẽ không nói ra. Việc Quách Gia đã nhắc đến tức là có vấn đề, chỉ là chưa tìm ra manh mối mà thôi. Vậy hãy tìm ra. Tuân Úc bỗng có thêm ý chí chiến đấu, tinh thần cũng trở nên hăng hái hơn, nếu có người làm gì đó, chắc chắn sẽ để lại dấu vết, và rồi chúng ta sẽ biết họ đã làm gì. Quách Gia mỉm cười, khẽ gật đầu. Hai người nhìn nhau, rồi bật cười. Như thể những âm thanh hỗn loạn ngoài kia, những đám cháy và ánh sáng lửa hừng hực ngoài tường thành chẳng hề tồn tại. Thật ra, những âm thanh hỗn loạn đó không đáng ngại. Đặc biệt là khi quân đội của Tào Tháo đã bao vây thành. Không chỉ có quân của Hạ Hầu Đôn, mà còn có nhiều đội quân khác. Phía ngoài cổng Bắc Thành Hứa Huyện, khắp nơi là cảnh hỗn loạn. Những chiếc xe lật úp nằm ngổn ngang, giày dép vương vãi khắp nơi, cùng đủ loại đồ đạc. Vài người nằm bất động trên mặt đất, rõ ràng đã chết. Dưới ánh lửa bập bùng, vết máu tím đen vương vãi khắp nơi, trông vô cùng ghê rợn. Nhậm Tuấn và Chung Diêu, cả hai đều mang nét mặt nặng nề. Họ đã dự đoán được tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này. Lửa trong thành bốc lên ngùn ngụt, sức nóng lan tỏa, khiến gió lạnh bên ngoài cứ thổi ào ào vào thành, giống như vô số linh hồn vô hình vô ảnh đang bị hút vào chốn luyện ngục. Bầu không khí này, với những người tin vào thần linh và thiên mệnh, chỉ khiến họ càng thêm nghi ngờ, càng thêm mê tín. Nhưng sự mê tín này sớm bị quân lệnh đánh tan. Cái gì? Phong tỏa cổng chợ. Không phải dẹp loạn đường phố, mà chỉ phong tỏa cổng chợ. Nhậm Tuấn vừa đọc lại quân lệnh dưới ánh lửa, vừa xác nhận lại một lần nữa với người lính đưa tin. Nhận ra đó là thuộc hạ thân tín của Hạ Hầu Đôn, Nhậm Tuấn dù không hoàn toàn hiểu rõ, cũng chỉ đành tuân lệnh. Truyền lệnh. Tiến quân. Chiếm lấy các cổng chợ, chặn lối ra vào. Không cần truy sát kẻ gây loạn. Những kẻ vứt bỏ vũ khí và đầu hàng thì không giết. Ai còn kháng cự thì giết không tha. Ai ở vị trí nào thì làm việc ở vị trí đó. Điều này, Nhậm Tuấn hiểu rõ. Chung Diêu cũng vậy. Là người đầu tiên nhận ra sự việc có vấn đề và đề xuất với Tào Tháo, Chung Diêu đã thể hiện thiện chí và có những hành động thích hợp, nên đương nhiên sẽ nhận được hồi báo. Vấn đề không phải là Tào Tháo không thể dung nạp các hậu duệ thế gia, mà là các hậu duệ thế gia không thể chấp nhận được Tào Tháo. Chính họ thể hiện bộ mặt đáng khinh, nhưng lại không chấp nhận bị chỉ trích, càng không muốn thay đổi. Nếu họ không chịu thay đổi, sẽ có kẻ giúp họ thay đổi. Quân lính của Tào Tháo ào ạt tiến vào thành dưới tiếng trống trận vang trời. Hạ Hầu Đôn dẫn quân từ cửa Nam và cửa Tây, còn Nhậm Tuấn từ cửa Bắc và cửa Đông. Những hàng quân chỉnh tề xông vào Hứa Huyện. Tứ phía bao vây. Quyết dẹp sạch bạo loạn. Trong thành, những kẻ gây loạn vẫn nghĩ có thể tiếp tục quấy phá, để người dân vô tội lên hàng đầu. Dùng họ làm lá chắn để tẩu thoát. Nhưng chúng không ngờ quân của Tào Tháo lại không màng đến đám người chạy loạn. Vừa vào thành, quân Tào lập tức chia thành các đội, cắt đôi thành từng khu phố, từng phường lẻ, khiến Hứa Huyện bị chia cắt hoàn toàn. Những kẻ chạy loạn, nếu bỏ vũ khí đầu hàng, sẽ không bị giết, khiến đa số dân thường lập tức quỳ xuống, khiến những kẻ đang tìm cách kháng cự lộ rõ. Những tên nào nhanh trí liền giả dạng thành dân thường, quỳ xuống đầu hàng, còn kẻ nào chậm chạp hoặc mê muội thì bị giết ngay tại chỗ. Lửa bốc cháy khắp nơi. Máu tràn ngập khắp chốn. Trước đội hình quân lính thực thụ, những tên giả danh binh sĩ hoàn toàn không có khả năng kháng cự, giống như dao nóng cắt bơ, lập tức bị chia cắt, đánh tan và tiêu diệt ngay lập tức. Đêm nay, chắc chắn sẽ là một đêm mà không một người dân nào ở Sơn Đông có thể ngủ yên. Trời sáng rồi. Khói đen bốc lên khắp nơi, một số ngọn lửa vẫn còn âm ỉ, trên đường phố là binh lính của họ Tào, và những nhóm người đủ mọi thành phần bị áp giải, trông nhếch nhác và lộn xộn. Tào Tháo thúc ngựa tiến về phía trước một cách chậm rãi. Đằng sau ngọn cờ đỏ lớn với chữ Hán được viết to như muốn trồi lên từ biển máu. Đôi khi, trí thông minh của con người không phải là một con số cố định mà là một giá trị dao động lên xuống. Khi đạt đến giới hạn, hoặc vượt qua giới hạn, sẽ khiến người khác ngạc nhiên và ngưỡng mộ, nhưng khi tụt xuống mức đáy, thậm chí vượt qua ngưỡng thấp nhất, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy khó tin. Làm sao lại có thể thế này? Sự việc đơn giản như vậy sao lại không hiểu nổi? Chẳng hạn như có kẻ muốn mang cây tre dài vào thành nhưng lại nhất quyết phải để ngang, không chịu để dọc. Điều này không có gì là lạ. Ngoài một số ít người có vấn đề bẩm sinh, thì nguyên nhân khiến đa số người rơi vào tình trạng suy giảm trí tuệ đến mức đáy, thậm chí là âm điểm, thường do bốn từ, lợi lệnh trí hôn. Giống như triều đại Hán hiện tại, các chư hầu tranh giành, dân chúng lầm than, chẳng lẽ mọi người không hiểu rằng chỉ có đồng tâm hợp lực mới có thể vượt qua khó khăn hay sao? Hiểu chứ, ai nói về đạo lý lớn cũng có thể nói giỏi hơn ai, nhưng vừa nhìn thấy chút lợi ích là quên hết mọi thứ. Nói họ ngu. Nhưng những kẻ này lại có thể nghĩ ra đủ cách để mưu mô, thủ đoạn không thiếu. Tuy vậy, nhìn toàn cục thiên hạ, thì họ lại là những kẻ vô cùng thiển cận. Lịch sử loan lổ của dân tộc, có những anh hùng, cũng có những kẻ hèn nhát, khiến người ta ngưỡng mộ sự dũng cảm của anh hùng, nhưng cũng tiếc nuối cho tầm nhìn ngắn hạn của kẻ hèn nhát. Từ triều đại nhà Hán, qua đường, Tống, đến Nguyên, Minh, Thanh, đều như vậy. Con đường đến đại lộ. Tào Tháo ngẩng đầu nhìn lên. Tào Tháo biết mình không phải người tốt, nhưng không có nghĩa là mọi người phải so sánh với cái xấu, và chỉ cần không tệ nhất là được. Khi sự việc xảy ra, có kẻ sẽ tìm xung quanh một ai đó tệ hơn mình, để tự cảm thấy mình không sai. Trên bức tường thành xa xa, dưới bóng dù hoàng gia, hoàng đế Lưu Hiệp cũng đang nhìn xuống. Xung quanh là khói đen bốc lên, những đồ vật bị đập vỡ, những vết máu tím đen loang lổ trên nền đất, những tấm vải rách nát, và những xác người bị kéo ra rìa đường, nằm ngổn ngang, hoặc co quắp. Tào Tháo mỉm cười nhẹ, rồi thúc ngựa đến cổng cung điện, nhảy xuống ngựa, tiến vài bước và quỳ gối trước Lưu Hiệp, thần đến muộn, cứu giá không kịp. Thấy bệ hạ vô sự, thật là đại hạnh của Đại Hán. Lưu Hiệp im lặng một lúc lâu rồi mới nói, trẫm vẫn bình an. Bình thân. Tào Tháo đứng dậy, bước vào cổng cung, đi theo con đường nhỏ dẫn lên tường thành, rồi hành lễ với Lưu Hiệp lần nữa. Trong thành thế nào rồi? Lưu Hiệp hỏi. Tào Tháo mỉm cười đáp, mọi việc đã được dẹp yên. Bệ hạ, đêm qua bị kinh động, chi bằng người nên về nghỉ ngơi. Lưu Hiệp lắc đầu, trẫm phải ở đây thì dân tâm mới yên. Tào Tháo gật đầu, cũng được. Trong khi hai người trò chuyện, các quan lại bắt đầu lục tục kéo đến từ các phường thị trong thành, tập trung dưới cổng thành. Những quan lại nhận được tin tức dần dần kéo đến. Một số người run rẩy, bước đi không ngừng quay đầu nhìn xung quanh, có kẻ bịt mũi, như thể không chịu nổi mùi tanh nồng của máu, và có những người ngẩng cao đầu, tỏ vẻ không sợ hãi. Quan lại. Muôn hình muôn vẻ. Tào Tháo nhìn thấy và cười khẽ. Lưu Hiệp cũng nhìn, nhưng cảm thấy một luồng hơi lạnh dâng lên sau lưng. Ái Khanh định xử lý thế nào? Tào Tháo cười và chắp tay, bệ hạ, việc vặt này cứ để thần xử lý. Việc nhỏ. Lưu Hiệp suýt buộc miệng phản đối, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại. Nếu không thì mất đi vẻ điềm tĩnh, lộ ra sự bối rối. Đã gọi là việc nhỏ, thì xem thử là việc nhỏ cỡ nào. Lưu Hiệp nghĩ vậy, rồi im lặng quan sát đám quan lại từ từ kéo đến. Các quan rõ ràng cũng muốn tiến lên chào gặp hoàng đế, nhưng đều bị lính của họ Tào chặn lại trên quảng trường. Thời gian trôi qua, càng lúc càng nhiều quan lớn nhỏ tập trung trên quảng trường. Người đông hơn, dường như dũng khí cũng tăng lên. Đối diện với quân của họ Tào, họ bắt đầu la hét ầm ĩ, dù đứng phía trước không nói gì, nhưng được phía sau hô hào, họ tự nhiên cảm thấy thêm can đảm. Tránh ra! Chúng ta muốn gặp hoàng đế. Ngươi là ai mà dám cản đường chúng ta diện kiến thiên tử? Mau tránh ra! Nếu lỡ việc lớn, chỉ các ngươi chịu trách nhiệm. Tránh ra! Tránh ra! Tiếng ồn ào ngày càng lớn, cuối cùng hợp thành một làn sóng âm thanh, tránh ra, tránh ra. Lưu Hiệp nghiêng đầu nhìn Tào Tháo. Tào Tháo vẫn không dao động, như thể đám người bên dưới hoàn toàn không tồn tại. Một lúc sau, một vệ binh thân cận của Tào Tháo chạy lên thành, thì thầm vài câu vào tai Tào Tháo. Sau khi nghe xong, Tào Tháo gật đầu nhẹ, rồi tiến lên vài bước, ló mặt ra khỏi tường thành. Vừa thấy Tào Tháo xuất hiện, tiếng la hét phía dưới giống như con vịt bị bóp cổ, ngay lập tức nhỏ đi. Tào Tháo không nói nhiều, có lẽ ông cảm thấy việc giảng giải đạo lý, hoặc nhắc lại những giá trị trung hiếu tín nghĩa, lễ nghĩa liêm sĩ, đã không còn cần thiết, cũng không có tác dụng gì. Thay vào đó, ông chỉ ra hiệu cho vệ binh thân tín dựng hai cột cờ trên quảng trường. Một cột có treo cờ đỏ, còn cột kia treo cờ trắng. Trong khoảng thời gian trước khi trời sáng, sau khi đã kiểm soát các phường trong thành, nhiều người gây loạn, hoặc những dân chúng bị cuốn vào, đã bị chia ra, không thể trốn đi đâu, sau đó họ được đưa ra xét hỏi riêng. Nhiều người tuyên bố rằng họ ra ngoài để dập lửa, không phải để cướp bóc hay gây rối. Tào Tháo trầm giọng ra lệnh, những ai đã ra ngoài cứu hỏa đêm qua, hoặc quan lại có người nhà ra ngoài cứu hỏa, hãy đứng dưới cờ đỏ. Còn những người không ra ngoài cứu hỏa, hãy đứng dưới cờ trắng. Chọn cờ đỏ. Chọn cờ trắng. Chọn cách nói rằng mình ra ngoài cứu hỏa, hay khẳng định rằng mình chưa từng bước chân ra ngoài. Lính của họ Tào lặp lại mệnh lệnh, cứu hỏa, đứng dưới cờ đỏ, không cứu hỏa, đứng dưới cờ trắng. Hành động của Tào Tháo khiến nhiều người bất ngờ. Nhiều người nghĩ rằng, khi Tào Tháo xuất hiện, ông sẽ mắng chửi, hoặc đưa những kẻ bị bắt đêm qua ra chất vấn, chỉ ra rằng họ có liên quan đến quan lại và đại gia, nhưng thực ra, những người liên quan đã chuẩn bị sẵn sàng. Những người chủ chốt đều là chết sĩ, một sản phẩm đặc biệt của Đại Hán, hoặc có thể nói là đặc sản của đất Sơn Đông. Giống như trong lịch sử, khi Tư Mã Ý xoá ngôi, ông đã tụ tập 3.000 chết sĩ. Phải biết rằng, trong suốt thời gian dài trước khi xoá ngôi, Tư Mã Ý luôn bị giám sát chặt chẽ, thậm chí có nhiều lần có người đến thăm dò, bí mật chọc kim vào người ông khi ông đang nằm trên giường. Trong hoàn cảnh đó, Tư Mã Ý vẫn có thể tụ tập 3.000 chết sĩ. Vậy nên, quan lại và sĩ tộc ở Ứng Xuyên, dù không tài giỏi như Tư Mã Ý, nhưng tụ tập vài người, hoặc vài chục người, không phải là việc khó khăn. Do đó, trong trường hợp bình thường, họ vẫn an toàn. Cũng như việc nếu một trong 3.000 chết sĩ của Tư Mã Ý phản bội, rất có thể sẽ khiến ông bị bắt, hoặc bị buộc phải hành động trước, không thể đợi được cơ hội vàng tại Cao Bình Lăng. Nhưng vấn đề ở đây là, các quan lại và sĩ tộc ở Ứng Xuyên không có được sự thông minh và dũng cảm của Tư Mã Ý, thậm chí còn nghĩ rằng chết sĩ của họ cũng chưa chắc đã đáng tin nhỡ đâu, chết sĩ nói hớ thì sao? Nhỡ đâu, chết sĩ cố gắng cầu sinh mà bán đứng chủ nhân cũ thì sao? Nhỡ đâu, chết sĩ bị cám dỗ bởi vàng bạc và đe dọa của binh khí mà phản bội lời thề trung thành. Những suy nghĩ này lập tức hiện lên trong đầu họ. Bởi vì họ chính là kiểu người đó, nên họ tự nhiên nghĩ rằng chết sĩ của mình cũng sẽ như vậy. Dùng mình để đo người khác, một hành động quá bình thường. Không phải tất cả những kẻ thấy người khác nói chuyện đều nghĩ rằng họ đang bàn về mình sao? Thế nên, thay vì nói dối rằng mình không ra ngoài, hoặc không cử người ra ngoài, rồi bị phanh phui và chịu tội, họ nghĩ rằng đây là cơ hội để tuyên bố rằng họ cử người ra ngoài chỉ để cứu hỏa. Còn việc những người họ cử đi làm gì, có thật là đi cứu hỏa hay không, đó là chuyện khác. Chỉ cần nói rằng mình đi cứu hỏa, mọi thứ có thể được giải thích hợp lý. Ngay cả khi bị bắt quả tang, họ vẫn có thể khẳng định mình có ý tốt, trung thành với triều đình, trung thành với tể tướng, và trung thành với Đại Hán. Họ chỉ là quản lý không chặt chẽ, quá tin tưởng vào cấp dưới, không ngờ rằng cấp dưới không xứng đáng với niềm tin của họ, không chịu nổi thử thách lỗi là do người khác. Thưa bệ hạ, không, thưa tể tướng, ngài hiểu lầm rồi. Mánh lới này đã tồn tại hàng nghìn năm, không phải chuyện lạ. Hơn nữa, trước đây, sau khi Tào Tháo đánh chiếm Ký Châu, ông đã thiêu hủy một đống thư tín trước mặt mọi người. Phải biết rằng, trong số những thư tín đó, có không ít thứ cũng nghiêm trọng như vụ việc đêm qua. Vậy mà Tào Tháo cũng đã đốt hết. Bằng chứng rõ ràng đến thế, cuối cùng lại bị đốt bỏ, nghĩa là gì? Có nghĩa là Tào Tháo, dù biết mọi thứ, cũng không dám động vào. Lẽ nào Tào Tháo lại dám đắc tội với tất cả quan lại và dân chúng ở Ứng Xuyên? Không thể nào. Chắc chắn không dám. Vậy nên, lần này chắc cũng chỉ là một cú hù dọa, cùng lắm thì ra chút tiền, cung cấp thêm lương thực là xong. Tiền thì đầy ra, không thiếu tiền, chỉ cần Tào Tháo chịu nhận, mọi chuyện đều có thể giải quyết. Tiền chỉ là vật ngoài thân. Nhiều sĩ tộc công khai tuyên bố rằng họ không quan tâm đến tiền bạc. Thế là một số người bắt đầu dò xét, di chuyển về phía cờ đỏ. Vừa đi, họ vừa hô lớn, là thần dân của Đại Hán, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn khi phố phường gặp hỏa hoạn? Làm sao có thể thờ ơ trước tiếng kêu than của dân chúng? Đây là bổn phận của chúng ta, chẳng có gì sai cả. Rồi những người khác cũng đi theo, liếc nhìn Tào Tháo và lớn tiếng, chúng ta trung thành với triều đình, trong lòng mang chính khí. Thấy chết mà không cứu, chẳng phải người quân tử. Thiên hạ tuy có anh hùng cái thế, nhưng chúng ta cũng cần làm những việc trong khả năng của mình, không phụ lời dạy của Thánh Hiền, cũng không phụ lòng ưu ái của Hoàng đế. Ứng Xuyên là quê hương của chúng ta, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn loạn lạc xảy ra? Cứu hỏa là bổn phận, chẳng có gì đáng nhắc đến. Mạnh Tử nói rằng, con người luôn nhắc đến quốc gia thiên hạ. Cội nguồn của thiên hạ nằm ở quốc gia, cội nguồn của quốc gia nằm ở gia đình, cội nguồn của gia đình nằm ở mỗi người. Giờ đây quốc gia gặp nạn, chúng ta tự nhiên phải đứng lên, làm sao có thể đóng cửa, bịt tai làm ngơ được. Đúng vậy. Chúng ta là những người đọc sách Thánh Hiền, phải mang trong mình khí khái hào hùng. Một nhóm người, miệng lưỡi tuôn ra những lời đạo nghĩa, không rõ là vì thói quen nói lời hoa mỹ trong khi làm những việc bẩn thỉu, hay vì bản thân sợ hãi nên cần nói to để thêm can đảm. Mỗi người trong số họ, như những vị anh hùng chính nghĩa, ngẩng cao đầu bước về phía cờ đỏ, biểu tượng cho những người đã cứu hỏa. Lời nói nghe còn hay hơn cả hát, hay hơn cả khúc sơn ca. Trong lời lẽ của họ, những quan lại đi về phía cờ trắng, không tham gia cứu hỏa, dường như đã phạm phải tội lỗi lớn lao, là những kẻ nhút nhát, không có khái niệm về quốc gia, phản bội lại bổng lộc và sự kỳ vọng của hoàng đế. Người đọc sách, có người thực sự đọc bằng tâm trí, có kẻ lại đọc bằng dạ dày. Bằng dạ dày chó. Hô khẩu hiệu như sơn ca, có những người hát suốt mười mấy năm mà chưa một lần lên núi, rồi tự hào rằng mình hát hay. Cuối cùng, khi có cơ hội bước chân lên núi lần đầu tiên, không phải cảm thấy vinh dự, mà lại thấy sợ hãi, đến nỗi khi ra khỏi núi lại hát sai cả nhịp điệu. Quách Gia đứng cạnh Tuân Úc, lạnh lùng cười. Trên đời này, có nhiều điều không phải cứ nghĩ đúng là đúng. Càng không phải số đông thì đạo lý sẽ nghiễm nhiên trở thành chân lý. Ở ngọn núi nào, dĩ nhiên phải hát khúc ca của ngọn núi đó, điều này không sai. Nhưng vấn đề là họ tìm sai núi, lại còn mang theo nỗi sợ hãi trong lòng, thì làm sao khúc sơn ca của họ có thể vang vọng? Tại sao trong lòng họ có sợ hãi, có lo âu? Động một chút là lại yêu cầu mọi người im lặng, lắng nghe mình nói. Rất đơn giản, bởi vì họ biết mình đã sai, nhưng không muốn thừa nhận. Biết sai nhưng vẫn phạm sai, biết luật mà vẫn làm trái, hiểu rõ điều đúng là gì, nhưng khi thấy người khác làm điều đúng, họ cũng chỉ làm theo. Sau đó, họ tiếp tục nói dối, lâu dần trong lòng sinh ra quỷ ám, khiến cho lời nói và hành động không nhất quán, dẫn đến sự phân liệt về tinh thần cũng chẳng có gì lạ. Quách Gia cười lạnh, trong khi Tuân Úc dùng ánh mắt tìm kiếm giữa đám đông dưới lá cờ đỏ. Tuân Úc chưa quên lời của Quách Gia nói trước đó, rằng trong số những kẻ đứng dưới lá cờ đỏ, những kẻ đang hô hào những lời hoa mỹ, có lẽ đã bị ảnh hưởng bởi một màu sắc khác. Đại Hán mang màu đỏ và đen. Đó là màu của máu và sắc. Trương Giác từng có ý định thay đổi màu sắc của Đại Hán, muốn chuyển sang màu vàng, vì Trương Giác cho rằng màu vàng là màu của đất, màu của những người dân bình thường như cát bụi. Nhưng cuối cùng Trương Giác không thành công. Tuân Úc tin rằng, ở Sơn Đông, ở Ứng Xuyên, giữa màu đỏ và đen thuần túy, không nên có chỗ cho những màu sắc khác. Nhưng Quách Gia lại nói rằng đã có màu sắc lạ xen vào. Điều này khiến Tuân Úc không yên tâm, hoài nghi, nhưng đồng thời cũng khơi dậy quyết tâm của ông. Ông muốn tìm ra những kẻ mang màu sắc lạ đã trà trộn vào, nhưng điều Tuân Úc không ngờ là, ánh mắt dò xét và thẩm định của ông dưới cờ đỏ, lại được những kẻ đứng dưới cờ đỏ coi là sự khích lệ và ủng hộ. Nếu không, tại sao Tuân Úc chỉ nhìn vào chúng ta mà không nhìn vào những người dưới cờ trắng? Nhìn chúng ta, nghĩa là ông coi trọng chúng ta. Thế nên họ càng thêm phấn khích, hô khẩu hiệu vang dội như khúc ca giữa trời đất. Đối với Quách Gia và Tuân Úc, cùng với những nhân vật chủ chốt khác như Hạ Hầu Đôn, Nhậm Tuấn và Chung Do, người đã sớm đầu quân cho Tào Tháo, tất nhiên họ không cần phải đứng vào hàng nào. Khi tất cả các quan lại lớn nhỏ đã đứng vào vị trí, Tào Tháo quay lại, gật đầu với Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn khẽ hít một hơi, rồi giơ tay lên và chỉ vào đám người đứng dưới lá cờ đỏ, tất cả nghe lệnh. Bắt hết bọn chúng lại. Lính của Tào Tháo hơi sững lại, nhưng ngay lập tức đồng thanh đáp lại, rồi xông vào, quật ngã và trói gô tất cả những quan lại đứng dưới cờ đỏ. Trong chớp mắt, toàn trường sững sờ. Ngay cả hoàng đế Lưu Hiệp cũng nghĩ rằng Tào Tháo, hoặc Hạ Hầu Đôn, đã nhầm lẫn. Huống hồ là những quan lại bị trói lại, họ còn la lên những câu như sai rồi, oan uổng, cố gắng nhắc nhở Tào Tháo rằng ông đã nhầm người, rằng những kẻ cần phải bắt là những kẻ không chịu ra ngoài cứu hỏa kia. Thừa tướng Lưu Hiệp thắc mắc không hiểu, hỏi, đây là vì sao? Tào Tháo mỉm cười, chắp tay thưa, bẩm bệ hạ, đêm qua, không phải hỏa hoạn, mà là loạn lạc. Cái này Lưu Hiệp dường như hiểu ra đôi chút, nhưng vẫn như chưa hiểu hết. Tào Tháo liếc nhìn hoàng đế, rồi tiếp tục nói, nếu là hỏa hoạn, cứu hỏa có công, nhưng nay là loạn lạc, lại giả danh cứu hỏa để làm việc cướp bóc, ha ha, chẳng lẽ coi bệ hạ là kẻ ngu ngốc, dễ dàng để họ đổi trắng thay đen, chỉ hưu bảo ngựa sao? Lưu Hiệp lúc này mới hơi hiểu ra, nhưng vẫn còn băn khoăn, thừa tướng, vậy chẳng lẽ trong số này không có ai ra ngoài cứu hỏa thật sao? Như vậy chẳng phải là oan uổng? Tào Tháo lắc đầu, cười nói, không oan uổng chút nào. Đêm qua, xã tắc có nguy cơ bị lật đổ, trời đất có nguy cơ đảo lộn. Nếu thần không bố trí phòng bị từ trước, cắt cử người bảo vệ hoàng cung, nếu để bọn loạn tặc tràn vào hoàng thành. Tào Tháo nói chậm rãi, hậu quả thật khó lường. Trong lúc nguy cấp như vậy, một kẻ ngu độn như thần vẫn có thể lấy thiên tử làm trọng, vậy mà những tên cướp này lại đi cứu hỏa. Đi cứu hỏa ở đâu? Cứu hỏa nhà mình sao? Trong lúc khẩn cấp, đã dư sức đi cứu nhà mình, tại sao không ra bảo vệ thiên tử, bảo vệ triều đình? Tào Tháo dứt khoát lớn tiếng quát, nếu có ai trong số bọn họ đêm qua có mặt dưới cổng thành để bảo vệ, thì không chỉ tha tội chết, mà còn được khen thưởng. Nhưng đáng tiếc thay, những quan lại đại hán, ăn bổng lộc của đại hán, lại chỉ nghĩ đến nhà cửa và củi lửa của mình. Không hề có chút suy nghĩ nào về xã tắc, về lòng trung thành với đại hán. Giả danh cứu hỏa để làm chuyện bẩn thỉu. Đáng chết! Đáng chết! Lưu Hiệp không biết nói gì, im lặng một lúc rồi chỉ vào đám quan đứng dưới cờ trắng hỏi, vậy theo thừa tướng nói, chẳng lẽ không làm gì lại trở thành có công? Không làm gì, thì không có công. Tào Tháo trầm giọng nói, rồi khẽ liếc đám quan dưới cờ trắng với vẻ khinh thường, chỉ là không có tội, đáng được tha chết. Nhưng chẳng có công lao gì. Đêm qua họ không làm loạn, lại thành thật, không dối trá giả công, nên có thể sử dụng, nhưng không thể trọng dụng. Nói xong, Tào Tháo cũng không giải thích thêm với Hoàng đế Lưu Hiệp, thậm chí không nói gì nhiều với những kẻ đang khóc lóc kêu oan, chỉ lạnh lùng nói ra một chữ từ kẻ răng, chém. Lưu Hiệp hơi nhấc tay lên, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không làm gì. Đao chém xuống. Đầu rơi. Đây cũng là một trong những chiêu bài kinh điển của Tào Tháo. Lần này Phỉ Tiềm nhìn tin tình báo trong tay, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sao ta lại có cảm giác mình bị Tào thừa tướng lợi dụng thế này? Việc Tào Tháo ra tay dẹp loạn một cách tàn khốc khác thường, nhanh chóng lan đi như một cơn gió lốc. Kỳ thực trong lịch sử, Tào Tháo cũng đã từng làm việc tương tự. Cũng là Hứa Xương xảy ra biến loạn, thậm chí trong cơn loạn lạc đó, trưởng sử của Tào Tháo là Vương Tất cũng bỏ mạng. Ngay cả Tào Phi lúc bấy giờ cũng đang ở Hứa Xương, khiến Tào Tháo suýt chút nữa lại phải chịu nỗi đau mất con. Loạn ở Hứa Đô khiến Tào Tháo không rõ nơi đây rốt cuộc còn bao nhiêu thế lực chống đối, có bao nhiêu kẻ đang giả vờ phục tùng. Trong cơn giận dữ và ngờ vực, Tào Tháo quyết định ra tay dứt khoát, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Trong lịch sử, mức độ nghiêm trọng của lần nổi loạn ở Hứa Xương có thể so sánh với việc Lưu Bị đang trong đại chiến Hán Trung thì hay tin Gia Cát Lượng trấn thủ hậu phương bị ám sát, hoặc Gia Cát Lượng đang bắt phạt thì Tử Nguyễn ở lại thành đô lại chết trong một cuộc phản loạn không rõ nguyên nhân. Đó là cảm giác kinh thiên động địa đến nhường nào. Hơn nữa, đây vốn là phong cách hành xử quen thuộc của Tào Tháo. Lần này, hành động của ông ta không hoàn toàn giống trong lịch sử. Do không phân biệt được ai là gián điệp, ai là nội ứng của Phỉ Tiềm, Tào Tháo quyết định thà diệt trừ tận gốc còn hơn để sót. Đúng là thủ đoạn sấm sét. Chỉ tiếc rằng, dù có tác dụng răn đe, nhưng số người bị giết oan cũng không hề nhỏ. Bàn Thống gật đầu nói, vâng, thần cũng có cảm giác như vậy. Tào thừa tướng quả là biết thuận nước để thuyền, dùng rất hay. Chỉ tiếc là Phỉ Tiềm im lặng một lát rồi bỗng cười lớn, không sao. Bàn Thống rất ngạc nhiên, sao lại không sao? Phỉ Tiềm liếc nhìn Bàn Thống, nói, chiến tranh không chỉ có đau thương. Bàn Thống gật đầu, mà còn có thuế ruộng. Phỉ Tiềm cười, đúng vậy, và còn có. Phỉ Tiềm định nói hai chữ tin tức, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt vào. Hắn biết rằng, Bàn Thống chưa chắc đã hiểu thế nào là chiến tranh thông tin và các loại hình chiến tranh phát sinh từ đó. Thanh Long Tự. Bàn Thống hỏi. Phỉ Tiềm gật đầu, là một phần. Một phần. Bàn Thống lặp lại, rồi mang theo chút nghi hoặc hỏi, xin chúa công chỉ giáo. Sĩ, nông, công, thương, chẳng phải đã là tất cả rồi sao? Thanh Long Tự đại diện cho sĩ, tiền tài là thương, công cụ là công, trồng trọt lương thảo là nông. Đây chẳng phải là các hình thái chiến tranh khác ngoài quân sự sao? Phỉ Tiềm chau mày, vì có một số khái niệm của đời sau, nhất thời không biết giải thích thế nào cho hợp lý. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khao khát của Bàn Thống, Phỉ Tiềm chợt có cảm giác như được trở về núi Lộc Môn. Khi đó, Bàn Thống cũng thường xuyên không hiểu một số khái niệm mới lạ, và luôn thể hiện sự ham học hỏi không hề che giấu. Phỉ Tiềm vuốt râu, nói thế này đi, một thời gian trước, chúng ta đã cử một số người đến Sơn Đông, Giang Đông, đúng không? À, còn có cả Xuyên Nam, Tây Vực nữa. Bàn Thống gật đầu. Chuyện này ông biết, trong tay ông còn có danh sách. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, ta yêu cầu những người này không cần nói nhiều về việc quan trung tốt đẹp thế nào, chỉ cần làm nhiều việc làm chuyện gì ư, làm những chuyện mà bá tánh thích. Người làm nông thì giúp bá tánh trông coi mùa màng, người làm thợ thì giúp sửa chữa nông cụ, thậm chí người tu đạo thì giúp giải tỏa ưu phiền. Tuyên Dương Đạo Pháp vì sao lại làm những chuyện này? Bởi vì thứ nhất, những việc này quả thực có ích cho bá tánh, thứ hai, đó cũng là lớp vỏ bọc cho họ. Bàn Thống gật đầu, không sai, chỉ cần họ làm như vậy, trừ khi gặp phải kẻ ngốc, còn không thì cơ bản sẽ không gặp nguy hiểm. Đây là lời nói thật. Ban đầu khi tiếp nhận công việc này, Bàn Thống còn có chút không hiểu, nhưng sau đó liền phát hiện ra, đây mới chính là mấu chốt trong việc cài cắm nội gián của Phỉ Tiềm. Ở Đại Hán hiện nay, trong suy nghĩ của đa số người, gián điệp đều là những kẻ gian trá, xảo quyệt, hoặc là gây rối, hoặc là trộm cắp, hoặc là mua chuộc, chứ không bao giờ làm việc tốt. Theo lẽ thường, những người này dù không phải gián điệp, chỉ cần làm những việc có ích cho địa phương, cũng có thể bị bắt. Nhưng một khi làm ngược lại, mọi chuyện sẽ trở nên thú vị. Khi một người làm những việc có ích cho sự ổn định của địa phương, cho sự an vui của bá tánh, dù có người tố cáo kẻ đó là gián điệp, ngược lại sẽ khiến người khác hoài nghi, người tốt như vậy mà ngươi nói là gián điệp. Ngươi, cái kẻ không làm chuyện tốt, mới là gián điệp. Vì thế, những người này dễ dàng bén rễ ở các nơi mà giảm thiểu được nguy hiểm cho bản thân. Có sự an toàn, họ mới có thể làm những việc khác, mà những việc này đa phần cũng không có gì nguy hiểm, ví dụ như truyền tin. Thậm chí có những tin tức không phải do họ trực tiếp truyền đi, mà là qua những cuộc trao đổi thông thường ở những thời điểm đã định sẵn với những người đặc biệt, đôi khi còn không cần tránh mặt người ngoài. Ví dụ như khi đi chợ phiên, họ cùng người trong thương đội cò kè mặt cả, nói rằng nông cụ ở Trường An dùng tốt, còn lò rèn ở đây lại không tốt, vì tay lão thợ rèn dạo trước bị thương không có tiền chữa trị, thành ra tàn phế, cả chục dặm xung quanh không có đồ sắt mới. Để dùng tin tức này tập hợp về Trường An, người ta sẽ biết nơi đó đang thiếu thợ, ngay cả thợ rèn dự bị cũng không có. Mà trong một khu vực, ngay cả thợ thủ công sản xuất nông cụ cũng thiếu thốn trong thời gian dài, chứng tỏ quan lại ở đó hoàn toàn không quan tâm đến sản xuất và sinh hoạt của bá tánh, không màng đến sống chết của họ cứ như vậy. Phỉ Tiềm gật đầu, nói tiếp, không chỉ có thế, phương pháp ủ phân ruộng từ đâu mà có? Từ Trường An. Nông cụ cải tiến do ai làm? Do Trường An. Phương pháp canh tác mới, vẫn là từ Trường An không hỏi thì thôi, hễ hỏi đến, ai cũng nói là học từ Trường An bàn thống cười, cho nên những lời đồn ở Sơn Đông, tự nó vỡ tan. Bọn chúng nói chúng ta hung ác tàn bạo, áp bức bá tánh, ban đầu bá tánh còn sợ hãi, nhưng sau đó nghe xong, thấy hoàn toàn không giống. Dù có bị đặt, cũng không thể bịa ra chuyện như thế. Phỉ Tiềm cũng khẽ cười, đúng vậy. Cho nên có câu, sự thật thắng hùng biện. Cứ chạy theo tin đồn mà giải thích, có mệt chết cũng chẳng được lòng ai. Hơn nữa, mấu chốt nhất là quan lại Sơn Đông, quan lại sĩ tộc ở đó và bá tánh bắt đầu nảy sinh nghi kỵ. Đây chính là cách không đánh mà thắng. Quan lại Sơn Đông suốt ngày rêu rao quan trung tam phụ thê thảm thế nào, bá tánh quan trung sống trong nước sôi lửa bỏng ra sao. Lúc đầu bá tánh dĩ nhiên tin, nhưng một thời gian sau, họ phát hiện ra, hình như không phải như vậy, hoàn toàn khác xa những gì quan lại nói. Quan lại thì không coi việc lời nói dối bị vạch trần ra gì, vì họ nói dối đã quen, bị vạch trần lời này thì còn có lời khác. Nhưng lòng tin của bá tánh đối với quan lại lại cứ thế vơi dần. Còn sĩ tộc Sơn Đông, quan lại địa phương có thể kiểm soát khu vực, độc chiếm một phương, không dễ bị thay thế, mấu chốt là ở đâu? Chẳng phải là vì những hào tộc địa phương đó đã kết hợp với bá tánh thành một thể cộng đồng trong thời gian dài sao? Muốn thanh trừng họ cũng phải sợ ném chuột vỡ bình, sợ nhổ củ cải lôi cả bùn. Thậm chí có những hào tộc còn lợi dụng mạng lưới quan hệ đã xây dựng qua nhiều thế hệ để khống chế địa phương, gây sức ép với quan phủ, uy hiếp triều đình. Nhưng bây giờ, mối liên kết đó, cái gốc rễ cắm sâu ở địa phương đó, đang dần mục rũng. Tác nhân làm gia tăng sự mục rũng này chính là sự mất lòng tin lẫn nhau. Thực ra, những quan lại hào tộc địa phương này không phải đến khi Phỉ Tiềm xuất hiện mới bắt đầu tham nhũng, cũng không phải dưới trướng Tào Tháo mới trở nên tham lam, mà họ vốn đã như vậy từ đầu. Nhưng trước đây, trên người họ luôn có một lớp màn bảo vệ, che đậy sự thối rữa bên trong, không để mùi hôi bay ra. Bá tánh bình thường vẫn cho rằng những vị quan này, những hào tộc này là trời xanh của họ, là những nhà giàu có thật sự. Khi đó, những vị quan có lớp màn bảo vệ này nói gì, bá tánh đều nghe theo. Còn bây giờ rốt cuộc là bá tánh ngày càng khó bảo, trở thành dân đen, hay là vì nguyên nhân nào khác? Bàn thống gật đầu nói, lần này, có người trong kế hoạch của tình báo vệ cũng đã mượn cơ hội hành động à, thần hiểu rồi, đúng vậy. Tào thừa tướng đã lợi dụng điểm này. Phỉ Tiềm gật đầu nói, chúng ta đang làm, Tào thừa tướng liền thuận thế đẩy thuyền. Ngươi nói xem, Tào thừa tướng là đã phát hiện ra vấn đề này, hay là tình cờ gặp phải? Thực ra chuyện này ta đã làm từ rất lâu rồi. Phỉ Tiềm hướng về phía bắc, nói, Nam Hung Nô. Bàn thống ngạc nhiên, rồi rơi vào trầm tư. Ly gián có rất nhiều cách. Nói xấu sau lưng, giống như cách Sơn Đông trước kia tung tin đồn về quan trung, là phương thức hạ đẳng nhất. Dù đơn giản, thô bạo, hiệu quả nhanh, nhưng rất dễ bị vạch trần. Một khi bị vạch trần, tâm lý bị lừa gạt, bị người ta đùa giỡn như khỉ, ngược lại sẽ sinh ra tâm lý bù đắp mãnh liệt. Phỉ Tiềm lợi dụng điểm này để phá hoại mối quan hệ giữa các hào tộc địa phương và bá tánh bình thường. Phương thức này không chỉ được triển khai ở Quan Trung, Sơn Đông, mà còn ở rất nhiều nơi khác. Ví dụ như Nam Hung Nô. Đó là bước đầu tiên. Bước thứ hai, giống như việc mua chuộc lão vu sư của Nam Hung Nô, mua chuộc một số người ở địa phương không có quyền lực nhưng lại có chút địa vị. Những người này bị kẹt ở giữa, lững lờ đã lâu, ít nhiều sẽ sinh ra oán khí, nên dễ bị mua chuộc nhất. Những người này chưa chắc sẽ rời khỏi quê hương, cũng chưa chắc sẽ được thăng chức ngay lập tức, nhưng họ có thể thông qua ảnh hưởng của mình để đổi lấy một cuộc sống hạnh phúc cho bản thân hoặc cho con cháu đời sau, giống như con trai của lão vu sư Nam Hung Nô, hiện đang sống rất sung túc ở Trường An. Bước thứ ba, từ những người bị mua chuộc này, mở rộng ra, thu nạp một nhóm người, đặc biệt là người trẻ tuổi. Người lớn tuổi, hoặc đã có gia đình, hoặc đã nhìn thấu bản chất ăn thịt người của thế giới, nên nói chung không dễ bị kích động. Nhưng người trẻ tuổi thì khác. Họ còn mang theo sự ngây thơ và ảo tưởng về thế giới, khát khao vọng trưởng thành, vừa thoát khỏi sự bao bọc của cha mẹ, cảm thấy mình cái gì cũng giỏi, coi thường sự yếu đuối của cha mẹ, bản thân lại không chịu nổi nửa điểm ủy khuất, đây chính là nhóm người dễ bị xúi dục nhất. Giống như khi Phỉ Tìm ở Nam Hung Nô, đã thu nạp một lượng lớn thanh thiếu niên Nam Hung Nô. Họ không chỉ học tiếng Hán, mặc Hán phục, mà ngay cả đồ chơi cũng là của người Hán, cảm thấy cái gì của người Hán cũng là tốt nhất. Đến khi Phỉ Tìm muốn kiểm kê tài sản của Nam Hung Nô, chính những thanh thiếu niên này đã tranh nhau cung cấp những con số rõ ràng nhất, đến nỗi Vu Phu La có mấy sợi lông trên mông cũng nói ra sạch sẽ. Bởi vì lúc đó, trong lòng những thanh thiếu niên Nam Hung Nô này, Trường An mới là tốt đẹp, còn Nam Hung Nô chỉ đại biểu cho sự bẩn thỉu, nghèo đói và lạc hậu. Nếu có thể dùng những tin tức này để đổi lấy hy vọng được đến Trường An, tại sao lại không làm? Bước thứ tư và bước thứ ba, lúc đó Phỉ Tìm không phân biệt quá rõ ràng, nhưng đại khái là giống nhau, chính là nâng đỡ hoặc lợi dụng một thủ lĩnh chống đối Vu Phu La. Khi đó, vừa hay Hô Trù Tuyền cũng nảy sinh bất đồng với Vu Phu La, chuyện còn lại dĩ nhiên là thuận buồm xuôi gió. Nam Hung Nô nội loạn, thương vong vô số. Nhưng điều quan trọng không phải là thương vong, mà là sau lần nội loạn đó, Nam Hung Nô đã hoàn toàn mất đi tinh thần. Tín ngưỡng ban đầu của bộ lạc biến mất, lòng tin cũng không còn, ngay cả mối quan hệ tự nhiên giữa thủ lĩnh và dân chúng cũng đứt gãy. Về sau, dù Vu Phu La nhận ra vấn đề cũng đã bất lực. Mà hắn cố gắng hết sức để bồi dưỡng thế hệ sau, cũng chỉ là để đấu tranh với thế hệ sau thân Hán, là một cuộc chém giết trong nội bộ Nam Hung Nô mà thôi. Cứ tiếp tục tranh đấu và chém giết như vậy, người Nam Hung Nô càng khó đoàn kết lại, cuối cùng ngày càng phân tán. Dù Phỉ Tìm không làm như Tào Tháo trong lịch sử chia Nam Hung Nô thành năm bộ, cũng có thể khiến họ ngày càng suy yếu, cuối cùng tan đàn xẻ nghé, không còn tồn tại. Tất cả những điều này, Bàn Thống đều biết. Hơn nữa, cuộc nội đấu lần thứ hai của Nam Hung Nô gần như là chuyện chắc chắn. Phỉ Tìm chậm rãi nói, đây chính là lý do ta vẫn luôn không muốn dùng binh với Sơn Đông. Tiền Tần dùng vũ lực khuất phục Sơn Đông, nhưng không thể giữ được. Lưu Bang lấy Quan Trung để chế ngự Sơn Đông thì có thể thôn tính. Sau này Quan Vũ dời đô về Lạc Dương, cũng không thể hòa giải được mâu thuẫn giữa Sơn Đông và Sơn Tây, giống như Gia Cát Lượng, cả đời canh cánh Tào Tháo, liên tục bắt phạt. Có lẽ một phần là vì muốn hoàn thành di nguyện của Lưu Bị, một phần khác có thể là để báo thù cho mình, còn lại có lẽ còn có chút thù riêng cửa nát nhà tan trước kia. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Phỉ Tìm. Nhưng cũng có thể là sự thật. Cho dù đến hậu thế, sự ngăn cách giữa các địa phương vẫn là một vấn đề nan giải. Thỉnh thoảng vẫn có người cố ý hoặc vô tình bỏ qua danh nghĩa thống nhất, trắng trợn tuyên dương rằng ta đại diện cho nơi này, các ngươi là nơi kia, thế này thế nọ như vậy. Trong sự ngăn cách tự nhiên hoặc không tự nhiên giữa các vùng miền, có bao nhiêu là do lịch sử để lại, bao nhiêu là do người đời sau cố ý hoặc vô tình thêm vào. Hoa Hạ là một quốc gia rộng lớn, là bản đồ của nhiều dân tộc, muốn tìm ra chút chuyện cũ năm xưa, thù mới hận cũ, thực sự quá dễ dàng. Bàn Thống gật đầu nói, cho nên vốn dĩ là chờ bọn chúng tự mình náo loạn, giống như Nam Hung Nô. Phỉ Tìm nói, đáng tiếc, lần này Tào thừa tướng hành động quá nhanh, hoặc có lẽ hắn tình cờ đụng phải manh mối này, nếu để thêm vài ngày nữa, chờ Ký Châu cũng náo loạn lên. Bàn Thống khẽ gật đầu, đúng là như vậy. Bây giờ Dĩnh Xuyên sấm sét vang dội, Ký Châu hơn phân nửa cũng không dám manh động nữa, bởi vì sau khi Tào Tháo làm thừa tướng, ông ta đã dùng chính sách vừa đấm vừa xoa, phân tán, an trí một số người Ký Châu, khiến lực lượng nhân sĩ Ký Châu khó mà tập hợp lại được. Dù sao hiện tại không giống như hậu thế, chỉ cần dán một bài viết lên mạng là ngàn dặm xa cũng có thể thấy, thậm chí còn có thể điều khiển từ xa. Phỉ Tìm nói, Bảo Hữu Văn Ti phát tin tức, Ký Châu tạm thời dừng lại, nếu Ký Châu không tự mình động thủ, chúng ta động thủ sẽ quá lộ liễu. Bàn Thống gật đầu, tung lệnh. Phỉ Tìm cười ha hả, Bảo Đức Doãn không cần để tâm, tương lai còn có cơ hội. Bàn Thống cười đáp ứng. Trước đó, Hữu Văn Ti muốn thúc đẩy một chút mâu thuẫn giữa Ký Châu và Dự Châu, gây thêm phiền phức cho Tào Tháo. Nhưng đáng tiếc, không phải mọi chuyện đều có thể như ý. Trước khi Ký Châu bị kích động hoàn toàn, Tào Tháo đã ra tay ở Dự Châu, trực tiếp châm ngòi vấn đề ở Dĩnh Xuyên, rồi dùng thế sét đánh không kịp bưng tai để dập tắt triệt để. Thực ra cũng không phải là triệt để, chỉ là tạm thời cắt bỏ được ổ bệnh nghiêm trọng nhất. Bởi vì mầm mống tai họa vẫn chưa được loại bỏ. Tào Tháo không có kính hiển vi, vị trí của ông ta quá cao, thậm chí còn cao hơn Phỉ Tìm, cách quá nhiều tầng lớp để có thể biết được tình hình ở cơ sở là một chuyện vô cùng khó khăn. Phỉ Tìm còn có thể thường xuyên bí mật đến Quan Trung Tam Phụ, còn Tào Tháo thì cơ bản chỉ ở Hứa Đô và Nghiệp Thành, rất ít khi đến các làng quê, nhiều lắm là ở trong doanh trại quân đội. Có lẽ Tào Tháo cũng không nhận ra rằng, ông ta đang ngày càng xa rời tầng lớp cơ sở. Cho nên Tào Tháo muốn thay đổi, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho thích hợp nhất. Giết người rất đơn giản, nhưng để việc giết người phát huy hiệu quả thực sự thì còn kém xa. Quan lại Đại Hán là chế độ chung thân, chỉ cần điều kiện cho phép, có thể làm quan cả đời. Nhưng sự chênh lệch giữa Sơn Đông và Sơn Tây đang không ngừng gia tăng. Phỉ Tiềm trong những năm qua đã mở ra con đường thăng tiến từ dân lên lại, từ lại lên quan, từ quan địa phương lên trung ương. Mặc dù hiện tại trong quá trình này vẫn còn một số tùy tiện, nhưng so với trước kia khi quan trường bị sĩ tộc Hào Cường lũng đoạn, đây đã là một bước đột phá cực lớn. Hơn nữa, dưới trướng Phỉ Tiềm, phúc lợi của quan viên rất cao. Chỉ một tiểu lại bình thường cũng đủ để cả gia đình già trẻ áo cơm không lo. Nhưng đồng thời, Phỉ Tiềm cũng ngày càng nghiêm ngặt hơn với tiêu chuẩn của quan lại, và dần dần xây dựng một hệ thống khuyến khích, lương bổng càng nhiều thì phải làm được nhiều việc, làm càng nhiều càng tốt thì lương bổng tự nhiên càng cao. Về cơ chế quan lại, vẫn không thể đảm bảo mọi chuyện đều như ý, vẫn tồn tại những vấn đề này nọ. Nhưng có thể nói, sách lược mà Phỉ Tiềm đang thi hành hiện nay, so với bên Tào Tháo đã tiến bộ hơn không biết bao nhiêu. Ít nhất là ở đời sau, nó đã được mở rộng và áp dụng. Ở đời sau, cơ chế lương bổng hướng về phía trước không chỉ được sử dụng trong quan trường, mà còn ở các xí nghiệp, thậm chí ở nông thôn và các xưởng nhỏ, đều ít nhiều có dính dáng. Đây là một phương pháp có tính ứng dụng rất mạnh, tự nhiên cũng có thể thích ứng với Đại Hán hiện nay. Đương nhiên, trong những quy định này, quan trọng nhất vẫn là tiêu chuẩn và người thi hành tiêu chuẩn. Nếu nói Phỉ Tiềm mở rộng Thanh Long Tự Đại Luận là để chiếm giữ điểm cao của tiêu chuẩn, thì không bằng nói Phỉ Tiềm càng muốn thu hoạch những người có thể cùng mình đi đến cùng trong quá trình này. Thế gian làm sao có thể mọi chuyện đều như ý, lần này thúc đẩy hành động của Tào Tháo tạm thời kết thúc, nhưng Phỉ Tiềm không ngờ rằng, ngay tại Thanh Long Tự, lại bất ngờ dấy lên một phong trào không hề nhỏ. Trong Thanh Long Tự đã nảy sinh những tiếng nói không hòa hợp. Những âm thanh này, một phần là ngẫu nhiên, nhưng cũng có phần tất yếu. Trịnh Huyền đã gặp vấn đề một người, chỉ cần không ở trong thế giới thần thoại, không có tuyệt kỹ vô song, thì trong đa số trường hợp không thể địch lại một đám người, bất kể là dùng tay hay dùng miệng. Cách đây vài trăm năm, Khổng Tử đã chứng minh điều này. Ban đầu, Khổng Tử chỉ là một người, tiếng nói quá nhỏ, không ai nghe. Ông suy nghĩ sâu xa, rồi bắt đầu thu nạp đệ tử, sau đó có được 72 hiền nhân, 3.000 đệ tử. Từ đó, ông chu du khắp các nước, được các quốc gia đối đãi bằng lễ nghĩa. Sao có thể không đối đãi bằng lễ nghĩa được chứ? Khổng Tử dùng lễ nghĩa thầy trò, tình thầy trò để quy tụ đệ tử. Ông có Tử Lộ Trung Nghĩa vô song, Đoan Mục Tứ Giàu có ngàn vàng, và Nhiễm Cầu, người vừa có thể cầm giáo ra trận vừa có thể cải cách thuế khóa. Những đệ tử này đều dưới trướng Khổng Tử, gọi là đến, đến là có thể chiến đấu à, có lẽ hơi lạc đề, nhưng đại khái là như vậy. Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, có những tiểu quốc chư hầu chỉ có một thành, trong thành chỉ vài trăm binh sĩ. So với đó, tiếng nói của Khổng Tử ngày càng lớn, ít nhất cũng có người chịu nghe ông nói, không còn gặp mặt đã xua đuổi như ăn mày nữa. Trăm năm sau, Khổng Tử khai sáng tư học, rồi trăm nhà đua nhau nổi dậy. Trong số đó, Mặc Tử lấy Quỷ Thần, Đại Nghĩa, Cứu Tế Thiên Hạ làm tôn chỉ, tập hợp được một nhóm không kém gì đệ tử của Khổng Tử năm xưa, thanh thế lớn đến mức khiến các chư hầu đều lo sợ, không chỉ phải đối đãi bằng lễ nghĩa, mà còn phải kìm nén tham vọng, thậm chí thu hồi cả lệnh xuất quân. Xét cho cùng, vào thời Xuân Thu, khi nước Tề mới thành lập, chỉ có 300-400 quân cũng đủ để chinh phạt Đông Di và trở thành cường quốc. Khi đó, Mặc Tử tự xưng chỉ cần một mũi tên hiệu triệu, khắp thiên hạ đều sẽ đến hưởng ứng. Lực lượng của ông khiến các quý tộc thời Xuân Thu Chiến Quốc phải run sợ. Sự thừa nhận về văn hóa sẽ mang lại sức mạnh tập hợp vô cùng mạnh mẽ. Về điểm này, Khổng Tử và Mặc Tử là hai người làm xuất sắc nhất. Đời sau cũng có nhiều người muốn noi theo. Giống như tình hình hiện tại ở Thanh Long Tự. Ai mà không muốn hô lên một tiếng, vạn người hưởng ứng. Ai mà không muốn vung tay lên thì hàng ngàn người theo sau. Nhưng những người này chưa hoàn toàn hiểu rằng, thực ra cách tư duy của Khổng Tử và Mặc Tử vận hành theo hai con đường hoàn toàn khác nhau. Mặc dù tư tưởng của Khổng Tử và Mặc Tử đều phát triển dựa trên nền tảng của sử quan nhà Chu, nhưng nền tảng lý thuyết của họ, cách họ nhìn nhận thế giới và đánh giá giá trị các chủng tộc đã dẫn đến sự khác biệt. Thực ra, dù là Nho gia hay Mặc gia, cả hai đều có thể dùng để cai trị một quốc gia, nhưng hướng đi lại khác nhau. Lựa chọn thế nào, sẽ gặt hái thế ấy. Khổng Tử thì tôn trọng người thân, còn Mặc Tử lại trọng dụng người hiền. Khổng Tử theo chế độ tôn ti trật tự, Mặc Tử lại theo chủ nghĩa kim ái. Khổng Tử chuộng lễ nghi phức tạp, Mặc Tử đề cao tiết kiệm. Khổng Tử sinh vào đầu thời Xuân Thu, xuất thân quý tộc. Thời đó, các chư hầu phân tranh, lễ nhạc suy đồi. Khổng Tử cảm thấy sâu sắc điều này, nên ông đề xướng lễ nhạc, chu du khắp các nước, nói về nhân chính, mong muốn trở về thời kỳ lễ nhạc thịnh hành của nhà Chu. Vì thế, nhiều tư tưởng của Khổng Tử đều đề cao lễ nhạc. Còn Mặc Tử thì khác, tổ tiên ông là quý tộc, nhưng đến đời ông đã trở thành dân thường. Mặc Tử từng làm nông, làm thợ mộc, vì vậy tư tưởng của ông phần lớn xuất phát từ lợi ích của người dân thường. Do đó, thực ra, Khổng Tử đề xướng tư tưởng của mình không có gì sai, Mặc Tử thực hiện chủ nghĩa Mặc gia cũng không sai. Cả hai đều là sản phẩm của từng giai đoạn nhất định, phát sinh dựa trên quá trình trưởng thành và môi trường sống của họ. Giống như thợ đá thì quan tâm đến cối xay, thợ mộc thì quan tâm đến xe cộ nhà cửa, thợ rèn thì quan tâm đến lò luyện sắt, nông dân thì quan tâm đến đồng ruộng phân bón, còn thương nhân thì quan tâm đến từng đồng lãi. Nếu không nhận thức được điều này, sẽ gặp vấn đề. Mỗi người có những mối quan tâm khác nhau, có thế giới quan khác nhau, hàng ngày bận rộn với công việc của mình, ít khi giao thoa nên có thể sống hòa bình. Nhưng khi có những việc bắt buộc phải gắn kết lợi ích của nhau, xung đột sẽ nảy sinh khi các mâu thuẫn lợi ích không thể hoàn toàn dung hòa. Khi Thanh Long tự tập hợp nhiều người đến từ các môi trường khác nhau, mang theo những quan điểm sống khác nhau, xung đột là điều không thể tránh khỏi. Trịnh Huyền đã gặp phải sự xung đột như vậy. Trong Thanh Long tự, có rất nhiều thứ có thể tranh luận, bất kể là về logic của kinh điển hay về ý nghĩa cụ thể của từ ngữ, thực ra đều không có vấn đề lớn. Vấn đề nằm ở chỗ, lời nói của người ta không phải lúc nào cũng là ý nghĩa thật sự, hoặc ý định thật sự của họ. Giống như hai kẻ vu khống nhau, cả hai đều chỉ vào đối phương mà hét lên rằng đó là lời đồn, đó là giả, nhưng lại lảng tránh sự thật, chỉ nói qua loa về tình hình cụ thể, cứ nghĩ rằng lúc nào cũng có thể đánh lừa được. Trịnh Huyền tuổi đã cao, nên chỉ xuất hiện giảng dạy vào những thời điểm quan trọng. Còn những lúc khác, dù có muốn tham gia, sức lực và tinh thần của ông cũng không còn đủ nữa. Vì thế, khi lời của ông truyền đi, đã bị biến dạng. Điều này rất nguy hiểm. Trịnh Huyền, ở một mức độ nào đó, là đại diện cho ý chí của Phiếu Kỵ đại tướng quân Phỉ Tiềm, cũng là nhân vật chủ chốt trong buổi đại luận ở Thanh Long tự lần này, nhưng lại để xảy ra vấn đề. Dĩ nhiên, Trịnh Huyền không hề muốn điều này xảy ra. Vấn đề không phải do chính ông gây ra, nhưng cũng không xa lắm, bởi vì ông quá nổi tiếng. Ông giống như Khổng Tử ngày xưa, hoặc nói đúng hơn, hầu hết các đệ tử Nho gia đều có một giấc mơ theo phong cách Khổng Tử. Đây là một điều tốt, nhưng khi bị những kẻ có tâm địa không tốt lợi dụng, thì sẽ gây ra vấn đề. Hay nói cách khác, về khía cạnh này, những kẻ học nhiều kinh thư kia lại có một sự thông minh tài giỏi đầy vô sư tự thông. Trong Thanh Long tự, sau khi Trịnh Huyền chính thức giảng về tam lễ, không biết từ đâu xuất hiện một đám chân truyền, chính truyền, thân truyền, chính tông của Trịnh Huyền. Bọn họ dựa vào danh tiếng của Trịnh Huyền mà khẳng định mình mới là chính thống, còn người khác thì không phải, từ đó nảy sinh sự khác biệt lớn trong kinh điển và cách chú giải. Thậm chí còn xuất hiện những tình huống mà chân truyền và chính truyền nói những điều hoàn toàn trái ngược nhau, rồi thân truyền tuyên bố rằng hai người kia đều là giả, chỉ có mình là thật. Sau đó, lại có chính tông đứng ra bác bỏ, khẳng định rằng những người kia đều là giả, chỉ có chính tông là chân lý duy nhất. Một thời gian sau, Thanh Long tự tràn ngập những tiếng nói gắn liền với danh tiếng của Trịnh Huyền. Giống như các khách sạn nổi tiếng thời hậu thế, ai cũng tự nhận mình là chính thống và thuần túy nhất. Trịnh Huyền đã thu nhận đệ tử, và ông từng giảng kinh ở nhiều nơi. Năm xưa, sau khi du học, Trịnh Huyền 10 năm ròng mới trở về quê hương. Nhà nghèo, ông phải làm khách cày ruộng ở Đông Lai, và lúc đó, số lượng đệ tử đi theo ông đã lên đến hàng trăm, hàng ngàn người. Đến khi ông ngoài 60 tuổi, đệ tử từ phương xa đến đã lên tới hàng ngàn người. Điều này cho thấy, khi đó Trịnh Huyền dạy học rất thịnh hành, và số lượng đệ tử của ông rất đông, trải khắp cả nước. Điều này dẫn đến việc đệ tử của Trịnh Huyền không thể cùng một trình độ, tự nhiên là tốt xấu lẫn lộn. Trong số đó, có những người chuyên tâm vào học vấn, nhưng cũng có những người chỉ muốn có một danh tiếng để khoe khoang. Trịnh Huyền chắc chắn không thể kiểm soát từng người một, đôi khi chỉ nhìn sơ qua, hỏi một câu, đã là quý lắm rồi. Có những lúc ông chẳng thể làm được điều đó, chỉ cần họ nộp đủ học phí, là đã được coi như đệ tử từng nghe giảng. Nói rằng những người này không phải là đệ tử của Trịnh Huyền thì họ có thể đưa ra bằng chứng về việc họ đã nghe giảng vào thời điểm nào, đã nộp lễ nhập môn hoặc học phí cho ai, thậm chí đã từng gặp Trịnh Huyền à, không phải, ý là họ có nhân chứng vật chứng chứng minh rằng họ là đệ tử của Trịnh Huyền đã được công nhận, có đầy đủ tư cách. Ngược lại, nếu thừa nhận những người này là đệ tử, thì họ lại đang làm sai lệch con đường mà Trịnh Huyền vốn đang tiến tới, khiến nó trở nên méo mó. Những ngày qua, Trịnh Huyền vô cùng đau đầu. Tuổi ông đã cao, vốn dĩ không thể so sánh sức lực với người trẻ. Cảm giác như khi vừa dập tắt cái này thì lại bật ra cái khác. Trước chân nói rằng lý luận này sai, không nên giải thích như thế, thì ngay sau đó đã có một cách giải thích mới xuất hiện, khiến Trịnh Huyền và đệ tử của ông là Quốc Uyên bận rộn ứng phó, đến nỗi cảm thấy khó mà đỡ nổi, tay chân lúng túng. Sau đó, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Ngay cả Trịnh Huyền còn không hiểu rõ, thì dân chúng bình thường làm sao hiểu nổi. Lúc thì thế này, lúc thì thế khác, rồi ai cũng khẳng định mình là thật, người khác là giả. Trong tình hình này, cuối cùng dẫn đến việc dân chúng cũng không còn nhớ rõ Trịnh Huyền thực sự đã nói gì. Trước đó Trịnh Công nói như thế này à, có lẽ vậy. Đừng có lẽ, rốt cuộc là có phải hay không? Chắc là phải. Trong chốc lát, hoạt động ở Thanh Long tự giống như bị cuốn vào vô số dòng chảy loạn xạ, tiếng nói ồn ào, mất đi sự trật tự và lưu loát vốn có. Khi Phỉ Tiềm nhận được tin tức này, hắn cũng bận rộn một hồi, rồi nhận ra rằng vấn đề này, Nói phức tạp thì phức tạp, nhưng thực ra cũng đơn giản. Chỉ tiếc là Trịnh Huyền không nhận ra vấn đề của Thanh Long Tự hiện nay. Chuyện này thoạt nhìn như vấn đề về tin đồn, vấn đề về đệ tử, nhưng thực tế lại không phải vậy, mà là vấn đề về sự lựa chọn của chính Trịnh Huyền. Trịnh Huyền đã không nắm bắt được trọng tâm. Dù có bận rộn đến mức kiệt sức, nhưng sức lực lại không đặt đúng chỗ. Mệt mỏi đến chết đi sống lại, nhưng hiệu quả thì chẳng đáng là bao. Trịnh Công, xin mời ngồi. Phỉ Tiềm đặt bút xuống, mỉm cười chào đón. Người đâu, dâng trà. Trịnh Huyền ngồi xuống. Hương thơm của trà dường như đã làm dịu đi phần nào sự phiền muộn trong lòng Trịnh Huyền. Ông không hiểu tại sao mọi việc lại trở nên thế này. Trịnh Công, ta có viết vài chữ, xin ngài chỉ giáo. Phỉ Tiềm phất tay, ra hiệu cho người hầu đưa tờ giấy mà hắn vừa viết cho Trịnh Huyền. Ánh mắt của Trịnh Huyền hơi thay đổi. Những ngày qua, chuyện của Thanh Long Tự khiến ông vừa bối rối vừa xấu hổ, thậm chí có chút nghi ngờ, đôi phần phẫn nộ. Lần này đến phủ Phiếu Kỵ đại tướng quân, Trịnh Huyền đã chuẩn bị sẵn lời nói, định cùng Phỉ Tiềm thảo luận thẳng thắn. Vì thế, khi vừa nhận được tờ giấy mà Phỉ Tiềm đưa, ông nghĩ rằng đó là bí quyết hay gì đó mà Phỉ Tiềm đã viết. Nhưng khi nhìn vào, chỉ là lác đác vài chữ Hán không ăn khớp với nhau. Chữ viết có chút kỳ lạ, nhưng vẫn còn nguyên cốt lõi của chữ Hán. Trịnh Huyền cau mày nói, chữ này là chữ từ đâu ra? Phỉ Tiềm cười nói, Trịnh Công nhận ra được vài chữ chứ? Thực ra đó là chữ giản thể, lâu không viết nên tay hắn hơi gượng gạo, khiến chữ có phần kỳ lạ. Như có như không, lão phu không dám nói nhận ra, nhưng có thể đoán được vài chữ. Trịnh Huyền trầm ngâm một lúc rồi nói, chẳng lẽ đây là chữ mô phỏng của người Hồ Mang? Phỉ Tiềm cười lớn, che giấu sự lúng túng, rồi nói, chữ này nét không đủ, cấu trúc chưa chuẩn, nhưng vẫn có thể đoán được hình dạng, suy ra nghĩa ngày xưa Thương Hiệt tạo ra chữ viết, quỷ thần đều kinh hãi, tám phương chấn động. Còn bây giờ nếu có người sáng tạo ra chữ mới ha ha, sao lại không có chút động tĩnh nào như vậy? Trịnh Huyền cũng cười lớn, thánh hiền thời thượng cổ, những người giỏi về sách vở rất nhiều, nhưng Thương Hiệt là người duy nhất được lưu truyền, giống như Si Trọng tạo ra xe, Hậu Tắc tạo ra lương thực, Cao Giao làm luật pháp, Côn Ngô làm đồ gốm, Hạ Quân xây thành, đều là những việc làm phúc cho đời sau vậy. Trịnh Công nói rất đúng. Phỉ Tiềm gật đầu, rồi nói tiếp, ví như trong một ngôi làng, không có sự liên lạc, trong làng không ai biết chữ, ta viết ra chữ quang, rồi bảo đó là minh, cũng có nghĩa là sáng. Lâu dần, cả làng đều biết rằng quang nghĩa là minh. Sau này, có người từ bên ngoài đến, dù là Thương Hiệt đích thân đến, bảo rằng quang khác với minh, thì người trong làng có thể ngay lập tức phân biệt quang và minh được không? Trịnh Huyền im lặng hồi lâu rồi đáp, không thể nhận ra ngay được. Sách Hoài Nam Tử có nói, ngày xưa Thương Hiệt tạo ra chữ viết, trời mưa ngũ cốc, quỷ khóc suốt đêm. Tại sao lại có chuyện trời mưa ngũ cốc? Đó là vì thiên hạ khổ vì không có chữ viết, ngũ cốc rơi xuống như mưa để cảm tạ Thương Hiệt. Còn tại sao quỷ khóc suốt đêm? Đó là vì đám phù thủy yêu thuật trên khắp thiên hạ biết rằng quyền lực của chúng đã sụp đổ, nên gào thét như quỷ. Phỉ Tiềm từ tốn nói, đào lý bất ngôn, hạ tự thành khê. Có ai suốt ngày đứng dưới gốc cây mà nói rằng đào và lý ở đây rất ngon không? Trịnh Huyền không thể trả lời. Phàm là chuyện có lợi cho người khác, có thể gọi là khéo léo. Phàm là chuyện gây hại cho người khác, có thể gọi là vụng về. Thích khéo léo, ghét vụng về, đó là bản tính của con người. Làm sao có thể bỏ khéo mà làm vụng được? Điều này, Phỉ Tiềm có sự thấu hiểu sâu sắc. Lấy chữ viết làm ví dụ, ban đầu là giáp cốt văn, kim văn, chưa tách khỏi tay của phù thủy. Sau đó dần dần trở thành đại truyện, rồi tiểu truyện, hình dạng chữ viết dần dần có quy tắc, cuối cùng phát triển thành thể chữ lệ hiện nay, sau đó nữa là khải thư, hành thư, rồi đến chữ bạch thoại, chữ giản thể. Hiện nay người dân biết chữ, trong trăm người thì chỉ có một hai. Nếu sau này có 1.000 người biết chữ minh, và có 100 người biết chữ quang, vậy thì chữ mà 1.000 người biết mới là chính, hay chữ mà 100 người biết có thể coi là thật. Ngày xưa khắc chữ lên vàng, được thờ phụng trời đất, gọi là kim văn. Sau đó có người chép sách lên thẻ tre, gọi là truyện của sử bốc. Nhưng bây giờ đã có chữ lệ. Phỉ Tiềm từ từ nói, lệ có nghĩa là kẻ sĩ, kẻ hầu hạ, kẻ nô lệ. Nhưng hiện nay trong thiên hạ, có văn hay chữ giàu nào không? Nếu người Hán trong thiên hạ đều học lệ thư, thì không còn có kẻ hèn, cũng không có kẻ quý, nên đó chính là Hán tự. Chữ nào là thật, chữ nào là đúng, Phỉ Tiềm nhìn Trịnh Huyền và nói, không phải do ngài và ta quyết định, mà là do thiên hạ quyết định. Nếu làng đó không phân biệt được quang và minh, thì cứ để vậy đi, rồi truyền quang và minh đến trăm làng, ngàn thôn, rồi quay lại xem, thế nào là quang minh. Trịnh Công nghĩ thế nào? Dù sao thì, đấu lại tin đồn cũng khó hơn nhiều. Người khác chỉ cần nói một lời giả dối, còn để phản bác lại thì có khi phải nói 10 câu thật mà chưa chắc đã có ai tin. Đó là lý do tại sao chỉ có Trịnh Huyền, người đã quen với việc tranh luận, mới cố gắng giải quyết vấn đề này bằng lời nói. Nhưng giờ đây, vấn đề không phải là chuyện đúng hay sai của tin đồn. Cũng không phải là vấn đề chữ viết, mà là lợi ích. Khi gạt bỏ tất cả các bề ngoài, thì ở bên dưới chỉ còn lại là lợi ích. Nói vậy là dễ hiểu rồi, đúng không? Nhưng đôi khi những thứ bề mặt lại khiến người ta bị lầm lẫn. Phỉ Tiềm cũng không thể nói rằng mọi thứ đều có thể miễn nhiễm. Thực ra, vấn đề này xảy ra là do Trịnh Huyền đã phá vỡ nồi cơm của rất nhiều người. Phải biết rằng, nếu không có Trịnh Huyền, những người này vẫn có thể vui vẻ, sống hết đời, thậm chí truyền lại cho con cháu, cả gia tộc cùng sinh sống bằng cách này ở một nơi nào đó. Cũng giống như cái thôn nhỏ mà Phỉ Tiềm đã ví dụ, bảo rằng quan là Minh, chỉ lộc là Mã. Lúc đầu, ngay cả Phỉ Tiềm cũng bị rối, chủ yếu vì hắn không ngờ mọi chuyện lại bùng phát sớm như vậy. Phỉ Tiềm dự đoán rằng vấn đề ở Thanh Long Tự phải xảy ra muộn hơn nữa, vì Trịnh Huyền mới chỉ lên giảng đài chưa lâu, và mâu thuẫn thực sự chỉ nên bùng phát khi nó không thể hòa giải, tức là gần về cuối cùng, khi sự căng thẳng trở nên kịch liệt nhất hiện tại, có vẻ như mọi chuyện đã xảy ra sớm hơn. Vì Phỉ Tiềm vừa mới có cuộc đối đầu công khai và ngấm ngầm với Tào Tháo, đến mức hắn từng nghĩ rằng là do nội gián của Tào Tháo cài vào gây rối, nên hắn lập tức ra lệnh cho Hữu Văn Ti Tư rà soát kỹ lưỡng một lần. Mặc dù có bắt được một số kẻ tung tin đồn, nhưng không thể làm tình hình lắng xuống, thậm chí còn có dấu hiệu ngày càng nghiêm trọng. Điều này khiến Phỉ Tiềm không khỏi hoài nghi, liệu có phải Hữu Văn Ti đã mắc sai sót ở đâu không? Sau đó, hắn đích thân thẩm vấn những kẻ bị bắt, mới hiểu ra rằng, vấn đề không nằm ở Tào Tháo, hoặc gián điệp của Tôn Quyền, mà chính là những người trong Thanh Long Tự. Hoặc nói chính xác hơn, là những nửa người của chính mình. Đúng vậy, nhiều nhất cũng chỉ có thể gọi là nửa, không thể nhiều hơn. Đối với Phỉ Tiềm, sự chính thống của Trịnh Huyền tất nhiên là rất tốt, nhưng đối với những nửa người này, cho dù Trịnh Huyền nói đúng đến đâu, nói hay đến đâu, thì đối với họ, đó đều là sai lầm, đều là điều xấu. Chặt đứt đường sống của người khác chẳng khác nào giết cha mẹ người ta. Những kẻ vốn ở trong thôn làng của mình, hoặc trong các huyện thành, dựa vào nửa bộ kinh thư và vài tờ giấy rách trong tay, đã có thể giả làm người tri thức, khiến đám nông dân chẳng biết gì cứ trố mắt ngạc nhiên. Bây giờ, Trịnh Huyền đột nhiên đến và bảo rằng những điều họ nói trước đây đều sai, còn sống nổi nữa không đây? Có lẽ ban đầu, những người này không hề có ý định gây chuyện, nhưng Thanh Long Tự đại luận, với đủ loại chủ đề, đủ kiểu tranh luận, lại không có một kênh thông tin hiệu quả, cũng không có quy tắc nào được ban hành, chỉ có một chương trình nghị sự chung, một khung tổng thể, vì vậy, những kẻ nửa người này cảm thấy có cơ hội để tận dụng. Xuyên tạc, hiểu lầm, các loại diễn giải, hiểu biết nông cạn, bán rẻ kiến thức, phân hóa, phá hoại không có gì lạ. Trịnh Huyền càng cố giải thích với đám đệ tử sĩ tộc, cố gắng tìm kiếm sự ủng hộ từ những người nửa này, càng nhấn mạnh, càng giải thích, thì ở một mức độ nào đó, càng vô dụng, ngược lại càng khiến tình hình rối ren hơn, càng nói ra càng nhiều lỗ hổng, cuối cùng thì chẳng khác gì quay cuồng trong mớ bòng bong, không biết đâu mà gỡ. Kẻ địch rất rõ ràng, nhưng những người thuộc về phe mình, đặc biệt là những nửa người như thế, rất khó đối phó. Trịnh Huyền lại không giống như Phỉ Tiềm, không có kinh nghiệm về việc thanh lọc quan lại, cũng không có nhiều trải nghiệm lăn lộn trong triều đình, nên đương nhiên bị xoay như trong chóng, thậm chí còn chẳng biết mình đã sai ở đâu. Bởi vì đám đệ tử sĩ tộc có xung đột lợi ích với Trịnh Huyền, để bảo vệ lợi ích của mình, bên ngoài thì vân vân dạ dạ, nhưng sau lưng lại nói một đằng là một nẻo, thậm chí thà rằng Trịnh Huyền không thể thành công với cái gọi là chính thống, để rồi bọn họ có thể tiếp tục sử dụng nửa bộ kinh thư và vài tờ giấy rách kia, đàng hoàng treo ở thôn làng của mình, cứ như thể họ đang thực hành đạo của Thánh Hiền, đại diện cho chân lý trời đất. Trịnh Huyền không thể giải quyết vấn đề này, đương nhiên cũng không thể giải quyết các hỗn loạn khác phát sinh từ đó. Muốn giải quyết vấn đề này, thì cần phải tìm ra đúng phương pháp. Trịnh Huyền trầm ngâm một lúc, rồi thở dài, lão phu giờ mới hiểu được mấu chốt nằm ở đâu. Những ngày qua, quả thật là công giả tràng. Phỉ Tiềm mỉm cười. Thực ra, cũng không hoàn toàn là công giả tràng, ít nhất thì Trịnh Huyền đã khiến một số người, dù là chủ động hay bị động, phải lộ diện, phải không? Giờ đây, đã tìm ra được gốc rễ của vấn đề, tự nhiên sẽ có cách xử lý. Hình dung ngước đầu nhìn lên mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời Trường An. Mặt trăng ở Trường An có đẹp hơn không? Hình dung không rõ, nhưng ông biết, dù đẹp hay không, ông vẫn là khách nơi đất khách quê người. Hình dung đã đến Trường An, nhưng Điền Trù thì không. Điền Trù không muốn đến Trường An, vì ông nói rằng mỗi khi nghĩ về Trường An, ông lại nhớ đến Văn Xú, và mỗi khi nhớ đến Văn Xú, ông lại nhớ về những người đã chết ở U Châu, những sự việc đã xảy ra. Điền Trù nói rằng thiên hạ chỉ có Lưu Ngu là vị quân chủ xứng đáng, nhưng Lưu Ngu lại không có vận may đó, còn Viên Thiệu và Tào Tháo, cả hai đều không phải là những vị quân chủ tốt. Phỉ Tiềm có lẽ là một nửa Điền Trù đã mất hết niềm tin, không muốn tiếp tục xuất sĩ nữa. Sau sự kiện ở Vĩnh Xuyên, ông càng thất vọng hơn về những người ở Ký Châu. Điền Trù và Hình Dung từng nhiều lần chạy vậy, cảnh báo cho các sĩ tộc và hào kiệt ở Ký Châu rằng họ cần phải chuẩn bị sớm, bất kể là để đối phó với Tào Tháo hay Phỉ Tiềm, đều phải sẵn sàng ứng phó với những thay đổi mới. Nhưng đáng tiếc, Đa phần các sĩ tộc và hào kiệt Ký Châu đều cho rằng Điền Trù và Hình Dung đang nói quá, hoặc cho rằng họ có thể tự xoay sở, không cần hai người này phải nhiều lời. Sự kiêu ngạo của người Ký Châu dường như chưa bị triệt tiêu hoàn toàn kể từ sau cái chết của Viên Thiệu. Vì vậy, Điền Trù đã giới thiệu Hình Dung đến Trường An và trao cho ông một lá thư. Bức thư này gửi cho Điền Dự, bởi dù hai người không phải thân tộc, nhưng Điền Trù và Điền Dự từng gặp nhau một lần, coi như còn chút tình cảm. Tuy nhiên, khi Hình Dung đến Trường An, ông phát hiện ra rằng Điền Dự đã không còn ở đây. Điền Dự đã đến Lũng Tây. Hình Dung chần chừ một chút, không theo đến Lũng Tây mà quyết định ở lại Trường An, vì Thanh Long Tự Đại Luận đã thu hút ông và rồi Hình Dung chợt cảm nhận rằng, trong những ngày tháng lắng nghe và thảo luận, dường như Chu Công đã sống lại, những người của thời Xuân Thu Chiến Quốc đứng lên, những nhân vật của thời Hán Sơ, thời Quan Vũ cũng đều xuất hiện, tranh cãi nhau ầm ĩ, bọt mép bay tung tóe, khói lửa mịt mù. Thì ra, Tiên Chu thật gần gũi đến thế. Hình Dung bỗng có một cảm giác khó tả, rằng dường như thiên hạ này đang không ngừng lặp lại. Năm xưa, Tây Chu đánh bại Trụ Vương, rồi Tây Tần lại đánh bại Lục Quốc, Đại Hán cũng chiếm lĩnh Quan Trung, sau đó cai trị Sơn Đông. Dù Hoàng đế Quan Vũ tạm định đô ở Lạc Dương, nhưng bây giờ liệu đây có thực sự là một vòng lặp? Thiên hạ này rốt cuộc cần một vị quân chủ như thế nào? Là Lưu Ngu đã chết, hay là Tào Tháo? Hay là Phỉ Tiềm? Đột nhiên, Hình Dung nhớ đến Thiên Tử Lưu Hiệp, bỗng cảm thấy một nỗi xấu hổ vô hình trỗi dậy, mặt ông đỏ bừng lên, rồi cảm thấy hổ thẹn vì mình đã có những ý nghĩ như vậy đại mà. Chiếc lều vải dày ngăn cách cái lạnh bên ngoài, nhưng đồng thời cũng khiến không khí bên trong lều có phần ngột ngạt. Triệu Vân ngồi bật dậy. Ông vừa mơ thấy một người mà ông đã lãng quên từ lâu. Bây giờ, giấc mơ đã tan biến. Triệu Vân đưa tay sờ lên trán, phát hiện ra không biết từ lúc nào trán ông đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Băng giá. Vài ngày trước, có một người đã đến tìm Triệu Vân. Một người bạn cũ của Hắc Sơn. Một trong những thủ lĩnh của quân Hắc Sơn trước đây. La Hổ. Năm xưa, La Hổ đã đến Duyện Châu, nhưng bị thất bại, phải ẩn náu trong rừng. Đến khi lành vết thương, khi ông trở lại, thì đã nghe tin về sự diệt vong của Hắc Sơn. Và niềm tin của La Hổ cũng sụp đổ theo La Hổ giải tán những binh lính cuối cùng của mình, rồi quay trở về núi làm thợ săn, cho đến khi nghe tin về Triệu Vân. Khi gặp lại La Hổ, thực sự Triệu Vân rất vui. Dù sao những năm qua, Trương Yến đã chết, Bạch Tước cũng chết, đa số những người Hắc Sơn đều không còn, và sự xuất hiện của La Hổ khiến Triệu Vân nhớ lại những ngày tháng đơn giản ở Hắc Sơn, những ngày chỉ lo làm sao để sống sót và làm sao để giúp mọi người cùng sống tốt hơn. Nhưng sau cuộc hội ngộ ngắn ngủi, mọi chuyện đã kết thúc trong bất hòa. Cuộc tranh cãi bắt đầu khi La Hổ gọi Phỉ Tiềm là một tên khốn nạn, Triệu Vân không đồng ý. Ông cho rằng ít nhất Phỉ Tiềm còn làm được điều gì đó cho bách tính, dưới sự cai trị của Phỉ Tiềm, Quan Trung Tam Phụ và các vùng đất khác, thậm chí cả binh sĩ dưới quyền của Triệu Vân, đều có chế độ đãi ngộ rất tốt, cuộc sống rất tốt đẹp. Nhưng La Hổ khinh bỉ, thóa mạ Phỉ Tiềm là một kẻ đạo đức giả, mưu cầu danh vọng, và La Hổ cũng có lý do của mình. Nếu mọi thứ đúng như lời Triệu Vân nói, thì tại sao Phỉ Tiềm không nhanh chóng kết thúc chiến tranh? Tại sao không tiến công Tào Tháo, mà lại để Đại Hán chia cắt thành Đông và Tây, khiến toàn bộ Đại Hán phải đối mặt với chiến tranh liên miên như vậy? Chẳng lẽ Phỉ Tiềm cảm thấy Đại Hán chưa chiến tranh đủ hay sao? Tại sao không chịu chấm dứt loạn thế này? Vậy Phỉ Tiềm chỉ có thể là một kẻ vô dụng, không đủ khả năng thống nhất Đại Hán, hoặc hắn có ý đồ khác, muốn tự lập làm vua, muốn Thiên Tử Đại Hán phải chết. Triệu Vân bỗng thấy mình không biết phải nói gì, rồi La Hổ cũng mắng cả Triệu Vân, hắn nói rằng tưởng Triệu Vân vẫn còn là một người của Hắc Sơn, nhưng bây giờ nhìn lại, Triệu Vân đã không còn là người của Hắc Sơn nữa. Gặp lại nhau hóa ra còn chẳng bằng không gặp. Lý tưởng vì bách tính được sống tốt hơn mà Triệu Vân từng có lẽ đã quên sạch rồi, vì thế hắn không muốn tiếp tục cùng Triệu Vân. Hắn thà quay lại rừng núi còn hơn. La Hổ từ chối mọi thứ mà Triệu Vân tặng, rồi bỏ đi như thế. Nhưng những câu hỏi mà La Hổ để lại, vẫn cứ mắc kẹt trong lòng Triệu Vân. Phải, tại sao chứ? Phiếu Kỵ đại tướng quân bây giờ có đủ thực lực, không phải là không thể chiến đấu mà. Chẳng lẽ thực sự Phỉ Tiềm muốn kéo dài thời gian để Tào Tháo và Thiên Tử tự suy yếu, sau đó hắn sẽ lên ngôi, hay là thế là, Triệu Vân trong giấc mơ đã thấy Trương Yến. Khuôn mặt đẫm máu của Trương Yến, và những thứ mà Trương Yến đã nhét vào tay ông, giống như câu hỏi mà La Hổ đã nhét vào lòng ông. Trời vẫn còn mờ sáng, bên ngoài lều là một doanh trại trải dài. Người thủ lĩnh Hắc Sơn năm xưa, giờ đây đã là Đại Hán Bắc Vực Đô Hộ Phủ Giả Đại Đô Hộ. Chiếu lệnh mới đã được ban hành. Chiếu lệnh từ Tây Thượng Thư Đài, khi nghĩ đến điều này, Triệu Vân không khỏi trầm mặc. Khi nhận được chiếu lệnh đó, tại sao ông lại không cảm thấy có gì không ổn nhỉ? Giả Đại Đô Hộ, khi đó ông chỉ nghĩ rằng sau 2 năm nữa có thể bỏ chữ giả rồi thôi. Đối với các tướng sĩ trong quân doanh, ông ra lệnh quyết đoán, uy nghiêm. Đối với thợ thủ công và bách tính dưới quyền, ông khiêm nhường lễ độ. Ông sống trong quân doanh, mỗi ngày đều dậy sớm hơn binh sĩ thường. Ông thậm chí cúi đầu đáp lễ với từng người lính chào mình. Ở đây, ông là mẫu mực của tất cả mọi người, là trung tâm, là nơi mà mọi người có thể tin tưởng và dựa vào, là giả đại đô hộ của họ. Sự nghiêm khắc và tự giác đã khiến ông trở nên gầy guộc, nhưng càng thêm cương nghị. Nhưng, trong thâm tâm của Triệu Vân, bỗng dưng ông nhận ra, mình lại không tìm được một điểm tựa nào để dựa vào. Vì ông nhận thấy rằng những gì La Hổ nói có vẻ cũng có phần đúng, ít nhất là có vài điều mà ông không thể trả lời, không thể giải thích. Phiếu kỵ đại tướng quân, tại sao ngài không tiến công Sơn Đông? Người ngoài có lẽ không hiểu về quân sự, không thể cảm nhận được sự khác biệt về sức mạnh giữa Sơn Đông và Sơn Tây, nhưng Triệu Vân có thể. Thậm chí ông có thể khẳng định, ngay cả khi không điều động một binh lính nào từ Quan Trung, ông cũng có thể dẫn theo kỵ binh U Bắc, ít nhất là làm cho vùng Bắc Ký Châu trao đảo trời long đất lở. Nếu phối hợp thêm bộ binh từ Thượng Đảng và Thái Nguyên, thì tiến đánh đến dưới Thành Nghiệp cũng không phải là điều không thể. Vậy nên, Tào thừa tướng thật sự là không thể chiến thắng sao? Hay là Triệu Vân đột nhiên cảm thấy có chút lạnh lẽo? Phía xa, gió rít từng hồi. Hứa Huyền, Sùng Đức Điện, Thiên Tử Lưu Hiệp, từ sau đêm đó, gần như không xuất hiện nữa. Đêm đó, lạnh lẽo, điên cuồng, đẫm máu. Nó đã đánh thức ký ức ngủ quên nhiều năm của Thiên Tử Lưu Hiệp. Sau đêm đó, cuộc đấu tranh quyền lực như những cơn sóng ngầm đầy căng thẳng, lan tỏa ra từ Hứa Huyện. Giống như Lạc Dương năm xưa, lại giống như Trường An. Những người đã chết thì đã chết, còn những người sống sót lại đang tham lam gặm nhấm. Tông tộc họ Tào và họ Hạ Hầu chiếm lấy miếng béo bở nhất, những người còn sống sót ở Vĩnh Xuyên chia nhau phần còn lại. Còn lại những người khác từ Ký Châu, Kinh Châu, Thanh Châu và Từ Châu cũng giành được vài miếng thịt mềm, chia nhau những khu vực và lợi ích mà mình sẽ phụ trách. Theo Lưu Hiệp thấy, dường như chẳng cần bao nhiêu thời gian, dường như mỗi người đã xác định được phần của mình, và họ lặng lẽ chọn cách quên đi những người đã chết. Kẻ ngã ngựa, thì cứ thế mà ngã. Người chết, thì cứ thế mà chết. Giống như huynh trưởng của Lưu Hiệp năm xưa, Lưu Biện. Lưu Hiệp biết, sau khi Tào Tháo ra tay, ông ta lập tức triệu tập một số người Vĩnh Xuyên, công khai bày tỏ rằng cần phải đoàn kết để chống lại Sơn Tây, nếu không thì chỉ còn đường chết. Lưu Hiệp không biết Tào Tháo đã nói gì với họ, cũng không biết những người còn lại có tin Tào Tháo hay không, và liệu họ có quên đi những dòng máu đã đổ không, nhưng Lưu Hiệp thì không thể tin Tào Tháo, cũng không thể quên đi màn đêm kinh hoàng đó. Thực ra, Lưu Hiệp chưa chắc đã thấy được toàn bộ sự việc, thậm chí ông cũng không rõ Tào Tháo và Vĩnh Xuyên đã thực sự hòa giải hay chưa, nhưng một lần nữa, máu đã kích động ông. Những ký ức từ năm đó, dưới chân thành Trường An, khi bông hoa từ trên trời rơi xuống và vũng máu loang ra dưới thành, những điều tưởng chừng đã bị lãng quên đó, thực ra vẫn còn tồn tại trong tâm trí ông, giờ lại trỗi dậy. Lưu Hiệp nghĩ rằng, với sự chết chóc của những kẻ phản kháng Tào Tháo, cộng với mối đe dọa rõ ràng từ Phỉ Tiềm ở Quan Trung, và thêm vào sự điều hòa của Tuân Úc, người đứng đầu Vĩnh Xuyên, trước thực tế đã rồi và sự dòm ngó của các thế lực xung quanh, những sĩ tộc Vĩnh Xuyên đã bị chặt đi một cánh lớn, và họ không lựa chọn báo thù điên cuồng tại sao lại như vậy. Giống như năm xưa, khi Lưu Hiệp biết rằng sau cái chết của Lưu Biện, ông cũng chỉ khóc vài tiếng, mắng vài câu, nhưng không nghĩ đến việc đồng quy vu tận với Đổng Trác. Dựa trên thỏa thuận sau đàm phán, và một thỏa thuận ngầm không thể tránh khỏi, mỗi gia đình hiện đang cố gắng hết sức để nuốt chửng tiền bạc, đồ đạc, điền sản và đất đai mà những kẻ đã chết để lại. Dự Châu không còn là của người Vĩnh Xuyên nữa, bây giờ đã có rất nhiều người từ những nơi khác đến. Tại sao họ không tiếp tục đánh nhau? Năm xưa, ta không có chút sức lực nào, nhưng những người Vĩnh Xuyên còn lại này, chẳng lẽ cũng không có chút sức phản kháng nào sao? Lưu Hiệp ngồi trên ngai vàng, trong lòng không ngừng quay cuồng với câu hỏi đó. Tại sao chứ? Năm xưa Đổng Trác ở Lạc Dương, tại sao Liên quân Sơn Đông không tiến vào? Bây giờ, Tào Tháo đã giết nhiều người như vậy, tại sao những người này không đánh lại? Tại sao họ vẫn có thể ngồi xuống và cùng nhau ăn thịt, phân chia từng miếng một cách hòa hợp đến vậy? Chỉ cần không phải chết là chính mình, thì họ có thể dễ dàng đặt thanh kiếm nhúng máu xuống như vậy sao? Và tại sao, Tào Tháo đã có thể giết chết nhiều người Vĩnh Xuyên đến thế, tại sao không tiện thể giết luôn ta? Tùy tiện bịa ra một lý do, thậm chí không cần bịa ra, chỉ cần đổ tội cho bọn loạn đảng, chẳng phải cũng có thể giết ta như cách hắn đã giết Lưu Biện năm xưa sao? Vậy thì, tại sao Tào Tháo không ra tay? Là vì Tào Tháo không dám sao? Giống như năm xưa, khi thanh kiếm Trung Hưng của Đổng Trác không chém xuống đầu ông, mà chỉ chém vào bàn thờ ở Thái Miếu. Chỉ là để cảnh cáo thôi sao? Hay là, chế giễu? Nếu nói Tào Tháo là trung thần, thì những kẻ bị giết là gian thần sao? Những kẻ chết, là đáng chết sao? Nếu không phải, thì Tào Tháo là gì? Còn ta là gì? Quan trọng nhất là, trong mắt Tào Tháo, trong mắt Phỉ Tiềm, trong mắt quần thần, trong mắt bách tính Đại Hán, ta là gì? Lưu Hiệp ngồi trên ngai vàng, trong lòng quay cuồng với vô số câu hỏi, sắc mặt trắng bệch trong bóng tối, như thể mất hết máu, giống như lá cờ của Đại Hán đã phai màu hoàn toàn sau 300-400 năm sử dụng. Một nơi khác cũng đã bùng nổ chiến tranh, ở Giang Đông. Tiếng rầm vang lên khi cánh cổng thành bị đập vào, đá vụn và máu văng tung tóe trên mặt đất. Giữa những tiếng la hét hoảng loạn, bóng người dao động. Chỉ trong vài ngày, Tôn Lãng không biết từ đâu đã tập hợp một lượng lớn binh mã, các quận huyện dọc đường không dám ra quân chống lại, tất cả đều co mình trong thành, để Tôn Lãng có thể dễ dàng tiến quân đến Ngô quận. Nói về chiến trận công thành, sự tấn công vội vàng của Tôn Lãng có phần hấp tấp, nhưng hắn vẫn quyết định thực hiện cuộc tấn công trực diện. Một cuộc tấn công điên cuồng, không quan tâm gì hết. Ở ba hướng đông, tây và bắc của Ngô quận, toàn bộ chiến tuyến gần như đồng loạt phát động tấn công. Vì thời gian chuẩn bị ngắn, những dụng cụ tấn công chỉ là cung tên, thang mây, nhưng dưới sự dàn trận quy mô lớn, Tôn Lãng đã chọn hai điểm làm đột phá khẩu, dựa vào sức mạnh võ nghệ của bản thân và sự dũng mãnh của đội quân liều chết, gây ra mối đe dọa cực lớn cho lực lượng phòng thủ trên thành Ngô quận. Khi Tôn Lãng khoác áo giáp, đứng trên tuyến đầu, thậm chí đối mặt với mũi tên mà chiến đấu, những cựu binh của họ Tôn trên thành Ngô gần như theo bản năng tránh né hướng của Tôn Lãng, khiến cuộc tấn công của Tôn Lãng suýt nữa thành công. Nếu không nhờ Tôn Quyền cùng đội cận vệ của ông ta chiến đấu kiên cường trên thành, có lẽ thành đã bị phá rồi. Tại sao lại như vậy? Tại sao Tôn Lãng lại có thể tấn công đến đây? Tại sao phòng thủ Ngô quận lại yếu kém đến vậy? Tại sao các lực lượng xung quanh lại không có động tĩnh gì? Vô số câu hỏi, vô số nghi vấn nổi lên trong lòng Tôn Quyền, từng cái một bật ra ngoài. Tôn Quyền mơ hồ có suy đoán, nhưng ông không dám nghĩ, không muốn thừa nhận, thậm chí sợ phải suy nghĩ kỹ và tìm ra câu trả lời. Tôn Quyền cảm thấy, Ngô quận giống như một sân khấu lớn của lễ hội nộ, những người nộ đeo mặt nạ hung dữ, cầm vũ khí, nhảy múa và vung vẩy dưới ánh đuốc, đuổi đi những tà ma gây hại cho con người. Chỉ có điều không rõ là tà ma kia là Tôn Lãng, hay chính là Tôn Quyền. Cuộc chiến công thành ác liệt diễn ra trong khoảng nửa canh giờ, sau khi đạt đến đỉnh điểm, thì hơi lắng xuống. Tôn Lãng điều chỉnh một chút, rồi lại phái một đội quân mới tấn công tường thành phía bắc, điểm tấn công vừa đúng vào chỗ yếu nhất do quân phòng thủ đã điều binh sang hướng tây. Đồng thời, Tôn Lãng cũng phát động tấn công giả ở hai hướng đông và tây. Chiến thuật công thành này không có gì mới lạ, cũng chẳng có sáng tạo gì, nhưng rất hiệu quả. Đến mức nếu có học giả nhìn thấy, chắc chắn sẽ coi thường, nói rằng chiến thuật này chẳng có gì hay ho, chẳng có chút sáng tạo. Nhưng trên thực tế, dù quân thủ thành có lợi thế về địa hình, nhưng với tư cách là phe phòng thủ, họ phải bảo vệ tất cả các điểm trên tường thành, giống như một sợi dây căng, thỉnh thoảng lại bị kéo căng ra. Quân công thành chỉ cần chọn một vài điểm và liên tục gây áp lực, lực lượng xung quanh sẽ dần dần bị hút vào, và những kẻ thiếu kinh nghiệm sẽ lúng túng, để lộ điểm yếu, trở thành đột phá khẩu cho quân tấn công. Trên tường thành, Tôn Quyền nhìn thấy binh lính của Tôn Lãng điên cuồng tấn công tường thành phía bắc, tay chân ông trở nên lạnh ngắt. Tôn Đại Đế dù gì cũng ăn dầm nằm về trong quân ngũ vài ngày, tuy không phải lão làng trong quân doanh, cũng chưa chắc đã tiến bộ nhiều về võ nghệ, nhưng ít nhất cũng hiểu một vài điểm mấu chốt. Khi thấy tình hình có vẻ không ổn, ông liền hét lớn, dẫn theo quân lính vội vàng tiến về tường thành phía bắc, định dập tắt đám cháy. Tại sao, tại sao? Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Tại sao là người trong nhà Tôn gia, anh em nhà họ Tôn lại chém giết lẫn nhau? Tôn Quyền vừa chỉ huy binh sĩ đẩy lùi cuộc tấn công, vừa hét lên trong lòng, vừa nguyền rủa điên cuồng, và hướng về phía Tôn Lãng dưới chân thành, ánh mắt phẫn nộ như dao găm. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc chắn Tôn Lãng lúc này đã thành một cái sàn lỗ chỗ. May mắn thay, binh sĩ của Tôn Lãng dù sao cũng không tinh nhuệ bằng những cựu binh của họ Tôn dưới quyền Tôn Quyền, nên đợt tấn công của họ một lần nữa bị đẩy lùi. Trời dần tối, gió cuốn cát bay. Khói lửa, ngút ngàn. Chủ công hãy đàm phán thôi, người hộ vệ thân tín bên cạnh Tôn Quyền lên tiếng. Đương nhiên, chỉ có ông ta mới đủ tư cách để nói ra điều này. Ông ta là hộ vệ ba đời, đã ở bên cạnh Tôn Quyền từ thời Tôn Kiên. Nếu là người khác nói điều này, có lẽ Tôn Quyền đã dùng kiếm đâm họ rồi. Ngay cả vậy, Tôn Quyền vẫn không thể không nắm chặt lấy thanh kiếm dài, tại sao? Ta đang chiếm ưu thế. Chủ công, người không nhận ra sao? Hộ vệ trưởng chỉ về phía quân địch dưới chân thành, nói, hắn không thực sự muốn chiếm Ngô quận, hắn đang ép người bẻ mặt và những kẻ khác cũng đang chờ người bẻ mặt. Tôn Quyền nghiến răng, mắt trợn trừng, không, ta có thể thắng. Hộ vệ trưởng khẽ cười khổ. Dựa vào đâu mà ngươi cho rằng có thể đánh là nhất định phải đánh? Dựa vào đâu mà ngươi cho rằng có thể thắng là nhất định phải thắng? Thậm chí ngay cả khi thắng rồi, thì ngươi có thể đạt được gì? Giết chết chính anh em ruột của mình thì có gì vẻ vang hay sao? Nhưng những lời như vậy, ông thực sự không thể thốt ra. Việc khuyên Tôn Quyền đàm phán đã là giới hạn rồi. Ngay cả một người không thạo lịch sử như ông cũng biết rằng đôi khi có thể chiến nhưng chưa chắc đã phải chiến, và lui bước ba dặm chưa chắc đã là thua. Vậy mà Tôn Quyền, người ngày ngày cầm sách đọc sử, lại không thể hiểu ra điều đó vào lúc này sao? May thay, ngay khi Tôn Quyền vẫn còn kiên quyết muốn tiếp tục chiến đấu, thì từ bên ngoài chiến trường đã có một toán kỵ binh nhỏ lao tới, dương cờ của họ Chu Du không đông, nhưng điều đó có nghĩa là Chu Du đã đến. Cả chiến trường bỗng chốc dường như trở nên yên ắng. Ban đầu, Tôn Quyền rất vui mừng, nhưng sau niềm vui ấy, trong lòng ông lại dấy lên một cơn giận dữ. Khi Chu Du vừa đến, bầu không khí của cả thành Ngô quận bỗng trở nên khác lạ. Tiếng chiên vang lên, dường như báo hiệu một điều gì đó. Trên thành Ngô quận, dưới chân thành, đã loang lổ những vệt đỏ. Những vệt đỏ này bám trên tường thành, tràn xuống con hào và bùn đất xung quanh, tựa như những vệt mực bị vẫy lên trên một bức tranh, hòa lẫn vào khung cảnh, nhưng cũng đồng thời nổi bật một cách đáng sợ, tuyên bố sự hiện diện của mình. Những thi thể nằm rải rác, không ai buồn nhìn lại. Những người đã chết, không còn được gọi là con người nữa, chỉ còn là xác chết. Thành Ngô quận thực ra không thể so sánh với một số thành lớn ở Trung Nguyên. Mặc dù có hào bảo vệ, nhưng nó cũng không quá sâu. Hơn nữa, hầu hết dân chúng Giang Đông đều biết bơi, nên con hào chỉ như một vật trang trí, giống như cách mà dòng họ Tôn cũng chỉ là một trang trí của Giang Đông. Quân của Tôn Lãng cũng vậy, phần lớn chỉ là trang trí. Đội quân của hắn phần lớn là những người lính được triệu tập tạm thời, trong đó có hai nhóm nổi bật nhất, một nhóm là các cựu binh đã theo Tôn Lãng từ lâu, cùng nhau chia sẻ gian khổ và chiến đấu, nhóm còn lại là một đám dũng sĩ không rõ lai lịch, gia nhập giữa chừng. Những dũng sĩ thực sự. Khi tấn công Ngô quận, những người này là hung bạo nhất. Vì sao không tiếp tục tấn công? Vì sao lại dừng lại? Một viên quân giáo thuộc nhóm dũng sĩ lớn tiếng hỏi Tôn Lãng, thái độ không mấy thân thiện. Giữa đường, những người này lấy danh nghĩa cảm kích lòng trung nghĩa của Tôn Lãng mà kéo quân gia nhập. Điều này rất đặc trưng của thời Hán. Thời Quan Vũ, việc này đã khá phổ biến. Đến thời loạn Hoàng Cân, điều này gần như trở thành quy luật. Rốt cuộc, khi Tôn Kiên tham gia Đại Hán, ông cũng đã dẫn theo một đội quân nhỏ và nhờ đó thăng tiến trong quân ngũ. Tôn Lãng nhìn viên quân giáo một cái, cười cười rồi hỏi, tại sao phải tiếp tục chiến đấu? Tại sao lại không thể dừng lại? Thành đã sắp bị phá rồi. Quân giáo lớn tiếng nói, thành trên đang thiếu nhân lực, nếu chúng ta cố thêm chút nữa là có thể phá được. Nếu ngừng lại bây giờ chẳng phải là cho địch thời gian thở, rồi công sức của chúng ta sẽ uổng phí, bao người đã chết sẽ chết cũng sao. Tôn Lãng gật đầu, phải, ngươi nói đúng. Rất hợp lý. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên một chút, nhưng Chu Đô Đốc đã đến. Chu, viên quân giáo quay đầu nhìn, bên đó có bao nhiêu người. Đừng để ý đến họ. Chỉ cần chiếm được Ngô quận, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết. Cứ cử vài người chặn họ lại, chúng ta tiếp tục tấn công, đó mới là đạo lý. Chặn lại. Tôn Lãng hỏi. Viên quân giáo gật đầu. Cũng không phải không được, Tôn Lãng cười cười, vỗ nhẹ vai viên quân giáo. Thật ra, ta luôn có một câu hỏi muốn hỏi ngươi. Viên quân giáo ngẩn ra, ánh mắt lập tức dao động, muốn lùi ra xa. Công tử, bây giờ không phải lúc, có gì cần nói thì sau khi phá thành hãy nói. Phá thành. Tôn Lãng cười lớn. Ngươi chắc chắn có thể phá thành, vậy có phải trong thành còn nội ứng của các ngươi không? Viên quân giáo lập tức sững sờ. Ngươi cố gắng hết sức, ta chỉ muốn hỏi một câu. Tôn Lãng cười gần lại, ngươi rốt cuộc là người của ai? Nhà họ Cố sao? Không giống, nhà họ Cố bị giám sát chặt chẽ, một hai người có thể trốn thoát, nhưng một đội quân lớn như vậy hay là nhà họ Lục? Nhưng nhà họ Lục không có nhiều áo giáp và vũ khí như vậy, hay là nhà họ Trương, hay là không phải. Viên quân giáo lắp bắp. Ta chỉ cảm kích lòng trung nghĩa của công tử mà đến đây, chỉ là ngươi chỉ là cái gì? Tôn Lãng hừ lạnh, ngươi chỉ là một tên chó chết. Vừa dứt lời, hắn đã rút chiến đao ra, nhanh như chớp chém vào cổ viên quân giáo. Những binh lính gần đó, cùng những người trên thành, chỉ có thể trơ mắt nhìn viên quân giáo với vẻ mặt sững sờ, máu bắn tung tóe lên không trung, rồi đầu của hắn rơi xuống đất. Đem cái đầu này đến cho Chu Đô Đốc. Tôn Lãng ra lệnh, liếc mắt về phía tường thành Ngô quận, đồ ngu. Nhìn thấy sự việc dưới thành, sắc mặt Tôn Quyền không khỏi thay đổi. Tôn Lãng đang làm gì vậy? Vì muốn nhanh chóng tấn công nên giết viên quân giáo chống lệnh. Tôn Lãng thực sự nóng lòng muốn ta chết như vậy sao? Trên tường thành, máu trộn lẫn với bụi đất, chảy dài trên mặt đất. Những binh sĩ bị thương nằm la liệt ở góc tường, rên rỉ trong đau đớn. Tôn Quyền nhìn những biến động dưới thành, trong lòng đầy rối loạn. Thằng nhãi này, Tôn Quyền lẩm bẩm, còn Chu Công Cẩn nữa, rốt cuộc hai người này đang muốn làm gì? Chủ công, ta hỏi ngươi, nếu bọn chúng liên thủ tấn công, chúng ta có thể cầm cự được bao lâu? Tôn Quyền quay đầu hỏi người hộ vệ trưởng bên cạnh, một tháng. Có thể cầm cự ba tháng không? Hộ vệ trưởng tiến lại gần hơn, khẽ nói, chủ công, không thể kéo dài quá lâu, dân chúng trong thành cần ăn uống không ra ngoài được, thì việc ăn uống, vệ sinh sẽ trở thành vấn đề lớn. Dù lương thực có đủ, nhưng nếu lòng dân hoảng loạn, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi nghĩ có thể cầm cự được bao lâu? Tôn Quyền trừng mắt hỏi. Hộ vệ trưởng im lặng một lúc, rồi đưa ra một ngón tay. Mới một tháng thôi sao? Tôn Quyền bỗng cảm thấy lồng ngực như nghẹn lại. Dòng họ Tôn, chủ nhân của Giang Đông, vậy mà ở Ngô quận chỉ có thể cầm cự một tháng. Nếu không có dòng họ Tôn, Giang Đông có còn là Giang Đông không? Dân chúng Ngô quận, những người mà dòng họ Tôn đã hết lòng bảo vệ, lại chỉ có thể cầm cự một tháng cho dòng họ Tôn sao? Năm xưa ta vì Giang Đông không đúng, huynh ta vì Giang Đông không đúng lắm, phụ thân ta vì Giang Đông thôi đi, tóm lại dòng họ Tôn đã hy sinh biết bao vì Giang Đông, mà bây giờ chỉ có giá trị một tháng sao? Người dân trong thành chỉ có thể hỗ trợ cầm cự được một tháng. Đúng là khốn nạn. Dù đó chỉ là suy đoán của hộ vệ trưởng, chưa chắc phản ánh chính xác thực tế, nhưng Tôn Quyền vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí có chút bực bội. Nhưng trong lòng hộ vệ trưởng còn cảm thấy khó chịu hơn nhiều. Năm xưa, ông theo Tôn Kiên, rồi theo Tôn Sách, đã chinh chiến khắp nơi, kinh nghiệm dày dặn, dù không phải là tướng tài bậc nhất, nhưng cũng có thể xếp vào hàng nhị lưu. Ý của ông không phải là một tháng, mà là một tuần. Hoặc thậm chí chưa chắc kéo dài được một tuần, dân chúng Ngô quận bình thường chẳng có bao nhiêu lương thực dự trữ. Vì Giang Đông nằm ở phía Nam, thời tiết của Đại Hán cũng thường rất nóng ẩm, nên đa số người dân ở vùng Dương Châu không có thói quen tích trữ lương thực lâu dài. Ngay cả những gia đình giàu có và quyền quý cũng phải xây dựng kho lương chuyên dụng và cử người liên tục tuần tra để đảm bảo rằng lương thực không bị thối rữa hay hư hỏng. Ở Giang Đông, thậm chí còn có những thói quen ăn uống được hình thành từ việc biết cách ăn những thức ăn đã bắt đầu thối rữa hoặc có mục đích làm cho thức ăn lên men theo hướng có thể ăn được. Điều này đã trở thành thói quen ẩm thực của vùng này. Vì vậy, trong tình huống bất ngờ khi các cổng thành bị đóng kín, dân chúng trong thành chỉ cần 3 ngày là đã cạn lương thực. Nếu có thể cầm cự trong 10 ngày, đã là rất tốt rồi. Và trong thành còn có những người khác nữa. Hộ vệ trưởng nhìn Tôn Quyền một cái, rồi quyết định im lặng, không nói gì thêm. Chu Du đến đây chính vì biết rằng trong thành Ngô quận còn có những kẻ khác. Điều quan trọng hơn là Chu Du biết Tôn Quyền chỉ đánh trận trong đầu và trên sách vở, nhiều hơn là số trận thực sự mà hắn đã tham gia. Điều nguy hiểm chết người hơn nữa là Tôn Quyền không hề nhận ra điều đó. Sách vở thì không thể áp dụng được à, nếu thế thì viết binh thư để làm gì? Tôn Quyền chắc chắn là nghĩ vậy. Rồi khi thấy trong binh thư có những trận chiến nào đó, hắn sẽ không thể không tự hỏi tại sao lại không thể đánh như thế, tại sao không thể làm thế này, nếu hắn là tướng soái, hắn sẽ đánh như thế nào, hắn sẽ chiến như thế nào, nhưng những khó khăn thực tế thì hắn không biết, không hiểu, không cảm nhận được. Ngay cả khi đã thấy, hắn cũng coi như không thấy. Trong lịch sử, Tôn Quyền thực ra cũng như vậy. Dù sao Giang Đông cũng không thiếu những lão tướng, ngoài Chu Du, vẫn còn những người đã chinh chiến từ Tây Bắc đến Giang Đông. Nếu Tôn Quyền thực sự hạ quyết tâm học hỏi, chắc chắn ít nhiều hắn cũng sẽ lĩnh hội được một số kinh nghiệm, không đến nỗi mỗi lần ra trận đều trở thành kinh nghiệm di động để người khác lợi dụng. Tất nhiên, trong lịch sử, Tôn Quyền cũng đã từng thắng trận, điều này không thể phủ nhận. Nhưng thắng lợi trong tình thế có ưu thế thì không thể hiện tài năng thực sự. Điều khó nhất là giữ được thắng lợi trong những tình thế khó khăn, đó mới là kỹ năng thực sự. Còn một điểm nữa, rất quan trọng, Tôn Quyền không phân biệt được sự khác biệt giữa tổng thể và cá thể. Giang Đông là một tổng thể, nhưng cũng không phải là một tổng thể. Cũng như dòng họ Tôn là một tổng thể, nhưng không phải toàn bộ dòng họ đều là một khối thống nhất. Nhiều người thường có thói quen nghĩ rằng khi nói đến tôi, đó là cá thể, nhưng khi nói đến các bạn, thì đó là tổng thể. Tôi đã vất vả, tôi đã khổ sở, sao các người có thể đối xử với tôi như thế? Nói đơn giản, Ngô quận rất giàu có, Giang Đông rất hùng mạnh, nhưng tại sao không thể tiến quân lên phía Bắc, tại sao không thể thôn tính Hoài Bắc, thậm chí là tiến quân vào Dự Châu? Ngô quận thực sự giàu có, nhưng không phải ai ở đó cũng giàu có, Giang Đông cũng không phải hoàn toàn yếu kém, nhưng không phải mọi thứ đều mạnh mẽ. Người bình thường phạm sai lầm thì không sao, nhưng Tôn Quyền thì không thể phạm sai lầm này, bởi vì hắn là người đứng đầu, là lãnh đạo của Giang Đông. Tôn Quyền không nhận ra điều này, vì thế hắn thường xuyên gặp vấn đề, rồi lại đổ lỗi cho người khác. Hắn luôn cảm thấy các gia tộc sĩ tộc của Giang Đông chống đối hắn, nhưng không nghĩ rằng các sĩ tộc cũng là một tổng thể, nhưng cũng không phải một tổng thể hoàn toàn. Mỗi nhà lãnh đạo đều phải hiểu vấn đề này và biết cách giải quyết nó. Cũng như Phỉ Tìm, hắn luôn nỗ lực điều hòa, liên tục loại bỏ những yếu tố không phù hợp từ trong tổng thể thông qua nhiều biện pháp, để cuối cùng tạo ra một khối thống nhất. Quá trình này giống như rèn một thanh kiếm chiến đấu, trải qua hàng trăm lần rèn giũa, loại bỏ tạp chất, rồi được tôi luyện để trở thành thanh thép tinh khiết, sắc bén, không gì không chặt đứt được. Nếu không, đó chỉ là một miếng sắt, dù có thể dùng tạm để cắt, nhưng nhanh chóng sẽ gỉ sét và mục nát. Tào Tháo rõ ràng cũng đang học theo Phỉ Tìm, làm những việc tương tự, nhưng Tôn Quyền lại làm rất tệ, hoàn toàn đưa ra một câu trả lời đáng thất vọng. Rèn thép là để rèn ra lưỡi kiếm, không phải để cạo bỏ toàn bộ khối sắt. Vậy rốt cuộc là muốn rèn một thanh kiếm chiến đấu, hay chỉ là chuẩn bị cho một con dao gọt trái cây? Chu Du nhớ lại thanh đoạn kiếm có vỏ dài mà hắn đã tặng cho Tôn Quyền trước đây, rõ ràng Tôn Quyền vẫn chưa hiểu ra điều đó. Chu Du nhìn đầu của viên quân giáo mà Tôn Lãng vừa gửi đến, ho khan vài tiếng. Không biết có phải là do dịch bệnh lần trước hay không, nhưng Chu Du thường xuyên ho, lúc thì đỡ, lúc thì nặng hơn, bảo với công tử nhà ngươi, ta đã biết rồi. Thuộc hạ của Tôn Lãng gật đầu rồi rời đi. Đáng tiếc thật, Chu Du thở dài. Có phải những tổn thương từ khi bị cầm tù, hay là những suy tư lâu dài đã giúp Tôn Lãng trưởng thành? Hoặc là do thời gian trôi qua, Tôn Lãng trở nên chín chắn hơn? Nếu như sớm hơn vài năm, Chu Du vẫn nhớ khi Tôn Sách qua đời, Tôn Lãng đã nói ra những lời đầy oán trách, không kiêng nể ai. Có lẽ vào thời điểm đó, Tôn Lãng chỉ đơn giản là bày tỏ sự bất bình, nghĩ rằng mọi chuyện nên thế này, nhưng hắn không hề suy nghĩ sâu xa hơn, rằng vì sao mọi chuyện lại như vậy. Nếu như khi đó Tôn Lãng có thể thôi đi. Có những thứ, một khi đã bỏ lỡ thì không thể lấy lại được. Giống như một bát sữa đậu nành, để lâu sẽ biến thành nước đậu chua. Dù vẫn có thể uống được và vẫn có dinh dưỡng, nhưng luôn mang một vị chua không dễ chịu. Rốt cuộc đó không phải là cùng một hạt đậu. Người đâu, truyền lời của ta, Chu Du ho thêm vài tiếng, rồi hít một hơi, mời vào đàm phán. Tại sao lại đàm phán? Hả? Tôn Quyền trợn mắt, chúng ta vẫn còn có thể tiếp tục chiến đấu. Ta đây là chúa công của Giang Đông, nếu có kẻ muốn đánh, hắn lập tức kéo đến đòi đánh, rồi khi muốn hòa đàm, ta phải chạy ra đàm phán với hắn. Còn gì là chủ nhân Giang Đông nữa? Không đàm phán. Tôn Quyền vô cùng giận dữ, ta còn có hàng trăm. Tôn Quyền đột nhiên dừng lại, sắc mặt từ giận dữ dần dần trở nên biến đổi khó lường, trong thành có biến cố gì sao? Hắn bất chợt nhớ ra, trong khoảng thời gian này, các gia tộc lớn của Giang Đông dường như không có ai ở trong thành. Ban đầu Tôn Quyền không để ý, vì nghĩ rằng Giang Đông chỉ có vậy, dù có ra khỏi thành thì họ cũng chẳng thể đi đâu xa. Dòng sông Dương Tử vẫn nằm dưới sự kiểm soát của hắn, muốn trốn qua sông sang phía bắc là điều không thể, trừ khi chỉ một hai người, nhưng cả gia tộc thì không thể nào. Gia tộc họ Cố bị cấm túc, không thể rời khỏi nhà. Lục Tốn đã xin phép đi an ủi người Việt ở Trường Sa từ hơn 10 ngày trước. Gia tộc họ Trương có người bị bệnh, đã lâu không ai xuất hiện. Chu Trị đang ở trong doanh trại, không có mặt trong thành. Sao lại trùng hợp như vậy? Không, đây không phải là trùng hợp. Không có. Trong thành không có bất kỳ động tĩnh nào. Thuộc hạ báo cáo, không ai trong các gia tộc ra mặt. Tôn Quyền đứng lên, tay đặt sau lưng, bắt đầu đi vòng quanh giống như một con lừa đang kéo cối xay. Chỉ là hắn không biết chiếc cối xay này là tảng đá nền tảng của Giang Đông hay là những cơn giận trong lòng hắn. Một vòng, rồi lại một vòng. Người ngoài tấn công như thế này mà trong thành lại không có chút động tĩnh gì sao? Tôn Quyền cười lạnh hai tiếng, không có động tĩnh gì. Cứ như chuyện này chẳng liên quan gì đến họ. Hay là họ đang đợi xem kịch? Hoặc có thể họ đang núp trong bóng tối? Tôn Quyền hít một hơi thật sâu, rồi liếc nhìn hộ vệ trưởng, ngươi nói, ngươi đã nghe được điều gì? Sao không nhắc nhở ta từ trước? Hộ vệ trưởng không giải thích gì thêm, ông biết Tôn Quyền không hề ngu ngốc. Tôn Quyền chỉ dễ bị kích động, nhất là khi bị chọc giận. Nhưng một khi đã nhận ra vấn đề, Tôn Quyền có khả năng kiềm chế cơn giận của mình, như thể hắn đang nghiện đi tiểu vậy. Còn về việc sau này có gây ra táo bón hay không, đó lại là chuyện khác. Bây giờ, Tôn Quyền đang cố gắng kiềm chế cơn giận. Trước đó tình hình diễn ra quá nhanh, khiến Tôn Quyền không suy nghĩ kỹ. Nhưng bây giờ khi cả hai phe đã dừng lại, một số vấn đề mới dần hiện ra. Tôn Lãng làm sao thoát được? Tại sao trên đường đi không có bất kỳ ai báo tin? Làm sao mà hắn có nhiều binh lính như vậy? Lương thực, vũ khí, áo giáp của những binh lính này đến từ đâu? Từ trên trời rơi xuống sao? Tất cả những câu hỏi này gộp lại, tạo thành một thực tế đáng sợ và giận dữ trong lòng Tôn Quyền. Dường như hắn đã trở thành con cá bị mắc kẹt trong lưới, dù giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi. Chu Trị! Chu Trị! Tôn Quyền nghiến răng, lẩm bẩm, chắc chắn là hắn. Chắc chắn là hắn. Trước đây, hai anh em họ Trần ở vùng Hoài Thủy đã từng đứng giữa hai bên, khiến Tôn Quyền nắm được sơ hở của Chu Trị. Mặc dù biết sự việc đó không liên quan trực tiếp đến Chu Trị, nhưng Tôn Quyền vẫn nhân cơ hội này để gây áp lực, hòng cắt bớt quyền lực của Chu Trị. Nhưng bây giờ, đây là cách mà Chu Trị phản đòn sao? Thủ đoạn thật độc ác. Khoan đã, Tôn Quyền lại cau mày, chưa chắc là Chu Quân Lý trong thời điểm này, nếu thực sự là hắn, thì quá rõ ràng rồi. Vậy thì có thể là ai? Nhà họ Cố sao? Nhưng gia tộc họ Cố bị giám sát, không thể có nhiều binh lính như vậy. Nhà họ Lục hay là họ Trương? Rốt cuộc là ai? Tôn Quyền tiếp tục đi vòng quanh, như một con lừa kéo cối xay, với củ cà rốt treo trước mặt, cứ như hắn chỉ cần bước thêm một bước nữa là với tới, nhưng lại mãi mãi không thể tới được. Vậy còn Chu Du Chu Công Cẩn thì sao? Tôn Quyền không biết gì về việc Tôn Lãng bất ngờ tấn công, vậy tại sao Chu Du lại biết? Là trùng hợp sao? Cũng có thể, nhưng Tôn Quyền không tin. Trên đời này làm gì có sự trùng hợp? Vậy nghĩa là, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, cả Giang Đông đều đang chờ đợi để xem Tôn Quyền làm trò cười. Tôn Quyền rung lên, như thể củ cà rốt trước mặt hắn đột nhiên biến thành một đứa trẻ nghịch ngợm đang cười nhạo hắn, phát ra tiếng cười chói tai. Chủ công hộ vệ trưởng hỏi, Chu Đô Đốc bên đó trả lời thế nào? Tôn Quyền dừng bước, suy nghĩ. Nhưng chưa kịp đưa ra quyết định, từ phía bên kia thành, một người lính hớt hải chạy tới, báo cáo chủ công. Phu nhân đã đến cái gì? Khi thái phu nhân họ Ngô đến, thế cục lập tức xoay chuyển, Tôn Quyền đành phải ngoan ngoãn ra khỏi thành. Thái phu nhân đã lớn tuổi. Thân thể con người vốn như một con dốc parabol, một khi qua tuổi trung niên thì bắt đầu trượt xuống, càng về sau tốc độ suy yếu càng nhanh, đến giai đoạn cuối thì gần như là rơi thẳng đứng. Quá trình này không thể nào đảo ngược được. Vì thế, nhiều người thường cảm thán, sao mới một năm mà đã già đi nhanh thế, nhưng cảm giác này, người trẻ tuổi thường không thể nào thấu hiểu cho đến khi chính họ cũng già đi. Vài năm trước, thái phu nhân vẫn có thể đi xe ngựa khắp nơi, lên xuống cầu thang chẳng hề hấn gì. Nhưng hai năm gần đây, bà đã không thể tự mình leo lên được nữa, cũng không còn đủ sức để thường xuyên ra ngoài. Nếu không phải tình hình lần này quá nghiêm trọng, bà cũng sẽ không ép mình phải lặn lội đến đây. Tôn Quyền vừa cúi đầu bái kiến, đã lập tức bị thái phu nhân quát lớn, cút sang một bên, đừng có đứng đó cản đường. Tôn Quyền nuốt nước bọt, lẳng lặng lùi về phía sau, không dám hó hé thêm lời nào. Đối diện với Tôn Quyền là Tôn Lãng. Chu Du không tham dự cuộc gặp này mà ở bên ngoài chỉ huy binh lính, duy trì trật tự, bởi suy cho cùng, đây là chuyện gia đình, người ngoài không nên có mặt. Tôn Lãng lấy ra một bầu rượu nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay, mở nút ra ngửi một chút rồi lại đậy lại, không uống mà chỉ lắc nhẹ trong tay. Đã nhiều năm không gặp, Lãng Nhi dường như không thay đổi gì mấy. Còn ta thì ngày một yếu đi, sợ rằng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Thái phu nhân ngước mắt nhìn Tôn Lãng, giọng nói bình thản, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Nghe tiếng rượu trong bầu khẽ sóng sánh, bà nhìn Tôn Lãng một lúc rồi nói tiếp. Tôn Lãng cười ha hả, đặt bầu rượu xuống trước mặt, liếc nhìn Tôn Quyền rồi nói, mẫu thân hà tất phải nói vậy. Yên tâm, sẽ không đánh nhau đâu. Con đâu đến nỗi làm chuyện tồi tệ là ức hiếp huynh đệ mình. Yên tâm ư, phải rồi, nên yên tâm, vì các con ai cũng tài giỏi cả, chỉ có ta, già rồi, là kẻ vô dụng, nên lui về thôi. Thái phu nhân quay sang nhìn Tôn Quyền, thở dài một tiếng. Rõ ràng cả hai người đều đang nói những lời đầy ẩn ý, Tôn Quyền đứng bên cạnh, muốn nói gì đó nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm nghị của mẫu thân, đành phải cúi đầu im lặng. Thái phu nhân ngồi thẳng dậy, mắt nhìn xuống Tôn Lãng, im lặng một lúc rồi mới nói, Lãng Nhi, con có thể nói cho ta biết, rốt cuộc con muốn gì không? Hãy tự hỏi lòng mình, dù con chỉ là con thứ, nhưng từ nhỏ đến lớn, ta có bao giờ để con thiếu thốn so với các huynh đệ khác không? Nhưng hôm nay, tại sao lại là con? Gia tộc Tôn thị này, tình thân huynh đệ, cốt nhục trong mắt con, rốt cuộc là gì? Nói đến đây, ánh mắt của thái phu nhân dường như bắt đầu rưng rưng, để lộ ra sự yếu đuối và đau buồn mà trước đây Tôn Quyền chưa từng thấy. Tôn Lãng ngồi thẳng dậy, đáp, con thực lòng biết ơn sự quan tâm của mẫu thân. Dù bị giam ở Vọng Giang, nhưng hồn phách con luôn hướng về đây, chỉ mong có ngày được giải thoát. Hôm nay gặp lại người thân, mới biết mình không phải kẻ bị lãng quên, dù bị cầm tù cũng không cảm thấy cô đơn. Mẫu thân đã chịu bao khó khăn, con đều thấu hiểu. Chỉ tiếc rằng vì kẻ tiểu nhân ly gián, khiến con không thể cùng chia sẻ nỗi lo. Giờ đây con đã có chút khả năng, tự thấy có thể giúp ích cho gia tộc, chỉ mong mẫu thân chấp thuận, để con được an lòng. Nói rồi, Tôn Lãng cúi đầu lạy một lạy thật sâu, giọng nói kiên định, dù bên ngoài có đồn đại thế nào, trong lòng con luôn coi mẫu thân như mẹ ruột, còn hơn cả mẹ ruột. Hôm nay gây phiền phức cho mẫu thân, không thể giữ vững sự bình yên cho gia tộc Tôn thị, thực lòng con thấy mình vô dụng, hổ thẹn vô cùng, hận không thể Tôn Quyền không nhịn được nữa, tức giận quát, Tôn Lãng. Ngươi đang châm chọc ta, ngươi nghĩ ta không nghe ra sao? Tôn Lãng cười ha hả, ồ ngươi còn có tai à không, ngươi còn có trái tim sao? Ngươi hiểu được ư, thật đáng quý, đáng quý. Ngươi Tôn Quyền tức đến đỏ mặt. Đủ rồi. Thái phu nhân kìm nén cơn giận, xoa xoa thái dương, rồi quay sang hỏi Tôn Lãng một lần nữa, con rốt cuộc muốn gì? Câu hỏi này giống hệt câu trước, nhưng giọng điệu đã hoàn toàn khác, lần này mang đầy sức ép. Tôn Lãng cười lớn, như thể vừa nghe thấy điều gì vô cùng buồn cười, phải, đúng vậy, đến nước này rồi, sao còn phải nói những lời giả dối? Đúng thế, không cần giả dối nữa. Thái phu nhân thở dài, cười chua chát, ta thật không ngờ, sau bao năm xa cách, Lãnh Nhi lại trưởng thành đến thế. Tôn Lãng cũng mỉm cười, một nụ cười cay đắng, mỗi ngày ta đều tự vấn lòng, vì người mà không trung. Giao du mà không tính. Có học hành hay không? Suy nghĩ suốt ngày đêm, tất nhiên ta phải lĩnh ngộ được đôi điều. Ba người lại im lặng một lúc. Tôn Lãng ngẩng lên, nhìn thẳng vào Tôn Quyền, nói, ta không mong cầu điều gì khác, chỉ tiếc rằng cơ nghiệp Tôn Thị không được giao phó cho người tài. Con người không sợ lòng tham vô đáy, chỉ cần gian đông có thể nuôi sống một người. Điều đáng sợ là không phân biệt được nặng nhẹ, gánh vác việc lớn mà hành động nhỏ mọn, âm mưu ít ỏi nhưng tham vọng lại quá lớn. Mẫu thân giao phó gia sản cho hắn, nhưng hắn lại chỉ quan tâm từng đồng từng cắt, hành xử hẹp hòi, không hiểu nặng nhẹ, thực sự không xứng với kỳ vọng. Ngươi Tôn Quyền giận run, chỉ vào Tôn Lãng mà mắng, ngươi thật to gan. Ngươi dám bôi nhọ ta. Hừ. Tôn Lãng chẳng thèm để ý đến cơn giận của Tôn Quyền, quay sang nói với Thái Phu Nhân, con làm việc lần này, ngoài việc xóa bỏ nỗi oan khuất, còn mong có thể được gần gũi mẫu thân, ngày đêm hầu cận, không bị cản trở bởi lòng ghen ghét Tôn Quyền gần như phát điên, ngươi mới là kẻ ghen ghét. Cả nhà ngươi đều ghen ghét. À không, nói thế lại bao gồm cả ta mất rồi. Tôn Quyền hít một hơi sâu, rồi bất ngờ hỏi, Lãng huynh nói những điều này là cố ý chọc tức ta sao? Tôn Lãng sững người, rồi cười, ha, xem ra ngươi cũng tiến bộ rồi. Thái Phu Nhân liếc nhìn Tôn Quyền một cái, rồi quay sang Tôn Lãng, cười lạnh lùng, theo như lời ngươi nói, tình thế hiện tại có đúng ý ngươi không? Tôn Lãng đáp, dù không hoàn toàn như ý, nhưng có thể cứu vãn. Ngược lại, nếu để tình thế này tiếp tục mục nát, thì khó mà cứu vãn được nữa. Ta không muốn danh tiếng của cha ta bị hủy hoại đến mức này. Vì vậy, con mới ra tay, dù có chút sai lầm về tình cảm, nhưng ít nhất lòng ta vẫn giữ được trung thành. Thái Phu Nhân nghe vậy, cười lớn, ban đầu chỉ cười khẽ, nhưng sau đó cười càng lúc càng to, đến nỗi chỉ tay vào Tôn Lãng, cười đến gập cả người lại, mãi mới ngừng. Bà lau nước mắt vì cười và nói, thú vị thật. Thú vị thật. Sau bao năm không gặp, ta thật sự phải nhìn con bằng con mắt khác rồi. Trước khi gặp con, ta còn lòng đầy oán giận, nhưng gặp con rồi, lòng ta lại thông suốt. Con tiến bộ quá nhiều, không thể trách được, không thể trách được. Thái Phu Nhân nhìn chằm chằm Tôn Lãng, cười nói, chỉ tiếc rằng điều này càng khiến ta hối hận hơn. Ta đã không xử lý con từ khi con còn nhỏ. Lẽ ra ta nên làm thế, đúng là chỉ vì một chút tình cảm mà không nỡ. Nụ cười của Tôn Lãng dần tắt ngấm. Thái Phu Nhân nói tiếp, giọng đầy cay đắng, ngươi tự cho là mình giỏi, tính toán mọi việc đâu vào đó, nhưng ngươi không khác gì kẻ ngốc này. Bà chỉ vào Tôn Quyền, rồi lại chỉ Tôn Lãng, kẻ này ngu xuẩn làm hỏng cơ nghiệp Tôn gia, còn ngươi thì ngạo mạn, tự tin quá mức, không biết trời cao đất dày, đã sớm rơi vào bẫy của kẻ khác, bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay. Ánh mắt Tôn Lãng trở nên u ám. Ngươi nghĩ kỹ lại đi, ba lần tự kiểm điểm, ngươi có thực sự tự kiểm điểm chưa? Thái Phu Nhân giận dữ nói, Tôn gia dựa vào gì để trấn giữ Giang Đông? Là nhờ ba lần tự kiểm điểm của ngươi sao? Là nhờ truyền bá kinh thư sao? Không. Tôn gia dựa vào binh sĩ trong tay. Dựa vào sự vững mạnh trong quân đội. Vậy mà hôm nay, ngươi đã làm hỏng tất cả. Từ hôm nay trở đi, Tôn gia không còn được yên ổn nữa. Ngươi là kẻ đầu tiên gây rối loạn, rồi sẽ có những kẻ khác theo sau. Thái Phu Nhân nhìn Tôn Lãng và nói, ngươi đúng là đứa con tài giỏi của Tôn gia. Tốt. Rất tốt. Cha ngươi ghét nhất những kẻ giả dối, lúc nào cũng than thở rằng mình phải giả vờ thân thiết với kẻ dưới, vì thế anh trai ngươi, Tôn Sách, tuyệt đối không chịu tha thứ cho bất kỳ kẻ giả dối nào. Chính vì sự cứng rắn đó nên Thái Phu Nhân nói đến đây, nước mắt rơi lã chả, bây giờ một kẻ ngu ngốc nghĩ mình có mưu đồ, một kẻ khác giả bộ chính trực, giống hệt nhau. Giống hệt nhau. Nếu ngươi thực sự có tình cảm sâu nặng, thì sao ngươi lại dám gây ra đại họa? Nếu ngươi thực sự hiểu rằng mọi thứ ngươi có đều do gia tộc ban tặng, thì sao ngươi lại dùng đao kiếm chống lại anh em mình? Đồ ngu. Đồ ngốc. Tôn gia sao lại sinh ra hai đứa con như ngươi? Phải chăng ông trời muốn diệt Tôn gia? Nói đến đây, Thái Phu Nhân giận đến mức giọng nói như vỡ òa, gần như tan nát trái tim. Tôn Quyền phủ phục dưới đất, liên tục dập đầu, mẫu thân bớt giận. Xin mẫu thân giữ gìn sức khỏe, tất cả là lỗi của con thật ngu dốt. Tôn Lãng cúi đầu, tay cầm bầu rượu nhỏ, không giống như Tôn Quyền đang quỳ gối nhận tội. Khi xưa hắn không nhận tội, bây giờ cũng không. Dòng máu Tôn gia, dù có khác biệt, nhưng trong cốt tủy vẫn là sự bướng bỉnh giống nhau. Sau một hồi lâu, đợi Thái Phu Nhân bình tĩnh lại đôi chút, Tôn Lãng mới chậm rãi nói, vậy thì, con cũng không cầu xin gì thêm, chỉ có một điều. Tôn Lãng ngước mắt nhìn Thái Phu Nhân, khi xưa huynh trưởng theo quyền lực, vì chưa biết con của Tôn Sách là trai hay gái, sống chết chưa rõ, nên không thể quyết định được. Nhưng nay con trai của Tôn Sách đã trưởng thành, sao không giao quyền lại cho nó? như vậy mới hợp với gia phong, hợp với lễ thường. Tôn Quyền nghe vậy không khỏi ngỡ ngàng, quay đầu nhìn mẫu thân. Thái phu nhân thở dồn, ngừng lại một chút rồi nói, Lãng Nhi có lòng nghĩ đến huyết thống gia đình, rất đáng khen, nhưng đứa bé đó còn nhỏ, chưa thể gánh vác trọng trách. Vì thế Tôn Lãng chuyển ánh mắt sang Tôn Quyền, mẫu thân định tiếp tục bảo vệ hắn, bất kể đúng sai ư, ngay cả quy tắc của gia tộc cũng có thể bỏ qua ư, đã có con nối dõi, sao lại không để nó kế vị? Điều này chẳng phải là đi ngược lại lễ thường, để cho người Giang Đông bàn tán hay sao? Thái phu nhân nói, dù có con nối dõi, nhưng nó yếu đuối, khó mà gánh vác trọng trách. Đợi khi thân thể nó khỏe mạnh hơn, hãy bàn tiếp. Nếu thay đổi liên tục sẽ gây ra nhiều rối loạn, thật không thích hợp. Ồ, Tôn Lãng vẫn liếc nhìn Tôn Quyền, ta nghe nói ngươi đã giam cầm con trai của Tôn Sách, không phái người dạy dỗ, không truyền dạy đạo lý trung hiếu, vậy bảo sao nó yếu đuối, không thể gánh vác trọng trách. Khi nói đến đây, Tôn Lãng bất ngờ quay sang nhìn Thái phu nhân, nhìn vẻ mặt của mẫu thân, hóa ra mẫu thân đã biết từ trước rồi sao? Ha ha ha, ta đáng lẽ phải nghĩ ra điều này từ lâu. Ha ha, thật buồn cười, thật buồn cười. Hóa ra những lời đạo lý to tát này ai cũng nói được, nhưng chuyện tồi tệ đằng sau thì ai cũng làm. Ha ha ha. Tốt. Quả thật là một mẫu thân tốt. Một huynh đệ tốt. Lúc này, Tôn Lãng thực sự cảm thấy một sự vô vọng khủng khiếp như những con sóng lớn cuốn trôi hắn. Nỗi thất vọng đầu tiên bắt đầu khi Chu Du đến, và đến giờ phút này tia sáng duy nhất đã tắt ngấm, chỉ còn lại bóng tối. Cùng với đó là mùi thối rữa trong bóng tối. Như thể chính cơ thể Tôn Lãng đang bắt đầu mục rửa đồ khốn. Tôn Quyền tức giận nói, chuyện không phải như ngươi nghĩ đủ rồi. Thái phu nhân cắt lời Tôn Quyền, giận dữ nói, không cần phải giải thích nữa, giải thích rồi, nó cũng chẳng nghe đâu Lãng Nhi, nếu ngươi còn nghĩ đến cha ngươi, còn nghĩ đến tình nghĩa huynh đệ, hãy cúi đầu chịu trói, ngươi vẫn còn một con đường sống. Tại sao không thể nói? Tại sao không cho ta nói? Tôn Lãng trừng mắt nhìn Thái phu nhân, ngươi biết tất cả, đúng không? Ngươi rõ mọi chuyện, thậm chí còn tham gia vào nữa đúng không? Đó là con trai của Tôn Sách, đủ rồi. Thái phu nhân hét lớn, chuyện này không phải là việc ngươi có thể can dự vào. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Tôn Lãng cười lớn, thì ra là vậy, ta hiểu rồi, ngươi hiểu cái gì? Tôn Quyền không nhịn được nói, ngươi chẳng hiểu gì cả. Ha ha ha, còn có gì mà không hiểu nữa? Còn có gì mà không thể nói nữa? Tôn Lãng cười to, chẳng phải sinh ra trong cảnh tù đầy, chết trong lao ngục sao? Chẳng khác gì ta cả. Ha ha ha, thật là một mẫu thân tốt, thật là một huynh đệ tốt. Ôi chao! Vị phu nhân vĩ đại của cha ta, mẫu thân vĩ đại của ta, và huynh đệ vĩ đại của ta. Tôn Lãng vừa cười vừa giơ bầu rượu lên, đổ một ít xuống đất, đây là để kính thiên địa. Kính cha ta, và kính cả Tôn Sách. Hừm, huynh đệ Quyền, ngươi có muốn uống cùng ta không? Tôn Quyền lạnh lùng nhìn Tôn Lãng, không đáp lời. Tôn Lãng lắc đầu cười, tự mình uống một ngụm rồi thở hắt ra, từ khi ta rời khỏi Vọng Giang Đài, ta đã không nghĩ mình sẽ quay lại nữa. Tôn gia con trai Tôn gia thà chết trên chiến trường, chứ không chết trên giường. Mẫu thân Tôn Lãng quay sang nhìn Thái phu nhân, ta quả thật bất tài, không thể đem lại chút danh tiếng nào cho cha. Ta không thông minh lắm, đôi khi hành động theo cảm xúc, nhưng, ha ha, đây sẽ là lần cuối cùng người Giang Đông đã lợi dụng mâu thuẫn giữa ta và huynh đệ ta để gây rối. Tôn Lãng nói tiếp, quay sang nhìn Tôn Quyền, lỗi lầm tất nhiên là của ta, nhưng huynh đệ Quyền à, ngươi có hài lòng không? Đây có phải là điều ngươi mong muốn? Nếu ta và ngươi hòa thuận, thì sao người ngoài có cơ hội gây rối? Khụ khụ, Tôn Lãng ho dữ dội, rồi tự mình uống thêm một ngụm rượu, nói, trên Vọng Giang Đài nhìn dòng sông chảy, hoa hải đường nở trong sắc đỏ, năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, huynh đệ Quyền à, ngươi có bao giờ nhớ đến ta? Ngươi có từng đến thăm ta không? Ngươi có coi con của Tôn Sách là con cháu Tôn gia, là huyết mạch của Tôn gia không? Hả? Cây hải đường mà Tôn Sách trồng, hôm nay có còn không? Ta đã cho người chặt rồi. Thái phu nhân nói lạnh lùng, người chết rồi, giữ lại cây làm gì? Tôn Lãng sững sờ trong giây lát, rồi cười khùng khục, khụ khụ, chặt đi cũng tốt. Khụ khụ, tốt lắm. Ha ha, chặt đi cũng tốt, nói rồi, Tôn Lãng bất ngờ phun ra một ngụm máu đen, ngã ngửa ra sau, bầu rượu nhỏ lăn lóc trên mặt đất. Ngươi! Thái phu nhân và Tôn Quyền đứng bật dậy. Thái phu nhân nhìn qua nhìn lại giữa Tôn Lãng và bầu rượu, nói, ngươi làm vậy thì có ích gì? Ha ha, ta đã nói rồi mà, Tôn Lãng nằm sóng xoài, tay chân dang rộng, ta rời khỏi đó, không nghĩ sẽ quay lại nữa, ta nghĩ, ta sẽ thấy hy vọng của Tôn gia. Khụ khụ, bây giờ ta không thấy gì nữa. Tôn Lãng bất ngờ nhõm dậy, miệng tràn đầy máu đen, nhìn chằm chằm vào Thái phu nhân và Tôn Quyền, ta sẽ xuống dưới tìm cha và Tôn Sách. Ta sẽ kể hết cho họ những gì các ngươi đã làm. Ha ha, khụ khụ khụ, Tôn Lãng kiệt sức, lại ngã xuống, Giọng nói dần yếu đi, giết con, Giam huynh lừa dối con dâu, hại chết cháu thật là mẹ hiền, con hiếu ha ha, khụ khụ miệng đầy đại nghĩa, ha ha khụ khụ khụ nhưng trong lòng đầy rác rưởi, ta sẽ chờ các ngươi, ta sẽ đợi các ngươi ở dưới đó. Tôn Lãng lại ho dữ dội, phun ra một ngụm máu đen, rồi tắt thở. Tôn Quyền đứng đờ người ra. Hắn hoàn toàn không ngờ lại có cảnh tượng này. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Tôn Lãng sẽ tự sát. Tại sao lại tự sát? Sao hắn lại làm vậy? Không thể nào hiểu nổi. Thái phu nhân nhìn sát Tôn Lãng, mặt tái nhợt, một lúc sau lại đỏ ửng, cơ thể bà lão đảo muốn ngã. Mẫu thân. Mẫu thân. Tôn Quyền vội vàng bước tới đỡ lấy bà. Thái phu nhân nắm chặt tay Tôn Quyền, thở dốc, rồi bất ngờ phun ra một ngụm máu. Mẫu thân. Không sao, có lẽ phun ra ngụm máu này giúp bà giảm bớt cơn nghẹn trong ngực. Thái phu nhân lau miệng, liếc nhìn Tôn Quyền một cái, ta vẫn chưa chết được, ít nhất là không phải lúc này. Mau truyền Chu Công Cẩn và các quan trong thành đến đây. Mẫu thân còn không mau đi. Thái phu nhân vung tay tát một cái vào đầu Tôn Quyền. Một lát sau, thái phu nhân uy nghi ngồi trên cao, Tôn Quyền, Chu Du và các quan trong thành đứng chầu dưới. Có câu rằng, công thì thưởng, tội thì phạt, đó là quy tắc quốc gia. Còn đạo lý gia đình thì phải dựa vào lòng hiếu thảo, nhân từ, tha thứ và tình huynh đệ. Nay Tôn Quyền cai trị Giang Đông, được hoàng đế phong sắc, dưới có bá tánh gửi gắm, giữa có các khanh tận lực phò tá, hoàn toàn có thể xây dựng một cơ nghiệp lớn chưa từng có. Binh đao giao tranh ngay trước mắt, dù có kinh qua bao trận chiến, cũng không khỏi khiếp sợ. Các khanh một lòng trung thành, lo lắng không màng ăn uống, tóc không chạm gối, chỉ để giữ cho đại cuộc không sụp đổ. Quả thật là khổ tâm. Giọng thái phu nhân trầm hẳn xuống, giống như người vừa nôn ra máu. Không phải là bà Lãng Nhi nổi loạn, không tôn kính trưởng ấu, dám vọng tưởng cướp ngôi, cuối cùng gục ngã dưới chân thành. Đó là ý trời và lòng người. Hắn tự biết tội lỗi của mình không thể tha thứ, đã uống độc mà chết. Người chết thì coi là lớn. Dù Lãng Nhi có tội, nhưng hắn đã tỏ lòng hối hận, lấy cái chết chuộc tội, những việc khác có thể bỏ qua. Nay Giang Đông đang trong thời khắc quan trọng, quân thần phải hợp lực, cùng nhau trị lý quốc gia, chỉnh đốn binh mã, dẹp yên địa phương, để thực hiện kế hoạch lớn. Sao có thể nghi kỵ lẫn nhau, tự hại huynh đệ được? Tôn Quyền. Tôn Quyền cúi người đáp, có con đây. May mắn thay, dòng dõi Tôn gia còn vững vàng, tuy gặp rối loạn trong nhà, nhưng nhờ được chồng ta trên trời phù hộ, chưa gây ra lỗi lầm lớn. Chu Du một thân một ngựa đến cứu, có công hộ vệ chủ tướng, đáng được ca ngợi và trọng thưởng. Những người khác đều đồng lòng tận trung, giữ vững nghĩa vụ, thật là khó khăn, cũng phải được luận công mà thưởng. Con ghi nhớ lời dạy. Tôn Quyền đáp. Thái phu nhân gật đầu, ta đã già, không còn đủ sức lực nữa. Việc đầu đuôi của sự việc này, ta giao lại cho các khanh, mong các khanh hết lòng giúp đỡ. Tôn gia sẽ không bạc đãi các khanh, thưởng phạt phân minh. Chu Du và các quan cùng cúi đầu hành lễ. Thái phu nhân vẫy tay, lên xe, và trong lúc mọi người tiễn đưa từ xa, khi bóng dáng bà khuất dần, đột nhiên bà lại phun ra một ngụm máu, rồi không còn giữ vững được thân hình nữa, mềm nhũn ngã xuống. Hết chương 2499. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.